Chương 1360, Thái tử Chu Khang. Chu Khang cả người đều càng nói càng kích động, đến cuối cùng trực tiếp đứng lên. Đối với Chu gia tiền bối lịch sử, Đại Chu hoàng tộc đã từng huy hoàng, phục hưng Đại Chu hoàng tộc, là mỗi một cái Chu gia vương giả đều bị quán thâu tư tưởng. Chúng ta tất đi theo thái tử, lại xuất hiện tiên tổ huy hoàng, muôn lần chết không chối từ. Tất cả Chu gia vương giả toàn bộ đứng lên, kích động hét lớn, cũng may mà đại sảnh có trận pháp cách âm, không phải thanh âm này tất nhiên quanh quẩn toàn bộ Chu gia. Ngày hôm nay, hội tụ mọi người đến đây, chính là vì cho mọi người nói rõ, chúng ta Chu gia phục hưng cơ hội, muốn mở ra. Chu Khang vung tay lên ép xuống, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Chẳng lẽ, thái tử muốn mở ra tiên tổ lưu lại Chu Hoàng bảo tàng sao? Có người kích động nói, Chu Hoàng bảo tàng, nghe nói kia là Chu Hoàng, lưu cho Chu gia lại một lần nữa quật khởi tiền vốn. Đám người kích động nghị luận, Mục Phong ánh mắt chớp động, nhìn qua Chu Khang không lộ dị sắc, nghe hắn nói xuống dưới. Không sai. Mọi người đều biết, tiên hoàng biết trước tất cả, đem chúng ta bộ phận tộc nhân âm thầm an bài trở về nơi này, lưu lại Chu Hoàng bảo khố, để cho ta Chu gia còn có lại quật khởi cơ hội, cũng nói thất tinh liên châu ngày, chính là bảo khố mở ra lúc, bây giờ thất tinh liên châu ngày gần, mà chúng ta Chu gia mở ra bảo tàng, cơ hội vùng lên cũng muốn đến. Chu Khang hưng phấn nói, quá tốt rồi, chúng ta rốt cục phải chờ tới cái ngày này. Đúng vậy a, lão phu đời này mơ ước lớn nhất, chính là có thể trông thấy gia tộc lại nối tiếp tiền bối huy hoàng, nhất thống vương triều. Bảo tàng mở ra, ta Chu gia tất nhiên lần nữa quật khởi. Tất cả Chu gia vương giả kích động không thôi, bây giờ Chu Vũ vương triều chỉ còn 8 châu, mặc dù chỉ còn cái này 8 châu chi địa, bất quá y nguyên có thể làm chúng ta lần nữa lập quốc căn cơ, chờ lấy được bảo tàng về sau chúng ta Chu gia liền phản về Chu Vũ vương triều, đem 8 châu tất cả thế lực toàn bộ thống nhất, người không phục tiêu diệt, chỉ cần chờ ta được đến bảo tàng bên trong đồ vật thành hoàng, ta Chu Vũ vương triều liền có thể chính thức lập với thiên hạ. Chu Khang cười nói, đôi mắt bên trong là thiên đại dã tâm. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng cười lạnh, còn tốt hắn tới, biết Chu gia kế hoạch, không phải, cái này Chu gia đạt được bảo tàng sau đối 8 châu ra tay, hắn Thiên Phong thế lực chiếm cứ Mục Châu, Trung Châu, tất nhiên sẽ bị Chu gia tiêu diệt. Chu Khang lại cùng Chu gia chúng vương giả thương nghị rất nhiều liên quan tới phục hưng kế hoạch, trong đó có liên quan tới tiêu diệt 8 châu thế lực kế hoạch. Bất quá, Chu Khang duy chỉ có không có lộ ra, chính là bảo tàng vị trí cụ thể chỗ. Hiển nhiên, vẫn là sợ tiết lộ ra ngoài. Hội nghị mở hơn nửa đêm, cuối cùng Chu Khang mới nói, chuyện hôm nay, tất cả mọi người không được lộ ra nửa phần, không phải gia tộc tất nhiên giết chết bất luận tội, dùng linh hồn khải thề. Mặt khác, cuối cùng Chu Hoàng bảo tàng mở ra thời điểm, ta hội lại một lần nữa triệu tập các vị, cùng ta cùng nhau đi lấy về bảo tàng. Rõ, tất cả mọi người đứng dậy, nhao nhao dùng chính mình danh nghĩa phát thệ, Mục Phong dùng Chu Cô danh nghĩa khải thề, đối với hắn tự nhiên không có ảnh hưởng. Ngày thứ hai ngày mới tảng sáng thời điểm, hội nghị này rốt cuộc tán đi, những người khác nhau nhau rời đi, chỉ có Chu Khang, cùng bên cạnh hắn một nam một nữ còn tại trong sảnh. Chờ hơn ngàn năm, chúng ta thế hệ này, rốt cuộc phải chờ tới. Chu Khang thở dài nói, thái tử, tiên hoàng năm đó từng lưu di ngôn, để chúng ta lại lần nữa quật khởi thời điểm không muốn trước lập triều bại lộ Chu gia, mà là âm thầm lớn mạnh, làm chúng ta có được đối kháng vạn tượng tông, thiên hàn tông những này siêu cấp đại tông thực lực tại bại lộ. Không phải gia tộc, sẽ còn gặp tai họa ngập đầu a. Nữ tử nhíu mày nói, ta biết tiên nhân di bảo trọng yếu, bất quá ta mới vừa nói lập triều, bất quá là trước hội tụ lòng người mà thôi, chờ đến bảo tàng, chúng ta Chu gia âm thầm tại 8 châu chi địa tu dưỡng, ta Chu gia, không chỉ là muốn trở thành 8 châu chi chủ, vương triều chi chủ, càng phải trở thành thiên hạ đại lục nhân tộc chi chủ, ta Chu Khang, không chỉ cần làm hoàng đế, còn muốn làm nhân hoàng. Chu Khang chí khí thẳng tới trời cao nói, đáng chết mấy đại tông môn, lúc trước, vì cướp đoạt tiên nhân di bảo, vậy mà diệt chúng ta vương triều, diệt ta xung quanh tộc, thù này, ta xung quanh tộc nhất định sẽ báo. Kia cầm đao nam tử hạ đao lạnh lùng nói, mấy đại tông môn, hừ, chỉ cần có thể đạt được kia tiên nhân di bảo, tương lai, cái này đại lục cũng sẽ là chúng ta Chu gia. Chu Khang cười lạnh nói, xem ra, lúc trước Chu Vũ vương triều diệt vong, cùng thiên hạ mấy đại cự đầu thế lực thật đúng là thoát ly không được quan hệ. Bất quá 12 Chu Hoàng Ngọc chúng ta cuối cùng thiếu một khối. Còn có thể mở ra sao? Nữ tử kia, đông kiếm đôi mi thanh tú hơi nhíu nói. Yên tâm, thiếu khối đó, vừa rồi đã có người cho chúng ta đưa tới, ha ha, không nghĩ tới, lúc trước rớt khối kia, thật đúng là chúng ta người một nhà trộm, Chu cô trưởng lão. Chu Khang ánh mắt lạnh lẽo, 12 khối Chu Hoàng Ngọc bên trong phong ấn có Chu Hoàng lực lượng, mà vừa rồi, hắn ở trong đó một người trên thân, vậy mà phát hiện loại lực lượng kia. Là Chu cô trộm, hai người sửng sốt hỏi, cái này đáng hận nội tặc. Không nghĩ tới lại là hắn trộm, thái tử, ta đi giết tên kia. Hạ Đao lãnh đạm nói, chờ một chút, hiện tại còn không dám khẳng định chính là hắn trộm, bất quá Linh Ngọc hoàn toàn chính xác tại hắn trên thân, trước không vội động nói, chờ đến bảo tàng mở ra chi địa lại nói, đến lúc đó muốn động thủ giết hắn còn không đơn giản, mà lại, thiếu một khối Chu Hoàng Ngọc, ta cũng như thế còn có biện pháp mở ra bảo khố, trước phái người giám sát Chu Cô, hắn khác thường lập tức kích sát. Chu Khang từ tốn nói, rõ, hai người xác nhận, mà Mục Phong vẫn còn không biết, hắn trên người Chu Hoàng Linh Ngọc, đã bại lộ. Thái tử, Chu Cô trưởng lão cầu kiến, mà lúc này, bên ngoài một tên thị vệ vào nói. A, lão gia hỏa này, đơn độc gặp thái tử làm gì? Nữ tử Hoàng Hầu Đông Kiếm kinh nghi, ha ha, nhường hắn tiến đến, đã hắn chính mình đơn độc tới, cũng tiết kiệm đợi đến ngày đó, một hồi, nhìn ta thủ lệnh, ta một chút lệnh, các ngươi trực tiếp động thủ giết hắn, đoạt lại Chu Hoàng Linh Ngọc. Chu Khang từ tốn nói, mà lúc này, Mục Phong biến thành Chu Cô đã tiến đến, đối Chu Khang ôm quyền cung kính thi lễ, bái kiến thái tử. Chu Cô trưởng lão, người đơn độc tìm bản cung có chuyện gì không? Chu Khang cười nhạt hỏi, nâng lên chén trà, uống trà đạo, chỉ cần chén trà rơi xuống đất, Chu Cô đầu người cũng biết rơi xuống đất. Hai tên ngự tiền thị vệ, Hạ Đao Đông Kiếm, ánh mắt hàm ẩn sát cơ nhìn phía Mục Phong Nguyễn Chu Cô. Hồi thái tử, trước một hồi, ta được đến đồng dạng bảo vật, hôm nay vừa vặn cho thái tử. Mục Phong cung kính nói, a, bảo vật gì? Chu Khang hỏi, không có lập tức quảng chén vi lệnh. Mục Phong trong tay nhiều hơn một khối kim sắc linh ngọc, chính là Chu Hoàng Ngọc. A, Chu Hoàng Linh Ngọc, Chu Cô trưởng lão, người tại sao có thể có Chu Hoàng Linh Ngọc? Chu Khang cố tình sửng sốt hỏi, hồi thái tử, này ngọc là ta tại Mục Châu Thiên Linh Tông, đã từng một vị trưởng lão, Huyễn Vương trong tay đoạt được, lúc ấy ta được đến này ngọc cũng là sửng sốt, không nghĩ tới, ta Chu gia rất Chu Hoàng Linh Ngọc, lại là Huyễn Vương chỗ trộm, hôm nay gặp thái tử, vừa vặn đem này ngọc dâng lên. Mục Phong hai tay dâng lên linh ngọc, nói lên láo đến giống như thật, hắn vậy mà chủ động đem Chu Hoàng Linh Ngọc dâng ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1361, Bảo tàng mở ra. Thiên Linh Tông Huyễn Vương, Chu Khang lấy ra Chu Hoàng Linh Ngọc, lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc. Không sai, Chu U trước kia lâu dài tại Mục Châu Thành, hắn biết nhân vật này, chính là Huyễn Vương trộm Chu Hoàng Linh Ngọc, về sau bị Thiên Linh Tông truy sát, vì cướp đoạt Chu Hoàng Linh Ngọc, vừa vặn bị ta gặp phải, ta đem hắn kích sát, đạt được trong gia tộc mất đi Chu Hoàng Linh Ngọc, cái này cũng thật sự là tiên tổ phù hộ. Mục Phong chứng trạc đàng hoàng nói bậy nói, thầm nghĩ trong lòng đồng lão không nên trách tội hắn, kéo hắn đem lá chắn a. Ha ha, thì ra là thế, cô lão, vậy ngươi thế nhưng là vì tộc ta dựng lên một kiện đại công, đợi Chu Hoàng bảo khố mở ra, tộc ta tất nhiên sẽ không quên cô lão công lao. Chu Khang cười to nói, đều là chuyện bổn phận, hết thảy vì tộc ta phục hưng, cũng là tiên hoàng phù hộ. Mục Phong một mặt thành khẩn nói, tốt, cũng không muộn, cô lão xuống dưới nghỉ ngơi đi, đợi bảo tàng mở ra ngày, ta tất nhiên sẽ thông chi cô lão, đến lúc đó cùng nhau chứng kiến tộc ta phục hưng. Chu Khang cười nói, kia lão hủ xin được cáo lui trước. Mục Phong nói, sau đó thối lui ra khỏi đại sảnh, rời đi. Mà Chu Khang đánh giá trong tay Chu Hoàng Linh Ngọc, nhìn qua Mục Phong bóng lưng, ánh mắt lấp lóe. Điện hạ, hẳn là, cái này Chu Hoàng Linh Ngọc thật không phải Chu Cô trộm. Hạ Đao hỏi, ngày mai phái người đến hỏi hỏi một chút Chu U, liên quan tới kia cái gì Huyễn Vương sự tình, bất quá nghĩ đến, cái này Chu Cô, hoàn toàn chính xác không có cái gì trộm lấy Chu Hoàng Linh Ngọc động cơ, chúng ta kém chút giết lầm người. Chu Khang nói, mà rời đi Mục Phong, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng không biết Chu Khang biết hắn có Chu Hoàng Linh Ngọc, hắn chủ động đem Linh Ngọc giao ra, một khối Linh Ngọc, đối với hắn mà nói không có tác dụng, còn không bằng giao cho Chu Khang, thắng được tín nhiệm, đến lúc đó cùng nhau tiến vào Chu Hoàng bảo khố làm việc. Lúc này hắn sớm liền muốn tốt lắm, mà Mục Phong còn không biết, hắn một cử động kia, nhưng hắn trốn khỏi một lần sát kiếp. Mục Phong lấy Chu Cô thân phận, trở về Chu Cô phủ đệ, về phần Chu U Vương chỗ đó, hắn đã an bài tốt, đối phương đến cha, Chu U Vương tự có lý do thoái thác, không biết lộ tẩy. Về phần kia Chu Đinh, một cái dâu ria nội phủ đệ tử, biến mất cũng không có người chú ý. Hết thảy, liền chờ đến Chu Hoàng bảo tàng mở ra ngày. Mục Phong sau khi trở về, một bên nhường Chu U Vương mật thiết chú ý Chu Khang phủ đệ động tĩnh, mà hắn tiếp tục tu luyện kim giáp thiên cương môn này thần thông. Đảo mắt, ba ngày đi qua, mà một đêm này, trăng sáng sao thưa, trên bầu trời, kia bảy viên Bắc Đấu Tinh đã nhanh liên thành một đường. Mà Mục Phong cũng rốt cục nhận được Chu Khang chiêu tập lệnh. Một đám người, 50 tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả hội tụ tại Chu Khang phủ đệ, sau đó, một đám người, tại Chu Khang dẫn đầu dưới, bay về phía Chu gia phía sau núi, kia một tòa mấy ngàn trượng núi cao. Mà núi này, tên Đại Chu Sơn, hôm nay Đại Chu Sơn, đắp lên ngàn tên người mặc áo giáp màu xanh lam, linh hải cảnh giới tu vi nội phủ tinh anh vây quanh, ngoại nhân không được mà tiến. Chẳng lẽ, bảo tàng tại Đại Chu Sơn, có Chu gia cường giả sửng sốt suy đoán, Đại Chu Sơn là Chu thành phương viên trên 100 cây số cao nhất Đại Sơn, thuộc về Chu gia lãnh địa, núi này tuy cao, bất quá nhưng không có cái gì đặc sắc, không phải thiên địa linh khí nồng đậm tu luyện bảo địa, lại tăng thêm là Chu gia tư nhân lãnh địa, nơi đây cực kỳ yên tĩnh, không có tu sĩ động phủ. Một đám vương giả, tại Chu Khang dẫn đầu dưới, bay thẳng vào Đại Chu Sơn phạm vi. Bay vào mây mù lượn lờ Đại Chu Sơn, Chu Khang dẫn một đám người, đi tới chân núi, một chỗ vách đá phía trước. Chu Khang, nhìn qua cái này vách đá, trong tay nguyên lực phun trào, kết xuất một đạo đạo ấn pháp, từng đạo màu lam pháp ấn, đánh vào trong vách núi treo leo. Mở, Chu Khang một tiếng quát nhẹ, chỉ nghe, tiếng oanh minh vang, cái này vách đá vậy mà chậm rãi biến mất. Huyễn trận, tốt cường đại huyễn trận, vậy mà thực chất hóa. Mục Phong trong lòng vi kinh, huyễn trận thực chất hóa, thấp nhất cũng phải là ngũ giai huyễn trận. Cái này vách núi treo leo biến mất, xuất hiện ở trước mặt mọi người, thình lình lại là một phương cảnh tượng. Vách núi treo leo biến mất, trước phương rõ ràng là một khối đất trống trải, bất quá đại địa bên trên, có 7 đầu không biết tài liệu gì điêu khắc kim sắc cự long pho tượng, mỗi một đầu cự long pho tượng đều dài có 100 trượng, 7 đầu kim long vây tụ, đầu rồng hướng một cái phương hướng, đối diện ở giữa có một đạo đặc thù cửa lớn màu vàng óng. Sau đại môn, là chân chính đại sơn, bất quá ngọn núi, lại là bao phủ một loại không thể phá vỡ kết giới lực lượng. Đây chính là bảo tàng lối vào sao? Chu gia các phương giả âm thầm sợ hãi thán phục. Mục Phong nhìn phía cái này thất long cổng vòm, cái này rõ ràng là một cái trận pháp đặc biệt, mà cái này thất long, đối diện trên trời bắt đầu thất tinh. Mà lúc này, cửu thiên tinh không chung, kia 7 viên ngôi sao, giờ phút này, triệt để liên thành một đường, một đạo thất tinh chi quang, quán xuyên tinh không. Tựa như một đạo tinh hồng vượt ngang tinh không, mỹ lệ sáng chói, tạo thành kỳ lạ thiên văn dị tượng. Đại địa bên trên, vô số tu sĩ, phàm nhân, cùng người yêu, bằng hữu, ngắm hoa phong nguyệt, nhìn qua cái này kỳ lạ tinh không dị tượng, đây chính là ngàn năm thấy một lần mỹ cảnh. Không nói phàm nhân, rất nhiều tu sĩ, cả đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn thấy một lần. Mà kia 7 đầu kim long giờ phút này, lại là tản ra lóa mắt kim quang, trong hư không, kia thất tinh hồng bên trong, lại có thất tinh chi lực. Được đến kim long bên trong, biến thành 7 đạo tinh quang từ trên bầu trời rơi vào Đại Chu Sơn. Mau nhìn, có lưu tinh rơi vào Đại Chu Sơn, thật xinh đẹp a. Chu thành bên trong, rất nhiều người kinh hô, nhìn qua 7 đạo tinh quang rơi vào Đại Chu Sơn bên trong, tưởng rằng lưu tinh trụy thế. Mà 7 đạo tinh quang dung nhập 7 đầu kim long về sau, kim long trong miệng phun ra từng đạo kim hồng xuất vào cái kia kim sắc trong cửa lớn. Lập tức, toàn bộ cửa lớn màu vàng óng đều trở nên sáng chói phát quang. Mà Chu Khang trong tay, nhiều hơn 12 khối Chu Hoàng Linh Ngọc, 12 khối Linh Ngọc, đối diện toàn bộ trên cửa chính 12 đạo lõm miệng. Đi, Chu Khang thái tử tay run một cái, 12 khối Chu Hoàng Linh Ngọc xuất vào 100 trượng trên cửa chính, lập tức, Linh Ngọc bên trong một cỗ phong ấn đáng sợ hoàng giả lực lượng tràn vào trong cửa lớn. Ầm ầm, từng đợt tiếng oanh minh vang, cửa lớn màu vàng óng kim quang nở rộ, chậm rãi hướng ngọn núi trong kết giới mở ra. Mà phía sau cửa, là một cái quang mang bao phủ đại đạo. Không biết thông hướng địa phương nào. Chu Hoàng bảo tàng cửa vào, rốt cục mở ra. Chu Khang nội tâm, giờ phút này cũng là kích động không thôi. Đông Kiếm, ngươi mang lên 10 tên trưởng lão canh giữ ở bên ngoài, không được để cho người ta tới gần một bước, ta dẫn người đi vào. Chu Khang phân phó nói. Rõ, nữ tử kia ứng một tiếng, tùy ý tuyển 10 tên trưởng lão lưu lại, Mục Phong không nằm trong hàng ngũ này. Những người khác theo ta đi vào. Chu Khang vung tay lên, mang người. Biến thành từng đạo lưu quang sông về lối đi kia bên trong. Mục Phong trong lòng cũng là vi kinh, cái này cả tòa Đại Chu Sơn, vậy mà đều là một tòa trận pháp, trong núi này ẩn chứa vô số trận văn, trận lực mạnh, chỉ sợ thiên anh cảnh giới hoàng giả cũng khó cưỡng ép phá vỡ, là lục giai linh trận. Hắn theo 40 tên Chu gia vương giả tiến vào thông đạo, trong lòng cũng có chút chờ mong, lòng núi này bên trong Chu Hoàng bảo khố, đến cùng có thứ gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1362, Chu Hoàng bảo khố. Ngay tại Mục Phong bọn người tiến vào lòng núi trong trận pháp, cùng Chu Thành bên trong vô số tu sĩ, bách tính, tại xem thất tinh liên châu thiên văn cảnh tượng thời điểm, vẫn vương châu trong thành, số lớn người mặc áo giáp tu sĩ, theo châu thành bên trong xuất phát, mình mông đung đưa phi hành tại tinh không, như là quần tinh sáng chói. Số lượng nhiều, không xuống 10 vạn, mà tại phía trước, còn có một đầu to lớn dị thú còng lấy một tòa đình viện nhỏ bay ở phía trước, đây là một cái xích hồng sắc sinh trưởng cánh hùng sư, thân hình bàng đại, như là một tòa núi nhỏ, cũng tản ra thiên phách cảnh giới đáng sợ hung uy. Xích Diễm Hùng Sư trong đình viện, bên trong đang ngồi lấy mấy người tại uống vào rượu ngon. Một người trong đó rõ ràng là Ương Vương, còn có một người, cũng là tướng mạo uy nghiêm, có vương hầu chi khí phách, là một tên người mặc hắc bào trung niên nam tử. Người này là Vẫn Vương Châu Vẫn Châu Vương gia, mà ở giữa người là một tên người mặc kim hoàng sắc giao long bào thanh niên nam tử. Người này tướng mạo cùng Thác Bạt Thanh Hải có hai điểm tương tự, chính là Đại Thương Đại Hoàng Tử. Mà tại Đại Hoàng Tử sau lưng, cung kính đứng một người trung niên nam tử. Thất Tinh Liên Châu, Chu Hoàng Bảo Hiện, ha ha, chỉ cần đoạt được Chu Hoàng Bảo Khố Phụ Hoàng nhất định sẽ cao hứng, như thế công lao lần tiếp theo hoàng vị tất nhiên là ta, tứ đệ cho dù là vào Vạn Tượng Thánh Tông, cũng không có tư cách cùng ta tranh. Đại Hoàng Tử nhìn phía tinh không, kia một đạo xuyên qua tinh hà trường hồng đắc ý cười nói. Kia Chu Hoàng trong bảo khố có Chu Vũ Vương triều tích xúc nhiều năm nội tình, tất nhiên có thể vì Đại Hoàng Tử bồi dưỡng được số lớn cường giả, bốn hoàng tử tại Vạn Tượng Thánh Tông cho dù là trở thành hạch tâm đệ tử, tương lai thế lực cũng không có khả năng cùng Đại Hoàng Tử ngài tranh phong. Vẫn Châu Vương cười nói, bất quá Nhường Minh Vương tên kia bị cướp, vẫn là không cách nào biết được Chu Hoàng bảo khố vị trí cụ thể. Ương Vương thở dài một tiếng, Ương Vương, người Vương Phủ cũng là cao thủ đông đảo, làm sao lại nhường một cái tặc tử đem người cứu đi? Vẫn Châu Vương hỏi, Ương Vương nghe vậy sắc mặt khó coi, nói ra thật xấu hổ, kia tặc nhân tinh thông huyễn thuật, thực lực cũng là cường hãn, ta bên trong hắn huyễn thuật âm kế bị hắn cầm nã, hắn lợi dụng ta, giết ra Vương Phủ. Không sao, kia Minh Vương bây giờ đã không có đại dụng, Chu Huynh, người có biết Chu gia bảo khố vị trí chỗ? Mà lúc này, Đại Hoàng Tử hướng về hỏi sau lưng người kia. Hồi Đại Hoàng Tử, Chu Khang quá mức giảo hoạt, không có đến mở ra ngày, hắn cũng không có lộ ra bảo khố cụ thể vị trí chỗ ở. Bất quá hôm nay hắn triệu tập Chu ra một đám vương giả, đã là chuẩn bị đi mở ra bảo khố. Đại Hoàng Tử sau lưng cái kia trung niên nam tử cung kính nói. Người này, rõ ràng là Chu ra một tên vương giả. Cái này Chu Khang, một cái xuống dốc vương triều thái tử, còn mưu toan lần nữa phục quốc, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bất quá cũng tốt, bản Hoàng Tử muốn hắn tất cả cố gắng, vì ta leo lên hoàng vị làm áo cưới, chờ bọn hắn đạt được bảo tàng, chúng ta trực tiếp theo Chu ra trong tay cướp tới chính là... Tương lai bản hoàng tử leo lên đại vị, sẽ không quên công lao của ngươi, phong vương bái hầu, bất quá việc nhỏ. Đại hoàng tử từ tốn nói, đa tạ đại hoàng tử, Chu Khuynh vội vàng cảm kích nói, bởi vì cái gọi là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, cái này Chu Khuynh, cũng không biết là lúc nào liền đầu nhập vào đại thương đại hoàng tử. Đại quân trùng trùng điệp điệp, khí thế bàng bạc, bay thẳng đi hướng về phía Chu Thành. Đại Chu Sơn xuống, Mục Phong bọn người tiến vào trong thông đạo, lối đi này. Hoàn toàn chính là năng lượng tạo dựng, hiển hiện trận văn, dài mấy trăm mét. Ra năng lượng thông đạo, tất cả mọi người trước mắt tràng cảnh, bỗng nhiên biến đổi. Trước mắt, rõ ràng là một tòa cự đại thứ dưới mặt đất cung điện, cái này cung điện khảm nạm trong lòng núi, toàn thân màu đen, đại khí bàng bạc, từng cây to lớn điêu long hỏa phượng cột đá trống lên phía trên không gian. Mà trước điện, có ba đạo to lớn cửa cung, thông hướng dưới mặt đất cung điện nội bộ. Mỗi một cái lối đi đều thông hướng chỗ sâu, không biết phương nào. Chu Hoàng Cung, Chu Khang nhìn qua cái này to lớn cung điện, đôi mắt bên trong tất cả đều là cực nóng thần sắc. Cái này ba đạo cánh cửa vì tam sát cánh cửa, ba cái phía sau cửa, đều là vô tận sát trận, không phải trận đạo tu vi cường tuyệt lục giai trận pháp sư, hoặc là biết sinh lộ vị trí, nhập cái này ba đạo cửa cung đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Khang nói, đám người nghe vậy sợ hãi, Chu Khang biết những này, tất nhiên cũng biết sinh lộ, cái này bảo khố, vốn chính là Chu Hoàng lưu cho Chu gia hậu bối. Đi theo ta. Chu Khang nói, dẫn một đám người đi hướng ở giữa cái kia đạo cửa cung, thông đạo thanh ngọc lát thành, nhìn như phổ thông, trên thực tế ẩn chứa vô số sát cơ. Tại Mục Phong trong mắt, lối đi này bên trong, càng là dày đặc từng đầu như là mạng nhện giao thoa trận văn, phát động trận văn, liền có thể dẫn động đáng sợ sát trận, mà tại cái này dưới đất trong cung điện, linh thức lại bị áp chế, không cách nào nhô ra bao xa. Hạ đao, dò đường. Chu Khang nói, hạ đao gật đầu, quảng đầu bước vào cửa cung bên trong, hắn đi tại phía trước. Mỗi một bước đi được cực kỳ huyền diệu, một bước kia rơi xuống, chung quanh trận văn toàn bộ đều ẩn vào thanh ngọc địa gạch bên trong, hiển nhiên biết phá trận chi pháp, đi tại trận nhãn vị trí. Nếu là ta chính mình đến đây, coi như mở ra bảo khố, liền đầu này trận đạo, Nguyệt Nhi không xuất thủ, ta cũng vô pháp phá giải. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, lối đi này bên trong trận pháp thế nhưng là lục giai trận pháp, phát động sát trận, có thể trong nháy mắt diệt sát vương giả. Hạ đao đi tại phía trước, từng bước một phá giải trận pháp. Người phía sau mới đuổi theo. Đầu này trận đạo dài mấy trăm mét, sau một lát, tất cả mọi người cuối cùng đã đi qua. Mà trước mắt, rõ ràng là một mảnh lũ lụt đầm, mà đầm nước phía sau là một tòa trong điện kim sắc cung điện, bị đầm nước ngăn cách ở hậu phương. Mà kia phía trên cung điện tấm biển bên trên viết bốn chữ, Chu Hoàng bảo khố. Rốt cục muốn tới, Chu Khang gặp cái kia kim sắc cung điện, trong lòng cũng nhịn không được kích động lên, kia trong cung điện, chính là Chu Hoàng bảo tàng, đại Chu Hoàng tộc lần nữa phục quốc hy vọng. Mà Mục Phong đôi mắt bên trong thần sắc sáng tỏ, rốt cục trông thấy Chu Hoàng bảo khố, bất quá, nơi này có như thế nhiều Chu gia cường giả, muốn làm sao tranh đoạt bảo tàng, cái này thật đúng là một cái không nhỏ nan đề. Tộc ta phục hưng hy vọng a. Cái khác Chu gia vương giả gặp kia đầm phía sau kim sắc cung điện, cũng là kích động lên. Vị kia trưởng lão nguyện ý đi phía trước tìm tòi. Chu Khang hỏi, ta đi, một tên Chu gia trưởng lão nói. Cái này trưởng lão thân hình mau chóng đuổi theo, đạp nước như dẫm trên đất bằng, tới gần kim sắc cung điện. Bành, đột nhiên, đầm nước nổ lên, sóng nước lăn lộn, đầm nước tóe lên cao mấy chục mét sóng lớn, một đạo to lớn hắc ảnh từ trong đầm bắn ra, cắn một cái hướng về phía kia phi nhanh Chu gia trưởng lão. Kia Chu gia trưởng lão quá sợ hãi, thể nội bành trướng nguyên lực quét sạch mà ra, hóa thành năng lượng kết giới, bất quá bị hắc ảnh trong miệng màu đen cột sáng trực tiếp xuyên thủng phòng ngự. A, cái này trưởng lão hoảng hốt, bị hắc ảnh cắn một cái giết thôn vệ vào bụng. Có hung thú, bảo hộ thái tử, đám người hô to, từng cái bàng bạc nguyên lực tản ra, đem Chu Khang quay chung quanh tại ở giữa, nhìn phía trong đầm nước lấy quái vật khổng lồ. Con thú này, phải đen bạch bụng, thân rắn dài đến mấy chục trượng, chiếm cứ tại trong đầm nước. Đầu sinh màu đen độc giác, phần bụng có bốn chảo, phát ra năng lượng kinh người uy áp, công lực kinh người, ám kim sắc đôi mắt lạnh lùng nhìn qua đám người, bên miệng còn lưu lại kia trưởng lão vết máu. Con thú này rõ ràng là một đầu hắc giao, mà tán phát công lực mạnh, gần như sắp siêu việt thiên phách cảnh giới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1363, Vương Phủ đánh tới. Một cỗ cường hãn hung yêu uy áp quét sạch hướng về phía tất cả mọi người, tất cả Chu gia vương giả sắc mặt nghiêm túc nhìn qua cái này hắc giao, này giao tu vi cực kỳ cường đại, chỉ sợ đã bước vào giả anh cảnh giới. Nơi này, tại sao có thể có một đầu hắc giao? Mà hắc giao đôi mắt cũng hung tàn đánh giá bọn này nhân tộc. Tiền bối chính là bảo tàng thủ hộ giả, hắc giao tiền bối a. Chu Khang tiến lên một bước, đối hắc giao truyền âm nói. Các ngươi, là Chu hoàng hậu thay mặt, hắc giao trong miệng, băng lãnh phun ra nhân ngôn. Không sai, bây giờ ngàn năm kỳ hạn, bảo tàng mở ra ngày đến, chúng ta là tới lấy tiên hoàng lưu lại bảo tàng. Chu Khang nói, Chu hoàng lưu lại trong di thư, liền có đầu này hắc giao ghi chép. Này giao mẫu thân, vốn là năm đó làm hại Chu Vũ hung thú, bất quá bị Chu hoàng chỗ chém, được một giao trứng, bồi dưỡng ra một cái hắc giao, vì cái này bảo tàng thủ hộ chi thú, thực lực kinh người. Hiện ra huyết mạch của ngươi chi lực, ta phân biệt thật giả. Hắc giao lạnh lùng nói, Chu Khang nghe vậy. Thể nội bạo phát ra một đạo sáng chói huyết mạch lam quang, cái này trong lam quang ẩn chứa từng sợi hoàng giả uy áp, chính là Chu hoàng huyết mạch chi lực. Không sai, là Chu hoàng huyết mạch, ngươi là Chu hoàng vị thứ mấy tử tôn? Hắc giao ánh mắt nhu hòa một chút, hỏi. Hồi hắc giao tiền bối, vãn bối là tiên hoàng thứ nhị đại tử tôn, Chu Khang. Chu Khang nói, hắn là mặt đại Chu hoàng cháu trai. Ta ở chỗ này bảo vệ hơn ngàn năm, rốt cục chờ được ngươi, đằng sau ta chính là Chu hoàng bảo khố. Bất quá cái này bảo khố, chỉ có ngươi có thể là lấy đi vào, những người khác, chờ ở bên ngoài. Hắc giao yếu ớt thở dài một tiếng, hắn ở chỗ này bảo vệ ngàn năm, chính là chờ đợi người Chu gia lại đến mở ra bảo tàng ngày. Bây giờ người Chu gia đến, nó cũng rốt cục có thể nặng hơn nữa thấy mặt trời. Đa tạ hắc giao tiền bối, Chu Khang nghe vậy đại hỉ, vội vàng cảm kích thi lễ một cái. Cái khác Chu gia vương giả đến không cảm thấy cái gì, bất quá trong đám người Mục Phong, đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động. Không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, Chu Khang một khối truyền âm phù lại là đột nhiên phát sáng lên. Chu Khang dò xét truyền âm phù bên trong nội dung, sắc mặt đại biến. Điện hạ, thế nào? Cái khác Chu gia vương giả hiếu kỳ hỏi, Chu Khang, sắc mặt khó coi vô cùng. Chu Thành xảy ra chuyện, vẫn vương phủ nhân mã, vây quanh gia tộc. Chu Khang sắc mặt khó coi nói, cái gì, vẫn vương phủ làm sao lại đến vây quanh chúng ta Chu gia? Hẳn là chúng ta Chu gia bại lộ. Không có khả năng a, chúng ta Chu gia những năm này tại Chu Thành cũng không có bộc lộ ra cái gì quá lớn thực lực, làm sao lại gây nên vẫn vương phủ chú ý. Điện hạ, cái này nhưng làm sao bây giờ? Mà những người này cả giận nói, từng cái hoảng hốt. Chu Khang sắc mặt âm trầm, nói chỉ sợ là nội bộ gia gian tế, những năm này, đại thương hoàng tộc thế nhưng là cũng đang khắp nơi tìm hiểu Chu hoàng bảo tàng, mọi người chớ hoảng sợ, chỉ là một cái vẫn vương phủ, chúng ta còn có thể đối phó, hạ đao, người dẫn mọi người ra ngoài. Lưu lại hai người ở chỗ này liền có thể, triệu tập gia tộc tất cả ẩn giấu thực lực, cùng cùng Chu Thành tu luyện giới, ngăn cản Vẫn Vương phủ, chờ ta lấy được bảo tàng, chúng ta Chu gia lập tức chuyển di. Vâng, tất cả mọi người khom người xác nhận, Vẫn Vương phủ vậy mà đánh tới. Mục Phong ánh mắt chớp động, có lẽ, đó là cái cơ hội. Điện hạ, ta nguyện ý lưu tại nơi này vì điện hạ hộ pháp. Mục Phong vội vàng nói, ta cũng nguyện ý lưu lại, còn có một tên trưởng lão, chính là Chu Đống nói. Tốt, cô lão, Đống lão, hai người các ngươi lưu lại, những người khác, theo ta đi. Hạ đao lãnh đạm nói, thể nội, một cỗ đáng sợ đao nguyên lực quét sạch mà ra, cái này hạ đao, vậy mà cũng là giả anh cảnh giới đáng sợ cường giả, không hổ là Chu Khang bên người cận vệ. Hạ đao dẫn theo một đám vương giả, có lại đường cũ trở về, mà Mục Phong cùng Chu Đống lưu tại nơi này hộ pháp. Mà ngoại giới, Chu gia ngoài phủ đệ, số lớn Vẫn Vương phủ chiến sĩ, đã đem toàn bộ Chu gia phủ đệ vây quanh. Mà Chu gia, vậy mà cũng số tụ tập số lượng bàng đại tu sĩ, cùng Vẫn Vương phủ người giằng co. Mà Chu gia trong trận doanh, lại có hơn 200 đạo thiên phách cảnh giới vương giả khí tức, Chu gia, vậy mà ẩn tàng có hơn 200 tên thiên phách cảnh giới vương giả, thế lực mạnh, không hề yếu một phương vương phủ. Chu gia một tên đại trưởng lão, xung quanh che cao mày nói, Vẫn Vương gia, không biết ngài dẫn đầu nhiều như vậy cường giả, giáng lâm chúng ta Chu gia chuyện gì? Chúng ta Chu gia hàng năm một mực cần giao nộp thuế, cũng không có làm qua vi phạm thương pháp sự tình a. Chu gia, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy cường giả. Vẫn Châu Vương, Ương Vương, bao quát đại hoàng tử, giờ phút này sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Chu huynh, ngươi không phải nói Chu gia liền mười mấy tên vương giả sao? Đại hoàng tử sắc mặt âm trầm nói, giờ phút này Chu gia lộ ra thế lực, thậm chí mạnh hơn một cái Châu Vương phủ. Cái này, đại hoàng tử, ta cũng không nghĩ tới, toàn bộ Chu Thành thế lực vương giả, vậy mà đều là người trong gia tộc, Chu Khang, ẩn tàng quá sâu. Chu huynh sắc mặt khó coi nói, giờ phút này, Chu gia trong trận doanh, rất nhiều vương giả nhân vật, đều là Chu Thành bên trong gia tộc khác bên trong vương giả, không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà đều là xung quanh tộc Mai danh ẩn tích cường giả. Đại hoàng tử, ta đã điều lệnh ta phủ thượng cường giả tới, ngày mai, viện quân liền có thể đến. Ương Vương nói, hừ, cái này Chu Khang, cũng ẩn tàng được thật sự là đủ sâu. Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn phía Chu gia đám người, nói ta chính là đương kim đại thương đại hoàng tử Thác Bạt Thanh Sơn, có người báo cáo, các ngươi Chu gia có lòng phản nghịch, chúng ta đến đây tra ra, ta khuyên các ngươi tốt nhất từ bỏ chống lại, đợi bản hoàng tử tra ra, nhất định sẽ cho các ngươi Chu gia một cái công đạo. Lòng phản nghịch, tra ra, buồn cười, đại hoàng tử, nếu là đến tra, vì sao mang nhiều như vậy nhân mã mà đến? Ta nhìn các ngươi không phải đến cha, mà là đến diệt a. Chu gia có vương giả cười lạnh nói, làm càn, để các ngươi từ bỏ chống lại liền từ bỏ chống cự, nếu dám chống lại, ta tất nhiên nhường ngươi Chu gia hóa thành bột mịn. Đại hoàng tử quát lạnh nói, tha thứ khó bụi mệnh, người Chu gia đương nhiên sẽ không đáp ứng. Tốt, chính mình muốn chết, ta thành toàn các ngươi, giết cho ta, tiêu diệt Chu gia phản nghịch. Đại hoàng tử gầm nhẹ nói, giết, lập tức Vẫn Vương phủ bên trong, cũng không dưới 200 vị vương giả. Gần vạn linh hải tinh anh, mấy vạn nguyên đan tu sĩ gầm lên giận dữ chấn thiên, trực tiếp thẳng hướng Chu gia phủ đệ, tiếng la giết chấn động bầu trời đêm, nguyên quang chiếu rọi thiên địa. Mà Chu Thành bên trong, vô số cư dân bách tính, chấn kinh mong một màn này. Ta Chu gia phục hưng đang nhìn, các tộc nhân, theo ta giết. Chu gia các trưởng lão gầm nhẹ, lập tức Chu gia các vương giả cũng bạo phát ra khí thế cường đại, phóng tới Vẫn Vương phủ nhân mã, Chu gia nội phủ, bên ngoài phủ đệ tử, cùng tất cả ẩn tàng nhân mã. Một cỗ không kém Vẫn Vương phủ thế lực hướng Vẫn Vương phủ khởi xướng phản kích. Giết, kia Chu Khang cận thân thị vệ đông kiếm, một kiếm chém giết mà ra, một đạo kinh người hàn băng kiếm mang dài mấy trăm trượng, một kiếm chém giết trên trăm tên Vẫn Vương phủ chiến sĩ, một kiếm uy lực, đáng sợ vô cùng. Cái này đông kiếm, vậy mà cũng là giả anh cảnh giới đỉnh phong vương giả. Nàng một kiếm, liền liền Vẫn Vương phủ đại thiên vị vương giả cũng ngăn không được, thực lực đáng sợ. Song phương số lớn tu sĩ tại dưới trời sao bạo phát một hồi kinh thành đại chiến. Tối nay, không chỉ có thất tinh Liên Châu, còn có máu nhuộm tinh không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1364, Đại chiến Hắc Giao. Mà Đại Chu Sơn, dưới mặt đất cung điện bên trong. Kia Chu Khang, đã đi hướng cái kia kim sắc cung điện, cùng sử dụng đặc thù pháp môn, mở ra cung điện cửa lớn, tiến vào trong cung điện. Mà Mục Phong, cùng Chu Đống, cùng kia một đầu hắc giao, thủ hộ tại bên ngoài. Mục Phong một mực nhìn qua Chu Khang mở ra cung điện cửa lớn, cũng không hề động thủ. Cô huynh, người nói phía ngoài tộc nhân, có thể đỡ nổi Vẫn Vương phủ sao? Chu Đống lo lắng nói, yên tâm đi, nhiều như vậy gia tộc cường giả, nhất định có thể đỡ nổi. Mục Phong nói, ánh mắt một mực nhìn qua, kia Chu Khang hoàn toàn tiến vào trong cửa lớn, khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh thiếu dung. Chỉ mong đi, bất quá lần này gia tộc bại lộ, đợi thái tử lấy được bảo tàng, ta Chu gia là không thể nào tiếp tục tại Chu Thành tiềm ẩn phát triển. Chu Đống thở dài một tiếng, Chu gia chỉ có chuyển di trận địa. Mà lúc này, đột nhiên một cỗ sát khí bộc phát, một đạo hàn quang, đột nhiên đâm về phía Chu Đống. Phốc phốc, Chu Đống trở tay không kịp, bị một thanh sắc bén cổ kiếm, xuyên thủng lồng ngực, đâm xuyên qua trái tim. Hắn trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Chu cô. Vì cái gì, Chu cô, ngươi vì cái gì? Chu Đống miệng phun máu tươi, kinh hãi giận dữ hỏi. Không có ý tứ, ta cũng không phải cái gì Chu cô. Mục Phong nhe răng cười, huyễn lực biến mất, khôi phục lúc đầu dung mạo. Chu Đống hoảng hốt, mà lúc này, huyết chi chân ý tràn vào hắn thể nội, Chu Đống kêu thảm, cả người thiêu đốt mà tức giận, biến thành huyết khí tràn vào Mục Phong thể nội. A, à, mà kia Hắc Giao, có chút hăng hái nhìn qua một màn này, không có lập tức xuất thủ đối phó Mục Phong. Tiểu tử, ngươi không phải người Chu gia. Hắc Giao ám kim sắc con ngươi trừng mắt Mục Phong, băng lãnh hỏi. Ngươi như thức thời, liền cút ngay cho ta, không phải, giết không tha. Mục Phong nhìn qua bàng đại Hắc Giao, băng lãnh nói. Ha ha ha ha, buồn cười, hiện tại nhân tộc đều cuồng vọng như vậy sao? Ngươi bất quá chỉ là thiên phách cảnh giới thất trọng tu vi, ngươi như vậy sâu kiến, bản tọa một ngụm liền có thể diệt sát một cái. Hắc Giao giữ tợn cười nói. Rầm rầm, nó thân thể cao lớn, theo trong đầm nước dâng lên, đứng thẳng nhìn qua Mục Phong, tựa như đang nhìn một cái nhỏ bé sâu kiến. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, thân thể trong nháy mắt hóa thành tu la, rút kiếm, hóa thành một đạo huyết mang, bạo sát hướng về phía cái này Hắc Giao. Thật nhiều năm không có hoạt động thân thể, hôm nay, liền hảo hảo chơi đùa với ngươi. Hắc Giao nhe răng cười, thân thể biến thành một tên áo bào đen đại hán, đầu sinh độc giác, trong hai con ngươi tất cả đều là ngang ngược thần sắc, cuồn cuộn nguyên lực màu đen phun trào. Huyết kiếm tiêu lôi, chém, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm giận bổ xuống, một kiếm này bên trong, thế nhưng là ẩn chứa viên mãn máu, lôi chân ý, còn có kiếm chi chân ý, bề ngoài còn vần quanh kiếm văn chi quang, uẩn kiếm văn lực lượng, uy lực cường tuyệt. Trăm trượng kiếm quang ẩn chứa đáng sợ uy năng đánh xuống, chảm kích hướng về phía Hắc Giao nam tử. Giao long tay, Hắc Giao nam tử huy trưởng đánh ra mà xuống, đáng sợ nguyên lực hội tụ thành một đạo to lớn giao chảo, hướng Mục Phong chụp giết mà xuống, bàn tay của hắn cũng biến thành cùng nhân thể không thành có quan hệ trực tiếp to lớn giao long móng vuốt, cuồn cuộn yêu nguyên lực oanh kích. Bạch, bất quá một kiếm này, cuồng bạo bổ ra kia to lớn nguyên lực giao long móng vuốt, chảm kích tại đối phương chụp giết mà xuống móng vuốt bên trên. Phốc phốc, một kiếm này, vậy mà bổ nát đối phương giao chảo lân giáp, lưu lại một đạo miệng máu. Thật mạnh công kích, không tệ. Hắc Giao nam tử có chút sửng sốt, sau đó càng cảm thấy hứng thú. Giết, Mục Phong kiếm thứ hai, biến thành một đạo huyết lôi kiếm điêu bạo sát mà đến, kinh người kiếm khí xé rách hướng về phía Hắc Giao nam tử. Ha ha, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là cường giả. Hắc Giao không sợ hãi ngược lại cười, một quyền oanh sát mà ra, thể nội bàng bạc khí huyết, cùng một cỗ hùng hậu viễn siêu thiên phách cảnh giới đáng sợ công lực giết ra. Một quyền này ra, quyền mang biến thành một cái màu đen nộ dao, gào thét sụp đổ thẳng hướng Mục Phong một kiếm này, đầm nước nhấc lên trăm trượng sóng lớn. Oanh, Mục Phong một kiếm này máu lôi điêu, lại bị một quyền trực tiếp đánh nát, giao long quyền mang gào thét vọt thẳng hướng Mục Phong, khí thế dọa người. Mục Phong biến sắc, thân thể nhanh lùi lại, đồng thời từng kiếm một bổ ra ngăn cản, bất quá kiếm quang đều bị cường thế vỡ nát. Một quyền này cuồng bạo đánh vào hắn huyết nguyên hộ thể kết giới cùng lôi đình khí kình bên trên. Oanh, huyết nguyên kết giới đều bị đánh nát, lôi đình khí kình cũng bị oanh mở, giao long quyền kình xung kích tại Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong thân thể đụng vào dưới mặt đất cung điện cứng rắn trên vách tường, miệng phun máu tươi, sau đó lại bạo sát mà lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía cái này Hắc Giao. Không hổ là giả anh cảnh giới cường giả, cái này công lực hùng hậu, đã viễn siêu thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả tối đỉnh. Tiểu tử, sức chịu đòn, nhục thể cường độ không tệ, lại đến, hôm nay ta muốn nhìn ngươi có thể đỡ được ta mấy quyền, Hắc Giao đảo lãng quyền. Hắc Giao nam tử cười to, song quyền hội tụ yêu nguyên lực không ngừng sát phạt mà ra, giao long tiếng gào quanh quẩn cung điện. Từng đạo màu đen giao long quyền mang hướng Mục Phong sát phạt mà đến, trong đầm nước nước đều bị cuốn lên, hóa thành sóng lớn cùng nhau xung kích hướng về phía Mục Phong. Kim ly huyết hỏa đồng, hỏa diễm liên hoa, Mục Phong trong lòng gào thét, huyết mạch lực lượng hội tụ hai mắt, trong hai con ngươi bốc cháy lên cuồn cuộn xích kim hỏa diễm dung nhập quyền bên trong. Bành, Mục Phong một quyền sát phạt mà ra, sóng lửa cuồn cuộn, quyền ra, quyền kình biến thành một đóa to lớn xích kim sắc hỏa diễm đóa sen lớn sụp đổ thẳng hướng từng đạo sát phạt tới giao long quyền kình. Ầm ầm, Từng đạo giao long quyền kình đánh vào to lớn hỏa liên quyền kình bên trên, hai cỗ đáng sợ năng lượng tại trong cung điện xung kích bộc phát, phía dưới trăm trượng sâu đầm nước, lại bị hỏa diễm liên hoa đáng sợ phần lực quyền kình thiêu đốt nhăn nheo, một quyền đốt núi nấu biển. Hắc giao nam tử đôi mắt bên trong hiện lên sửng sốt, Mục Phong một quyền này bộc phát uy lực, nhanh so ra mà vượt hắn toàn lực xuất thủ. Đầu roi, bất quá lúc này, Hắc giao nam tử lại một thối tiên vung mà ra, cái này một chân ra, nguyên lực vậy mà biến thành một đạo giao long cái đuôi lớn hung hăng quất kích mà ra, đánh nát Mục Phong hỏa diễm liên hoa, quất đánh vào Mục Phong thân thể. Mục Phong hai cánh hộ thể ngăn cản, bành, Mục Phong như là một quả bóng chày, lại bị một đuôi hung hăng quất kích, đâm vào vách tường cung điện bên trên. Cái này Hắc giao nam tử, tu vi quá mạnh, công lực rất hùng hậu, Mục Phong không phải nó đối thủ. Khụ khụ, gia hỏa này, thực lực thật mạnh. Mục Phong nhổ ngụm máu tươi, đôi mắt bên trong cũng nhiều thêm một tia ngưng trọng. Hiện tại không có thời gian cùng hắn chiến đấu, tăng lên chính mình, trước đoạt Chu Hoàng bảo tàng. Mục Phong đôi mắt bên trong, lạnh lẽo hung quang chớp động. Tiểu tử, ngươi là chủng tộc gì? Thật mạnh nhục thể, có thể tiếp ta một đuôi mà bất tử, ngươi đủ để tự ngạo. Hắc giao nam tử nhìn qua Mục Phong kinh ngạc nói, hắn nhưng là yêu giao, nguyên lực hùng hậu, lực lượng cơ thể, đều so với bình thường tu sĩ nhân tộc mạnh quá nhiều. Nhớ kỹ ta bộ tộc này danh tự, về sau ngươi tại Hoàng Tuyền địa ngục, cũng biết nghe thấy bộ tộc này danh tự, Tu La. Mục Phong lãnh đạm nói, trong tay thình lình nhiều hơn một tôn màu đen tiểu tháp. Tu La, chưa từng nghe qua, bất quá huyết nhục của ngươi vị đạo, nhất định so phổ thông nhân tộc ngon. Hắc giao nam tử liếm môi một cái, lộ ra một ngụm sắc nhọn răng nanh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1365, nửa bước hoàng giả. Thần thông yêu phách, Hắc giao nam tử cũng trịnh trọng lên, thể nội, một đạo yêu phách bắn ra, hấp thu nó bành trướng nguyên lực, biến thành một cái trăm trượng Hắc giao yêu phách. Ngạo giống, yêu phách gào thét, đáng sợ nguyên lực màu đen gần như sắp bao phủ toàn bộ không gian dưới đất, cuồn cuộn nguyên lực rời sông lấp biển. Giết, Hắc giao nam tử yêu phách trực tiếp trùng kích oanh sát hướng về phía Mục Phong, kéo theo đáng sợ uy thế, hóa thành một đạo năng lượng màu đen trụ lớn động thẳng hướng Mục Phong. Một kích này, là nó chân chính một kích toàn lực, uy lực chi đáng sợ, thẳng bức thiên anh cảnh giới đại năng. Cửu chuyển lôi hoàng tháp, Mục Phong trong tay, lôi tháp tế ra, hấp thu hắn một thân bành trướng nguyên lực, lôi hoàng tháp ong ong ong kêu vang, thể tích trong nháy mắt bành trướng vô số lần, biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ trấn áp hư không, ngũ trọng lôi quang sáng lên, màu đen lôi đình vần quanh, tản ra một cỗ thông huyền lôi ý. Diệt, Mục Phong gầm nhẹ, lôi hoàng tháp đánh ra một đạo màu đen lôi quang, đạo này màu đen lôi quang tựa như diệt thế lôi đình, ẩn chứa đáng sợ lôi đình chân ý, tản ra hoàng giả chi uy. Bạch, cái kia màu đen lôi quang áp bách không gian, thậm chí nhường không gian đều xuất hiện một tia khe hở, đáng sợ đến cực điểm, đánh vào yêu phách thần thông phía trên. Oanh, yêu phách thần thông cùng màu đen lôi quang đối bính, năng lượng kinh người bộc phát, một tiếng điếc tai oanh minh, cái này lôi quang trực tiếp cường thế nghiền nát tan tành yêu phách thần thông, yêu phách cũng bịch một tiếng sụp đổ. Cái gì? Đây là hoàng khí. Hắc giao nam tử quá sợ hãi, yêu phách phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, mà cái kia màu đen lôi quang tiếp tục động giết mà tới. Giống, Hắc giao nam tử hoảng hốt, thân thể trực tiếp biến thành yêu thể hắc giao, một ngụm nguyên lực phun ra biến thành phòng ngự kết giới, bất qua phòng ngự kết giới bị cường thế đánh nát, lôi quang động giết tại hắc giao thân thể khổng lồ. Không, giống, hắc giao gầm thét, thân thể khổng lồ bị hắc quang oanh trúng, oanh một tiếng, theo ở giữa bạo tạc, toàn bộ thân hình trực tiếp bị lôi quang oanh tạc ra một cái cự đại huyết động, xuyên qua nhục thể. Bành, hắc giao thân thể lập tức đến trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng thổ, thân thể vặn vẹo, bất lực giãy giụa. Tại nó dưới cổ phương, có một cái gần như sắp đem hắn nổ đoạn hai đoạn to lớn huyết động, máu tươi tuôn ra. Ngươi lại có hoàng khí? Hắc giao nhìn qua rút kiếm đi tới Mục Phong, kinh hãi phẫn nộ nói. Hoàng khí là lục giai linh binh, hoàng giả phong ấn có võ đạo của mình chân ý, uẩn dưỡng nhiều năm mà thành, cực kỳ chân quý. Ta nói qua, ai cản ta thì phải chết. Mục Phong lãnh đạm nói, tay cầm cổ sát, huyết nguyên lực tụ hợp vào trong kiếm, kiếm quang trăm trượng một kiếm đánh xuống. Không, hắc giao gào lên đau xót, nhìn qua một kiếm này rơi xuống, Chu Hoàng bảo khố mới mở ra, hắn còn muốn xuất hiện hưởng thụ cuộc sống rất tốt, sao có thể chết ở chỗ này. Bất quá, hiện tại hết thảy đều biến thành hư ảo. Phốc phốc, Mục Phong một kiếm rơi, hắc giao đầu lâu bị chém xuống một cái, nóng hổi máu tươi phun tung tóe Tu La một thân. Thanh niên rút kiếm, tắm huyết Tu La. Mục Phong liếm liếm khóe miệng máu tươi, Tu La thần ngọc một đạo hào quang quét sạch mà ra, đem trọn đầu yêu giao đều thu nhập Tu La thần ngọc bên trong cự đại không gian bên trong. Như thế một cái hắc giao, thế nhưng là ẩn chứa kinh người huyết khí lượng, Mục Phong muốn đem hắn luyện hóa không còn sót cả xương. Không có công phu ở chỗ này tiếp tục dừng lại, Mục Phong nhìn phía cái kia kim sắc cung điện, rút kiếm tiến đến, trực tiếp tiến vào trong cung điện. Mà vừa tiến vào, Mục Phong liền bị trước mắt hình tượng sợ ngây người. Kim sắc cung điện bên trong, có không gian trận pháp, nội bộ không gian so thực tế phải lớn hơn rất nhiều lần, lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ đều là chồng chất như núi, ngũ quang thập sắc linh thạch, số lượng nhiều, không biết có bao nhiêu ức. Mà trong điện linh thạch tán phát linh khí, đều nồng đậm vụ hóa, giống như thực chất, tùy tiện hít một hơi, đều so ra mà vượt một ngày luyện hóa lượng linh khí. Nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ không dưới mấy chục ức đi, trời ạ, cái này, đây chính là Chu Hoàng cho Chu gia lưu lại quật khởi nội tình sao. Mục Phong cả kinh nói, cũng bị từng tòa chồng chất như núi linh thạch chấn kinh. Nội bộ không gian cực lớn, Mục Phong còn không có trông thấy Chu Khang thân ảnh, tiếp tục hướng nội bộ đi ra, thời gian dần trôi qua, chồng chất như núi linh thạch biến mất, sau đó nhìn thấy là từng dãy giá sách. Mục Phong tiện tay rút một bản, là một môn địa giai hạ phẩm công pháp, có thể tu luyện đến thiên phách cảnh giới. Sau đó hắn lại nhìn một chút quyển sách khác, có nguyên kỹ công pháp, cũng có nội công tâm pháp, phẩm giai thấp nhất đều là huyền giai thượng phẩm công pháp. Mục Phong tiếp tục tiến về, sau đó là từng dãy đan cái, đan trên kệ tất cả đều là một bình bình bình ngọc, tất cả đều là các loại tăng cao tu vi tu luyện linh đan. Cuối cùng, Mục Phong đi tới vị trí trung tâm, chỉ gặp một tòa kim sắc đài cao, mà tại trên đài cao, hắn rốt cục nhìn thấy Chu Khang thân ảnh. Chỉ gặp Chu Khang ngay tại ngồi xếp bằng, tựa hồ đang tu luyện, mà trong cơ thể hắn, một cỗ đáng sợ chân ý lực lượng, vậy mà tại dần dần lớn mạnh. Mục Phong đến, Chu Khang cũng mở mắt nhìn phía Mục Phong, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đi vào nơi này, Hắc Giao làm sao lại thả ngươi tiến đến. Mục Phong cảnh giới khí tức không mạnh, thiên phách cảnh giới bát trọng, Chu Khang mặc dù sửng sốt, bất quá cũng không e ngại. Ngươi biết ta, Mục Phong vi kinh, hỏi, làm ngươi tiến vào Chu Hoàng bảo khố thời điểm, ta liền biết ngươi không phải ta người Chu gia, trong cơ thể ngươi không có Chu Hoàng huyết mạch, cho nên ở chỗ này vậy mà không có lộ ra một tia huyết mạch khí tức, ta mặc dù nghi hoặc, bất quá cũng không có đưa ngươi để ở trong lòng, lúc đầu muốn đợi trông coi bảo tàng về sau lại đem ngươi bắt khảo vấn. Chu Khang lạnh lùng nói, ha ha, vậy ngươi thật đúng là phạm vào một cái thiên đại sai lầm, nếu biết ta không phải Chu cô, ngươi không sai người vây giết ta, để cho ta hảo hảo đến nơi này, hiện tại, cái này Chu Hoàng trong bảo khố đồ vật, cũng không họ Chu. Mục Phong lãnh ngạo cười một tiếng, cướp bóc còn có thể giành được như thế quang minh chính đại lực lượng 10 phần, cũng là không có người nào. Bất quá tu hành giới, thứ gì không dựa vào tranh đoạt. Liền ngươi, sâu kiến, cũng nghĩ đánh Chu Hoàng bảo khố chủ ý. Chu Khang lạnh lùng cười một tiếng, thân thể đứng dậy, một cỗ màu lam bành trướng nguyên lực quét sạch mà ra, mà hắn nguyên lực bên trong, càng là ẩn chứa một cỗ sa mạnh đại hóa cảnh chân ý phía trên chân ý. Cỗ này chân ý lực lượng là, thông huyền, không nói ngươi tu vi vốn liền so ta nhỏ yếu, mà ta vừa mới luyện hóa thành hoàng đan, chân ý thuế biến thông huyền, nắm giữ hoàng giả uy năng, mặc dù còn không có thai nghén thiên anh, bất quá cũng coi như nửa bước thành hoàng, giết ngươi, như là giết một con giun dế đồng dạng. Chu Khang nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, theo hắn tiếng nói rơi, trong điện linh khí đều điên cuồng hội tụ hướng về phía hắn, nghe hắn điều động, Chu Khang thân thể, giờ phút này tản ra một cỗ cùng loại hoàng giả thiên địa uy áp, chân ý thông huyền, có thể câu thông thiên địa. Chân ý thông huyền, nửa bước hoàng giả, Mục Phong con ngươi nhíu lại, ánh mắt ngưng trọng lên. Chân ý thông huyền, đã coi như là nửa bước hoàng giả, chỉ cần công lực tăng lên, dựng dục ra thiên anh, đó chính là chân chính hoàng giả đại năng. Nửa bước hoàng giả công lực, có lẽ không bằng giả anh cảnh giới vương giả, bất quá nó công kích uy lực, mang theo thiên địa chi thế, so giả anh cảnh giới vương giả còn có đáng sợ hai điểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1366, đốt máu mà chiến. Sâu kiến, cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Chu Khang nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, tựa như không ai bì nổi hoàng giả. Thật có lỗi, ta luôn luôn, chỉ làm cho người khác cảm thụ tuyệt vọng, chính mình xưa nay không đi thể nghiệm, người rốt cuộc chỉ là nửa bước hoàng giả, còn không có đăng nhập chân chính hoàng giả cửa lớn. Mục Phong cầm kiếm, híp con mắt lạnh lùng nói, rất nhanh, miệng của ngươi liền muốn không cứng nổi, bất quá ngươi rất vinh hạnh, ngươi muốn chứng kiến một cái quân lâm thiên hạ hoàng giả sinh ra, cái này đem là ngươi cả đời vinh quang. Chu Khang cười lạnh nói, bước ra một bước, nguyên lực trong cơ thể như rồng gào thét, sau lưng xuất hiện 8 đầu nguyên lực màu xanh lam giao long hư ảnh. Hắn tu luyện là đại Chu hoàng tộc thượng đẳng thiên công, thực lực không yếu cùng cảnh giới đại tông hạch tâm đệ tử. Bây giờ lại chân ý thông huyền, thực lực không biết cường hãn đến mức nào. Chu Hoàng chỉ, diệt, Chu Khang lấy không ai bì nổi tư thái, bước ra một bước, sau đó một chỉ nghiền ép mà ra, phảng phất muốn một đầu ngón tay nghiền ép chết Mục Phong. Giống, nguyên lực gào thét ở giữa, vậy mà phát ra giao long tiếng gào, một chỉ nghiền ép ra, nguyên lực hội tụ, một cỗ đáng sợ thông huyền chân ý, hấp thu chung quanh thiên địa nguyên lực, hóa thành một đạo 10 trượng cự chỉ hướng Mục Phong nghiền ép đánh tới, một chỉ này bên trong ẩn chứa một cỗ thiên địa uy áp. Ầm ầm, nguyên lực gào thét như rồng, cự chỉ nghiền ép mà đến, cái này đáng sợ uy thế, so vạn tượng bảng thứ 6 Lục Phượng bộc phát uy năng còn muốn đáng sợ. Không thể lưu thủ, Mục Phong trong lòng báo động nổi lên, một tiếng hét giận dữ, thể nội một đạo huyết phách bắn ra, biến thành cao 10 trượng lớn, đầu sinh máu góc viễn cổ ma thần. Mục Phong thân phách hợp nhất, trực tiếp vận dụng hoán tổ thần thông, một tia tiềm ẩn tại thể nội trong huyết mạch, đáng sợ hơn huyết mạch lực lượng thức tỉnh. Mục Phong công lực, trong nháy mắt bành trướng đến thiên phách cảnh giới đại thiên vị đỉnh phong, huyết chi chân ý uy lực, cũng cường hãn đến viên mãn đỉnh phong, gần như sắp thông huyền tình trạng. Giết, cao 10 trượng lớn huyết sắc ma thần gầm thét, sách to lớn hóa cổ sát một kiếm bổ ra. Rửa, cuồn cuộn huyết lang yên lên, một kiếm ra, trăm trượng kiếm quang cầu vồng. Oanh, một kiếm này chạm kích tại cự chỉ bên trên, kiếm mang hào quang tỏa sáng, không ngừng đối kháng cự chỉ. Bành, rốt cục, cái này cự chỉ ầm ầm bạo tạc, bất quá kiếm mang tùy theo tán loạn. Ồ, vậy mà có thể cùng thiên phách hòa làm một thể, tốt cường đại lực bộc phát lượng, bất quá, người chân ý, cuối cùng không có thông huyền. Chu Khang kinh nghi nhìn qua hóa thành 10 trượng ma thần thiên phách thân Mục Phong, kinh ngạc nói. Mặc dù tu hành giới các loại thần thông pháp môn kỳ ra không dứt, bất quá Mục Phong dạng này thần thông, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Nhưng ngươi sửng sốt còn nhiều nữa. 10 trượng tu la thiên phách cười lạnh, Mục Phong bước ra một bước, to lớn máu cánh chấn động, chủ động rút kiếm, một kiếm nộ sát mà ra. Xít gào, một đạo trăm trượng kiếm lôi kiếm điêu sát phạt mà ra, xé rách hướng về phía Chu Khang. Hừ, chân ý thông huyền, ngươi chính là lấy nhân lực đối kháng thiên địa chi lực, ngươi là không hiểu cảnh giới này thần kỳ. Chu Khang hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào, sau đó nhất thủ giả thiên lật theo mà xuống. Chu Hoàng ấn, ầm ầm, nguyên lực điên cuồng hội tụ, thông huyền chân ý tiếp dẫn chung quanh thiên địa vô tận linh khí tụ đến, trong hư không, một đạo núi nhỏ lớn nhỏ kim sắc hoàng ấn ngưng tụ, hoàng ấn bên trong ẩn chứa đáng sợ chấn sát lực lượng. Oanh, cái này một ấn chấn sát tại huyết kiếm lôi điêu bên trên, lôi đình oanh minh, huyết kiếm lôi điêu trực tiếp bị chấn nát, cuồng bạo hoàng ấn lại chấn sát hướng về phía Mục Phong. Ngàn vạn cân cự lực theo đạo này trong công kích nghiền ép mà xuống. Mục Phong gầm nhẹ huy kiếm bổ cản, bất quá bị cái này một ấn chấn kích được không ngừng liên tiếp lui về phía sau. Mà lúc này, Chu Khang thứ hai ấn lại ngưng tụ, chấn sát mà xuống. Hỏa diễm liên hoa, Mục Phong gầm thét, kim ly huyết hỏa đồng bên trong xích kim sắc hỏa diễm thiêu đốt mà ra, đấm ra một quyền, to lớn hỏa diễm liên hoa quyền kình nở rộ, đánh vào đạo thứ hai công kích, rốt cục chấn nát đạo này công kích, cuồng bạo hoa sen quyền kình phản sát hướng về phía Chu Khang. Chu Khang kinh hãi, thân thể nhanh lùi lại, đồng thời song quyền giết ra, tám đầu màu lam giao long ngưng tụ gào thét, tám giao đánh về phía hỏa diễm liên hoa, xung kích ngăn cản. Hai người trong điện cuồng bạo giao thủ, còn tốt, điện này bên trong không gian trận pháp áp chế hai người năng lượng sóng xung kích, không phải không biết nhiều ít bảo vật muốn bị hủy diệt. Ghê tởm, gia hỏa này, làm sao lại mạnh như vậy, chân ý thông huyền lại còn không áp chế nổi hắn. Chu Khang trong lòng gầm thét, cực kỳ không cam lòng, lúc đầu chân ý thông huyền nửa bước hoàng giả niềm tin của hắn tràn đầy, ai biết đột nhiên toát ra con hàng này muốn tới cướp đoạt hắn bảo tàng, còn biểu hiện ra như thế nào đáng sợ lực bộc phát lượng. Oanh, lại một kích đối bính, hai người đồng thời tách ra, mà lúc này, Chu Khang trong tay, đột nhiên nhiều hơn một thanh màu lam hoàng đao. Đao này ngoại hình như kiếm thẳng tắp, mũi đao hơi có chút đường cong, rõ ràng là một thanh đại đao ngoại hình linh đao, trong đao ẩn chứa hoàng giả uy áp, lại là một thanh hoàng khí. Bất quá hắn thân là hoàng tộc thái tử, cho dù là xuống dốc hoàng tộc, trên người có kiện hoàng khí cũng không kỳ quái. Tiểu tử, cái kia kết thúc. Chu Khang lạnh lùng nói, hắn một thân nguyên lực điên cuồng tràn vào trong đao. Trong đao, một cỗ càng thêm cuồng bạo thông huyền đao ý phóng thích mà ra. Toàn bộ cung điện đều bao phủ tại cỗ này đao ý phía dưới. Màu lam đao khí hóa thành thực chất, chung quanh thiên địa linh khí tại thông huyền đao ý ảnh hưởng dưới, đều biến thành đao khí sắc bén năng lượng. Giao long bát trảm, giết. Chu Khang gầm thét, vung đao đánh xuống. Một thân nguyên lực chín thành bị quất nhập trong đao, hóa thành cuồn cuộn đao khí, ngưng tụ tám đầu màu lam đao dao, mỗi một đầu đều ẩn chứa thông huyền đao ý. Giống, tám đầu đao dao gào thét mà đến, chung quanh thiên địa linh khí hóa đao khí điên cuồng tràn vào đao dao bên trong, uy thế mạnh, đã không kém chân chính hoàng giả một kích. Lục huyết nhiên cấm, kim ly huyết hỏa đồng, giết. Mục Phong gầm thét, thiêu đốt thể nội hơn phân nửa tinh huyết, huyết nguyên lực trong nháy mắt sôi trào, công lực lại chướng mấy lần, không hề yếu giả anh cảnh giới cường giả. Trong hai con ngươi, cuồn cuộn huyết nguyên lực cùng huyết mạch lực lượng thiêu đốt, biến thành xích kim ly hỏa, ngưng tụ thành hai đạo thông thiên hỏa trụ đánh về phía cái này tám đầu đao dao. Ầm ầm, hai đạo công kích va chạm, kia tám đầu đao dao một chút xíu đánh nát kim ly hỏa trụ, cường thế bước thẳng hướng Mục Phong. Đệ thất huyết, đốt, Mục Phong thể nội, lại một giọt tu la máu thiêu đốt, trong hai con ngươi thả ra kim ly hỏa trụ càng cường đại rất nhiều, rốt cục chặn lại đao dao thế công, xích kim sắc hỏa diễm, màu lam đao khí trong điện đối bính, tương hỗ sát phạt. Một tiếng oanh minh, hai cỗ công kích bạo tạc, Chu Khang bị chấn động đến thổ huyết trở ra. Mà Mục Phong 10 trượng thiên phách thân cũng vỡ vụn, bao phủ tại cuồn cuộn màu lam đao khí bên trong. Chu Khang miệng lớn thở dốc, nguyên lực trong cơ thể đều nhanh nhăn nheo, nhìn qua bị đao khí bao phủ Mục Phong, đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia chấn kinh. Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Ta chân ý, tăng thêm cái này Chu Hoàng đao uy lực, bộc phát lực lượng không thể so với hoàng cảnh một kích toàn lực yếu bao nhiêu, gia hỏa này không có hoàng khí vậy mà đều có thể ẩn ẩn cùng ta đối kháng. Bất quá cũng may, hắn rốt cục chết. Chu Khang phục tùng xuống tâm cảnh, hiện tại, cái kia đem tất cả bảo vật mang đi, ra ngoài giết lùi Vẫn Vương phủ nhân mã. Nghiên cứu thảo luận xuống tu la người thiết vấn đề, tu la thế giới bên trong, không có tuyệt đối tốt xấu, chỉ có lợi ích của mỗi người cùng khác biệt lập trường. Mục Phong, cũng không tính được một cái thiện người tốt, hắn chỉ là muốn cường đại chính mình, bảo hộ thân nhân của mình bằng hữu, tài nguyên có hạn, hắn chỉ có đi tranh, đi đoạt, mà tu sĩ khác cũng là như thế, vua hải tặc bên trong. Lắp phi vì bảo hộ bằng hữu của mình, kỳ thật không biết đánh chết nhiều ít hải quân, nói ít cũng có hơn vạn, hải quân kỳ thật cũng không có mấy cái là người xấu. Chỉ là mọi người lập trường khác biệt thôi, nếu quả như thật có huyền huyễn thế giới, không có một khỏa sát phạt quả đoán tâm, cùng thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối không cách nào trở thành cường giả, bởi vì cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô. Tu la thế giới, không có tuyệt đối tốt xấu, chỉ có khác biệt lập trường, mọi người cũng không cần đem Mục Phong nghĩ thành một người tốt. Hắn chỉ là một cái nghịch thiên mà đi tu sĩ, có dục vọng, có mộng tưởng, có tình cảm, cũng có ngang ngược. Hoan nghênh các huynh đệ tỉ muội nhiều nghiên cứu thảo luận tu la bên trong nhân vật cùng cố sự, ta cũng tại học tập cùng đền bù không đủ, ta hiểu rõ một chút các huynh đệ tỉ muội rất giữ gìn ta hy vọng độc giả ở giữa cũng có thể hảo hảo nghiên cứu thảo luận kịch bản, không muốn cãi lộn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1367, tiên thi thể. Mà ngoại giới, 10 vạn Vẫn Vương phủ tu sĩ, cùng Chu gia tất cả hội tụ tu sĩ còn tại kịch liệt giết chóc. Chu gia, rốt cục ở trước mặt người đời, bày ra những năm này ẩn tàng thế lực, hơn 200 vị vương giả, trong đó còn có 50 tên tu vi đến thiên phách đại thiên vị đỉnh phong vương giả, 2 tên giả anh cảnh giới cường giả. Mấy vạn linh hải cảnh giới tu sĩ, hơn 10 vạn binh lực. Toàn bộ Chu thành tu luyện giới tất cả đại gia tộc, cơ hồ đều là Chu gia nhân mã. Đem Vẫn Vương phủ người gắt gao chặn lại, còn có đè lại xu thế. Đương nhiên, đây là tại Chu Thành, nếu là tại Vẫn Vương Châu Thành xảy ra chiến đấu, Vẫn Vương phủ một câu điều lệnh, cũng có thể điều động rất nhiều đại gia tộc vì đó trợ chiến. Ghê tởm, cái này Chu gia đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít thế lực. Đại hoàng tử ở hậu phương xích diếm sư thứ trên lưng, gặp Vẫn Vương phủ nhân mã đánh lâu không xong, còn bị đánh lui, sắc mặt khó coi. Cái này Chu gia ở chỗ này phát triển hơn ngàn năm, thế lực quá sâu, đáng tiếc. Đây không phải chúng ta vương phủ chủ yếu địa bàn, bằng không thì cũng sẽ không ăn lớn như thế thua thiệt. Vẫn Vương ra chau mày, trong lòng cũng là kiêng kỵ. Tại địa bàn của hắn, vậy mà ẩn giấu đi một cỗ hoàn toàn không kém Vẫn Vương phủ lực lượng. Ương Vương phủ viện binh còn bao lâu mới có thể đến? Đại hoàng tử hỏi, nhanh nhất, cũng còn muốn 2 canh giờ. Ương Vương cau mày nói, 2 canh giờ, trước thu hồi nhân mã, tử thủ ở Chu gia, không thể để cho người Chu gia mang theo bảo tàng chạy trốn. Đại hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói, Đại Chu Sơn bên trong, lòng núi trong cung điện, cuồn cuộn đao khí tràn ngập, Chu Khang cũng chuẩn bị thu tất cả bảo tàng rời đi. Bạch, mà lúc này, cuồn cuộn đao khí bên trong, một thân ảnh vậy mà phá không mà ra, bạo sát hướng về phía Chu Khang. Chiến đấu, còn không có kết thúc đây này, băng lãnh thanh âm quanh quẩn, tu la thân thể bị xé nứt ra từng đạo vết đao, 2 cánh nhuốm máu, bạo sát hướng về phía Chu Khang. Cái gì, tiểu tử này lại còn không có chết? Chu Khang sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi, trong cơ thể hắn nguyên lực, đã tại vừa rồi sử dụng hoàng khí một kích kia bên trong tiêu hao không sai biệt lắm. Chu Hoàng Ấn, Chu Khang gầm thét, cuối cùng nguyên lực ngưng tụ ra một đạo Chu Hoàng Ấn, chấn sát hướng về phía Mục Phong. Hỏa diễm liên hoa, Mục Phong gầm thét đấm ra một quyền, mà một quyền này, trực tiếp đánh nát Chu Hoàng Ấn, đáng sợ phần lực quyền kình đánh vào Chu Khang thân thể. A, Chu Khang kêu thảm, thân thể thổ huyết đến bắn, hung hăng đụng vào kim sắc cự trên đài. Giết, mà lúc này, Mục Phong trong 2 con ngươi hung quang bắn ra 4 phía, một kiếm sát phạt mà xuống. Không, Chu Khang gào lên đau xót, hắn liền điều động hộ thể nguyên lực cũng không có. Phốc phốc, Mục Phong một kiếm bạo sát mà tới, một kiếm này, hung hăng đâm vào Chu Khang lồng ngực, trực tiếp đâm xuyên qua Chu Khang trái tim, từ sau đọc nhô ra. Ngạch, Chu Khang mở to hai mắt nhìn, nhìn qua mình đầy thương tích, cầm kiếm sát nhập vào hắn trong lồng ngực lãnh khốc Tu La, cảm thụ kia băng lãnh kiếm phong, cùng biến mất sinh cơ, không dám tin. Sao, làm sao có thể, ta lại muốn vẫn lạc tại nơi này, không có khả năng a, ta là Chu Khang, tương lai muốn quân lâm thiên hạ Chu Hoàng a, ta tại sao có thể chết ở chỗ này? Chu Khang gào thét, thanh âm bên trong tất cả đều là nồng đậm không cam lòng. Mục Phong rút ra kiếm, Chu Khang thân thể bất lực nằm ở trên mặt đất, máu tươi chảy ra, linh hồn của hắn theo sụp đổ linh hải bên trong bay ra, oán độc nhìn qua Mục Phong. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn hủy ta Chu gia ngàn năm đại kế? Chu Khang linh hồn không có trốn, gào thét hỏi. Ta gọi Mục Phong, chỉ trách, ngươi ngăn cản đường của ta, Chu gia thời đại đã qua, bất quá, ngươi yên tâm, Chu Vũ Vương Triều, về trong tay ta quật khởi. Bất quá khi đó, hắn đem không biết gọi Chu Vũ Vương Triều, mà chúa tể người, cũng không phải là các ngươi Chu gia. Mục Phong hấp thu Chu Khang thi thể huyết khí khôi phục thương thế lạnh lùng nói. Mục Phong, ta xuống địa ngục, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Khang gào thét, thiêu đốt linh hồn, biến thành một đạo hồn quang, xung kích hướng về phía Mục Phong linh hải, hướng tự bạo linh hồn, hủy diệt Mục Phong linh hải. Bất quá Mục Phong linh hải bên trong, một cỗ kim sắc hồn lực bao khỏa. Chu Khang linh hồn xung kích tại cái này kim sắc nguyên thần chi lực bên trên trực tiếp bị chấn nát, hồn phi phách tán. Chu gia thời đại, Chu Vũ Vương Triều hủy diệt lúc liền đã kết thúc, lịch sử, thời đại này, cần mạnh hơn người dẫn đầu, mà các ngươi Chu gia hoàng tộc, bị đào thải. Mục Phong nhìn qua tiêu tán hồn quang từ tốn nói, sau đó, hắn mới nhìn hướng kia trong cung điện kim sắc cự đài. Chu Khang chết rồi, vậy trong này bảo tàng, cũng đều chính là hắn. Mục Phong sắc mặt trắng bệch, tinh huyết thiêu đốt suy yếu truyền đến. Hắn vội vàng ăn vào mấy cái linh đan, Tu La thần ngọc bên trong, đại lượng tinh thuần nhất vương giả huyết khí tràn vào thân thể, tẩm bổ khôi phục Mục Phong tinh huyết. Mục Phong thân thể khẽ động, bay lên kim sắc cự đài. Chỉ gặp kim sắc cự vật trên đài, lại là nhường Mục Phong lộ ra kinh hãi thần sắc. Không chỉ là hắn, liền liền Mục Phong thần ngọc bên trong Hy Nguyệt, cũng là một mặt chấn kinh. Kim sắc cự trên đài, chỉ có một bộ chết đi thi thể, đây là một cái chết đi nam nhân thi thể. Hắn người mặc áo bào màu vàng óng, khuôn mặt anh tuấn, mà bụng dưới vị trí có một cái cự đại huyết động xuyên qua toàn bộ đan điền, bất quá huyết động bên trong máu tươi lại là không có chảy ra, phảng phất ngưng kết tại không trên thi thể. Hắn mặc dù chết đi, thi thể lại là không nhận trọng lực ảnh hưởng, lơ lửng tại mặt đất cao một trượng, vẫn mà không rơi phàm trần. Mà hắn linh đài đầu lâu vị trí cũng có một đạo lớn chừng ngón cái lỗ máu quán xuyên toàn bộ linh hải. Tại trước người hắn còn có một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay dày đặc vết dạn hạt châu. Hắn mặc dù vẫn lạc, bất quá thân thể còn tản ra một áp lực đáng sợ, kia da thịt hồng nhuận, còn phảng phất còn sống. Cái này, đây là, thế nào lại là hắn? Làm sao có thể, cái này? Mục Phong linh hải bên trong không ngừng truyền đến Hy Nguyệt khiếp sợ thanh âm. Mà Mục Phong nhìn qua cỗ thi thể này, trong lòng cũng là một trận hồi hộp, một cỗ thi thể, giờ phút này, vậy mà cho hắn một loại không thể chiến thắng cảm giác, thi thể kia bên trong ẩn chứa dọa người huyết khí. Sao còn sống hoàng giả, tựa hồ cũng khổng lồ gấp trăm ngàn lần. Chẳng lẽ, đây là một bộ tiên thi thể? Mục Phong trong lòng âm thầm suy đoán, thật sự là cái này một cỗ thi thể mang đến cho hắn một cảm giác thật là đáng sợ, liền trong thi thể ẩn chứa huyết khí năng lượng, đều cho hắn một loại như biển bành trướng cảm giác. Không nghĩ tới, hắn vậy mà vẫn lạc, thi thể còn ở lại chỗ này cái địa phương. Hồi lâu sau, Hy Nguyệt thở dài một tiếng, Nguyệt Nhi, hẳn là ngươi biết cỗ thi thể này là ai? Mục Phong kinh thanh hỏi. Không chỉ ta biết, mẫu thân ngươi cũng nhận biết, mà lại ngươi còn cùng hắn có hai điểm nguồn gốc. Hy Nguyệt thở dài, a, người này là ai? Chờ một chút, không phải là Lạc Chủ a? Mục Phong kinh hãi hỏi, hắn thường nghe Nguyệt Nhi nhắc lên, sùng bái nhất người chính là Lạc Chủ. Đông, ôi, ngươi đánh ta làm gì? Mục Phong đầu bị Tu La Thần Ngọc đụng cái bao lớn. Hỗn đản, làm sao có thể là Lạc Chủ, loại này hàng xa thế giới, liền Lạc Chủ năng lượng đều không chịu nổi, chớ nói chi là có thể gánh chịu Lạc Chủ nhục thân. Mà lại Lạc Chủ là vĩnh sinh bất diệt vũ trụ chúa tể, làm sao lại chết? Hy Nguyệt cắn răng hừ lạnh nói, ngươi tức cái gì nha, ta cũng chính là tùy tiện một đoán, bất quá, người này đến cùng là ai a? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1368, Tiên Quốc Giới Châu. Ngươi còn nhớ rõ Vạn Kiếm Hỏa Hoàng là ai sáng tạo sao? Hy Nguyệt hỏi, tự nhiên nhớ kỹ, ngươi nói là thượng giới một cái đại năng. Vô cùng lợi hại thần văn sư, căn cứ lạc chủ một thức kiếm pháp gì, kêu cái gì tới, đúng, cửu kiếm hoàng sáng tạo a. Mục Phong nói, đột nhiên, hắn đôi mắt con người co rụt lại, cả kinh nói, ngươi hỏi cái này, sẽ không phải, hắn chính là cái kia sáng tạo ra vạn kiếm hỏa hoàng thượng giới đại năng a. Không sai, đúng là hắn tên Cổ Viêm, tại thượng giới, cũng là một vị cực kỳ nổi danh, vô cùng lợi hại cường giả, vẫn là không nhiều thần văn sư. Không nghĩ tới, hắn vậy mà vẫn lạc tại nơi này, cũng khó trách, Chu Vũ Vương Triều sẽ có tản mát đen thần ngọc phiến. Khi Nguyệt thở dài, nhân vật lợi hại như thế, vậy mà cũng vẫn lạc tại nơi này. Cổ Viêm, nhưng là chân chính có thể hái trăng bắt sao kinh khủng tồn tại a, thế giới này cái gì hoàng giả đại năng, ở trước mặt hắn, sách giày cũng không xứng. Khi Nguyệt thở dài nói, nhân vật lợi hại như thế, cũng sẽ vẫn lạc à. Mục Phong nghe vậy, trong lòng cũng có một cỗ không hiểu bi ý. Hắn nhìn phía Cổ Viêm, lộ ra một tia cung kính, khom người cúi đầu. Hắn học được Cổ Viêm vạn kiếm hỏa hoàng, cái này Cổ Viêm đối với hắn mà nói, cũng coi là một vị lão sư. Bất quá, đối ngươi mà nói, hắn lại là một bút kinh thiên cơ duyên bảo tàng, cái này Chu Hoàng trong bảo khố, chân quý nhất chính là hắn. Khi Nguyệt nói, ngạch, nói thế nào, ngươi sẽ không muốn để cho ta luyện hóa Cổ Viêm tiền bối thi thể a? Mục Phong hỏi, hừ, ngươi bây giờ tu vi, mới không cách nào luyện hóa hắn một thân khí huyết, coi như luyện hóa, cũng có thể đưa ngươi no bạo, ta nói chính là hạt châu kia, ngươi trông thấy sao? Khi Nguyệt chỉ hướng viên kia dày đặc khe hở, lớn chừng quả đấm hạt châu. Mục Phong gật đầu, đưa tay đi lấy, lại là phát hiện, cái khỏa hạt châu này hắn vậy mà cầm không được, phảng phất có nặng ức vạn cân. Mục Phong sủng sốt, lập tức điều động một thân khí huyết lực lượng, nguyên lực phun trào, cánh tay bộc phát mấy ngàn vạn cân lực lượng kinh khủng, vậy mà cũng cầm không được. Hắn chấn kinh, bây giờ lực lượng của hắn, tăng thêm nguyên lực, một tòa núi nhỏ cũng nhấc được lên đi, vậy mà cầm không nổi một hạt châu. Chớ vọng tưởng, người cầm không được, cái khỏa hạt châu này, nhưng chính là một cái tiểu thế giới. Trừ phi ngươi tu luyện tới thiên anh cảnh giới, có lẽ còn miễn cưỡng lấy lên được. Khi Nguyệt mỉa mai nói, cái khỏa hạt châu này, là một cái tiểu thế giới. Mục Phong chấn kinh, không hiểu ra sao, đây là không gian pháp bảo. Không, không phải, đây là tiên quốc giới châu. Khi Nguyệt nói, tiên quốc giới châu, Mục Phong nghi hoặc, hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy từ ngữ này. Tại chúng ta thượng giới, gọi hắn tiên quốc giới châu, cái khác một chút chư thiên giới, cũng có gọi thế giới châu. Đây là tiên cấp cường giả, tại chính mình trong đan điền mở ra một cái mang theo người tiên quốc thế giới, Cổ Viêm dạng này cấp bậc cường giả, hắn tiên quốc thế giới, chỉ sợ sẽ không so cái này đại lục nhỏ hơn. Khi Nguyệt nói, tại thể nội, mở ra một cái có thể so với đại lục thế giới. Cái này, Mục Phong nghe vậy, đã là không thể tin được, đây rốt cuộc là dạng gì thần thông uy năng. Mà đó chính là tiên nắm giữ uy năng sao? Bất quá, bây giờ Cổ Viêm vẫn lạc, hắn tiên quốc giới châu chính là vật vô chủ. Ngoại nhân cũng có thể mở ra, ta dạy cho ngươi mở ra giới châu một loại pháp quyết, ngươi thử một lần, có thể hay không mở ra không gian cửa vào. Khi Nguyệt nói, Mục Phong gật đầu, sau đó, Khi Nguyệt nguyên thần chi lực trực tiếp truyền vào một cỗ pháp quyết tin tức tràn vào Mục Phong não hải. Mục Phong nhắm mắt, tinh tế nghiên cứu pháp quyết này. Sau đó, trong tay hắn nguyên lực phun trào, ngón tay như là xuyên hoa hồ điệp, biến hóa ấn pháp, nguyên lực ngưng tụ thành từng nét bùa chú, hóa thành phù quang tràn vào cái này tiên quốc giới châu bên trong. Mục Phong nguyên lực cũng toàn bộ tràn vào giới châu bên trong. Cái này tiên quốc giới châu điên cuồng thôn vệ Mục Phong huyết nguyên lực, Mục Phong sắc mặt trắng nhợt, một thân nguyên lực sắp bị thôn vệ sạch sẽ. Rốt cục, tiên quốc giới châu sáng lên từng đạo hào quang màu trắng bạc, toàn bộ tiên quốc giới châu thể tích bành trướng, hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, một đạo ngân quang lượn lờ cửa hang, có 2 mét lớn nhỏ, xuất hiện ở hư không bên trong. Không gian này cửa hang, phảng phất thông hướng chính là một cái thế giới khác. Cái này chính là tiên quốc cửa vào, bất quá ngươi tiến vào muốn vạn phần cẩn thận, vừa có không đúng, lập tức dùng pháp quyết này, câu thông không gian này cửa vào truyền tống đi ra, ai cũng không biết, một vị thượng giới đại năng tiên quốc giới châu bên trong sẽ có thứ gì, có lẽ chỉ là hắn tùy tiện nuôi nấng linh thú liền có thể muốn ngươi mệnh. Khi Nguyệt ngưng trọng nói, Mục Phong gật đầu, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, bay vào không gian kia cửa vào. Lập tức, một cỗ cường đại sức lôi kéo, đem Mục Phong kéo vào trong đó, mà trước mắt bạch quang chói mắt. Thân thể càng là một trận thiên toàn địa chuyển. Bành, một tiếng rơi xuống đất bên trên vang, Mục Phong thân thể đột nhiên trống rỗng xuất hiện, hung hăng quẳng đập vào đại địa bên trên. Ôi, thật đau, Mục Phong từ dưới đất bò dậy, vuốt vuốt cái mông, vừa rồi kia cỗ sức lôi kéo quá kinh người, nếu là linh hải cảnh giới tu sĩ, nói không chừng riêng này a một ném, liền phải bị ngã được nhục thể vỡ vụn, trực tiếp ngã chết. Mục Phong từ dưới đất đứng lên, phát hiện có một cỗ đáng sợ trọng lực ra chỉ tại hắn trên thân, hắn đứng người lên. nguyên lực phun trào chống cự trọng lực, chỉ là bay lên cao 2 trượng, vậy mà liền không cách nào lại bay cao hơn. Mà hắn cũng nhìn phía chung quanh thiên địa, hắn tại một cái cực kỳ rộng lượng đại điện bên trong, cái này đại điện nội bộ không gian, vậy mà so ngoại giới Chu Hoàng cung còn lớn hơn. Mà trong điện, lượn lờ lấy từng sợi năng lượng 7 màu, cỗ năng lượng này là tiên linh chi khí. Đây là tiên linh chi khí, Mục Phong cuồng hỉ, kích động nói, tiên quốc thế giới, vốn là tương đương một cái tiểu tiên vực, nếu là Cổ Viêm còn sống, nơi này tiên khí còn muốn nồng đậm gấp 10, gấp 100 lần. Khi Nguyệt bình thản nói, Mục Phong cảm thụ cỗ năng lượng này, trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, nơi này tiên linh chi khí, không biết muốn so Hoàng Cực bí cảnh bên trong muốn nồng đậm bao nhiêu. Sau đó, nàng lực lượng nguyên thần phóng thích mà ra, cũng bắt đầu tìm hiểu thế giới này. Người hướng đông vừa đi, nơi nào có thông hướng Cổ Viêm ở lại cung điện đường. Hy Nguyệt truyền âm nói, Mục Phong nghe vậy hướng Hy Nguyệt nói phương hướng đi qua, quả nhiên, có một cái thông đạo, thông hướng tiên khí lượn lờ chỗ sâu. Thông đạo là Cổ Phong hành lang trưng bày tranh, phía trên hội họa rất nhiều kỳ lạ tuyến văn hình thành đồ án. Mục Phong vừa đi vừa nhìn, phát hiện những đường tuyến này văn, vậy mà đều là tinh thâm đạo văn, đẳng cấp phi thường cao. Có đạo văn ẩn chứa đáng sợ kiếm khí, có ẩn chứa đáng sợ phần lực, tùy ý hội họa tại hành lang trưng bày tranh bên trong, nó ẩn chứa đạo ý mạnh, mạnh hơn Mục Phong thu vũ văn điển bên trong tất cả đạo văn. Hành lang trưng bày tranh bên trên, tùy tiện một bộ bích họa, chỉ sợ đều có thể gây nên văn sư giới chấn động. Mà ở trong đó, chỉ là tùy ý bái thả bích họa vật phẩm trang sức. Hắn một đường sợ hãi thán phục đi tới một chỗ thư phòng trước. Thư phòng trên viết ngọc tấm biển bên trên viết có 4 chữ, Đế Tiên Ngự Phòng. Mà liền khối kia ngọc biển, chính là kinh thế hãi tục tiên ngọc, tấm biển bên trên 4 chữ, càng là ẩn chứa một cỗ đáng sợ đạo ý, nhưng Mục Phong cũng không dám phát ra linh thức đi đụng vào. Cửa thư phòng mở ra, Mục Phong trong lòng kích động, thư phòng, tu luyện thất, tẩm cung, là tu sĩ trong nhà trọng yếu nhất 3 cái nơi trốn, người bình thường là không được mà gần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1369, đỉnh cấp tiên pháp. Mục Phong mang tâm tình kích động, bước vào trong thư phòng. Bước vào thư phòng này bên trong càng là có động thiên khác, trong thư phòng không gian cực lớn, từng đạo phát ra mông lung quang mang ngọc giản chỉnh tề sắp xếp tại trên giá sách, còn có một chương không biết cái gì tiên ngọc chế tạo kim sắc văn án, một chương ngọc ghế dựa, chung quanh bích họa bên trên, hội họa cũng là kỳ lạ đạo văn. Mà Mục Phong còn nhìn thấy một bộ nhân vật bích họa phía trên là một nữ tử. Nàng này một thân bạch y, lông mày như vẽ, khuynh quốc khuynh thành, giữa lông mày còn có một điểm hoa anh đào ấn văn, thanh lệ thoát tục, kia một đôi mắt sáng phác họa được cực kỳ sinh động, phảng phất có thể theo trong tranh đi ra. Chỉ từ họa bên trong chi tượng, tuyệt đối là Mục Phong gặp qua nhất mỹ lệ nữ tử một trong. Nàng này hẳn là Cổ Viêm người thương loại hình, không phải chân dung không biết treo ở thư phòng này bên trong. Mục Phong càng cảm thấy hứng thú, là kia trên giá sách từng dãy lơ lửng ngọc giản, luôn luôn đều là dùng để ghi chép tin tức trọng yếu, công pháp loại hình đồ vật. Mục Phong đưa tay đi lấy một khối ngọc giản, linh thức tìm kiếm trong đó, lập tức, một cỗ tin tức hiện lên tại Mục Phong não hải. Đỉnh cấp tiên pháp, Kim Thần Kiếm Thể. Mục Phong tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, trên mặt sau đó lộ ra vẻ kích động tiếu dung. Cái này lại là một bản đỉnh cấp kiếm đạo công pháp. Mục Phong trong lòng cuồng hỉ, đôi mắt bên trong tất cả đều là kích động. Bản này kiếm đạo công pháp, thích hợp kiếm tu, lấy kim thuộc tính kiếm nguyên lực, tăng thêm rất nhiều kim thuộc tính bảo vật, rèn luyện trực tiếp nhục thể, đem nhục thể chế tạo thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm nhất. Tu luyện viên mãn, chừng chém vỡ tinh thần chi uy. Kim Thần Kiếm Thể, Kim Thần Kiếm Tông đỉnh cấp kiếm đạo công pháp. Không hổ là Cổ Viêm đại sư, vậy mà cất giữ có như thế tiên pháp, cái này tại thượng giới cũng là đỉnh cấp kiếm đạo công pháp, Vạn Tượng Thánh Tông cái gì Thanh Liên kiếm điển, cùng môn công pháp này so ra đơn giản chính là rác rưởi. Hy Nguyệt cũng sợ hãi thán phục nói, Mục Phong sau đó lại cầm lên khối tiếp theo ngọc giản, tiếp tục dò xét. Long Tượng Đế Quyết, đỉnh cấp thể tu tiên pháp, tu luyện viên mãn, một thân lực lượng cơ thể, có thể bay vào vũ trụ, quyền ra tinh thần rơi, có thể bộc phát ra thượng cổ thần thú, long tượng chi lực. Đạo này trong ngọc giản ghi lại tiên pháp tin tức lại xuất hiện ở Mục Phong trong đầu, cái này rõ ràng là một bản đỉnh cấp thể tu tiên pháp. Mục Phong trên mặt đã nổi lên vẻ mừng như điên, lại tiếp tục dò xét những ngọc giản khác. Bắc Minh Thiên Hàn Quyết, đỉnh cấp hàn thuộc tính tiên pháp, tu luyện Bắc Minh Thiên Hàn khí, tu luyện viên mãn, lạnh lực có thể đông lạnh nát tinh thần, giận dữ băng phong ngàn vạn dặm. Thanh Đế Trường Sinh Kinh, đỉnh cấp mộc thuộc tính tiên pháp, luyện Thanh Đế Trường Sinh khí, tu luyện viên mãn, nguyên thần bản nguyên bất diệt, nhục thể vẫn lạc, chớp mắt khôi phục. Viêm Đế Phần Thiên Công, đỉnh cấp hỏa thuộc tính tiên pháp, hấp thu thiên địa dị hỏa, sinh sôi thể nội đế viêm, nhất nộ thiên phần địa diệt. Vạn cổ độc hoàng kinh, đỉnh cấp độc đạo tiên pháp, luyện hóa thiên hạ kỳ độc vi nguyên, luyện vạn cổ độc hoàng thể, nhất niệm độc đồ, tiên thần vẫn diệt. Đỉnh cấp tiên pháp, lục tổ thánh ma công. Mục Phong dò xét xong tất cả ngọc giản, hết thảy trên trăm đạo ngọc giản, trong đó, đỉnh cấp tiên pháp vậy mà liền có 13 chủng nhiều, cái khác ngọc giản, cũng ghi lại đều là tiên pháp cấp bậc công pháp, còn có tiên thuật, thần thông vân vân. Ha ha ha ha, phát phát, nhiều như vậy đỉnh cấp tiên pháp, đây mới thật sự là bảo tàng a. Mục Phong kích động cuồng hỉ, giờ phút này, cũng không nhịn được cười to lên. Không hổ là thượng giới nổi danh nhất thần văn sư một trong, chỉ những thứ này đỉnh cấp tiên pháp, trong đó tùy ý một bộ, liền có thể tại thiên vũ tiên giới nhấc lên một phen giết chóc, nếu là bị thượng giới tiên nhân biết được, chỉ sợ thế giới này đều sẽ bị đánh nổ cướp đoạt. Khi Nguyệt cũng sợ hãi thán phục nói, Cổ Viêm thu thập đỉnh cấp tiên pháp, rất nhiều nàng đều có nghe thấy, cũng có thể tu luyện tới tiên giới đại năng trình độ đỉnh cấp tiên công. Ha ha, trước kia ta còn sầu tử dược tiểu cuồng bọn hắn không có tốt công pháp tu luyện, ha ha, bây giờ được những này tiên công, vấn đề giải quyết dễ dàng. Mục Phong cười nói, ngươi như muốn đem những công pháp này giao cho ngươi dưới trướng các huynh đệ tu luyện, tốt nhất đừng nói ra lai lịch, cùng tiên pháp đẳng cấp, tốt nhất đem tiên pháp phương pháp tu luyện theo đẳng cấp tháo gỡ ra, không phải nếu tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ cái này đại lục thế giới tất cả tu sĩ đều muốn điên cuồng đến cướp đoạt. Khi Nguyệt ngưng trọng nhắc nhở nói, ta biết trong đó nặng nhẹ, hiện tại, ta chỉ sợ cũng đoán được Chu Vũ Vương triều diệt vong một chút nguyên nhân thực sự, chỉ sợ sẽ là bởi vì Cổ Viêm tiền bối nhục thể a. Mục Phong gật đầu, sau đó ánh mắt chớp động suy đoán nói. Chu Vũ Vương triều là bị khủng bố cường giả trong vòng một đêm diệt đi, đại lục một mực có nghe đồn, Chu Vũ Vương triều hủy diệt là bởi vì cái gì kinh người bảo tàng, hiển nhiên, kia bảo tàng không phải là ngoại giới những cái kia linh thạch linh đan. Phía ngoài chục tỷ linh thạch, cũng là một món tiền tài kinh khủng, bất quá, như là Vạn Tượng Tông dạng này đại lục bá chủ, tài phú so phía ngoài Chu Hoàng bảo tàng chỉ nhiều không ít, hẳn là sẽ không là vì một cái vương triều bảo khố, liền diệt một vương triều. Mà nguyên nhân chân chính, chỉ sợ sẽ là cỗ này Cổ Viêm tiên nhân thi thể. Một bộ tiên nhân thi thể, bản thân liền là một bút kinh nhân tiên bảo, tiên nhân tinh huyết, thịt, đối tu sĩ mà nói, đều là tốt nhất tiên dược thuốc bổ, cái này một bộ trong nhục thể ẩn chứa năng lượng thiên địa, quá mức khổng lồ. Mục Phong lại đi hướng cái kia kim sắc văn án bên trên, còn có một vật. Là một bản kim sắc thư tịch, không biết dùng cái gì vật liệu chế. Mục Phong mở ra, thư tịch bên trên không có chữ, hắn linh thức thăm dò vào trong đó, lập tức, ý thức đi tới một cái kỳ lạ không gian ý thức bên trong. Bên trong không gian này, có vô số đạo văn tinh thể, số lượng nhiều, tựa như ức vạn đầy sao, có đạo văn tinh thể, ẩn chứa đáng sợ đạo văn chi lực nhường Mục Phong cảm giác tim đập nhanh. Đồng thời, một cỗ tin tức cũng xuất hiện ở Mục Phong não hải. Cổ Viêm nói điển, sách này tịch, rõ ràng là Cổ Viêm tiên nhân văn điển. Mỗi một cái văn đạo sư, đều có chính mình một bản văn điển, Mục Phong cũng có chính mình văn điển. Ở trong đó ghi lại, đều là Cổ Viêm thu thập đạo văn, cái này Cổ Viêm nói điển bên trong ghi lại đạo văn. Số lượng nhiều, liền so Thu Vũ văn điển nhiều ngàn vạn lần. Trong đó đạo văn đẳng cấp, càng không phải là Thu Vũ văn điển bên trong cất giữ đạo văn có thể so sánh. Mục Phong dò xét trong đó một chút đạo văn tinh thể, có luyện khí khí văn, luyện đan đan văn, dùng cho chiến đấu đấu chiến văn, phù văn chờ một chút, chia làm mấy đại đạo văn tinh hệ, mỗi một đầu tinh hệ bên trong, ghi lại đều là cùng một loại đạo văn. Linh cấp, tiên cấp đạo văn, đều có. Mục Phong nhìn qua tựa như tinh hải đồng dạng mênh mông vô số đạo văn. Trong lòng đối Cổ Viêm tiên nhân cũng sinh ra một tia sùng kính, đây là được công việc bao nhiêu năm tháng mới có thể thu thập nhiều như vậy đạo văn. Cái này Cổ Viêm văn điển, đối với ta mà nói, mới là một bút bảo tàng lớn nhất a. Mục Phong kinh hỉ nói, hắn lấy đạo văn dung nhập trong công kích, hình thành chính mình đặc biệt phương thức công kích, thiên văn võ đạo, mà cái này vô số đạo văn, có thể cung cấp hắn sử dụng vô số thời đại, nghiên cứu ra vô số chiến văn công kích. Bất quá lúc này, một đạo minh mông hồn lực, đột nhiên theo cái này Cổ Viêm nói điển bên trong tuôn ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1370, Tiên nhân nguyên thần. Mục Phong linh thức, vội vàng thối lui ra khỏi Cổ Viêm nói điển, nhìn qua cỗ này kim sắc hồn lực theo đạo này điển bên trong tuôn ra. Cái này kim sắc hồn lực, ngưng biến thành một tên người mặc kim bào nam nhân, cùng bên ngoài Cổ Viêm nhục thể giống nhau như đúc nam nhân, chính là Cổ Viêm tiên nhân. Mục Phong thân thể liền lùi lại, khiếp sợ nhìn qua cái này hồn lực ngưng tụ nam nhân. A, làm sao lại nhỏ yếu như vậy, liền tiên đạo đều không có đặt chân. Nam nhân này nhìn phía Mục Phong, sủng sốt nói. Mà Mục Phong, cũng là chấn kinh nhìn qua nam nhân này, người này, chính là Cổ Viêm. Tiểu gia hỏa, tu vi của ngươi, là thế nào tiến vào ta Tiên Quốc giới châu? Cổ Viêm tiên nhân nhìn qua Mục Phong nhíu mày hỏi. Cổ Viêm tông sư, đã lâu không gặp. Mà lúc này, Tu La thần ngọc bên trong, một đạo nguyên thần bắn ra, chính là Hy Nguyệt. Hy Nguyệt công chúa, Cổ Viêm nguyên thần, sủng sốt nhìn phía Hy Nguyệt. Thế nào, vậy mà lại gặp ngươi, chờ một chút, ngươi nguyên thần chi thể xuất hiện, hẳn là, ngươi vẫn lạc. Cổ Viêm tiên nhân nhìn qua Hy Nguyệt kinh ngạc nói, vậy mà xưng hô Nguyệt Nhi vì công chúa. Liền tông sư dạng này tiên đạo đại năng đều sẽ vẫn lạc, tiểu nữ tử vẫn lạc, có cái gì ly kỳ. Hy Nguyệt từ tốn nói, thật không nghĩ tới, gặp lại cố nhân, vậy mà lại lấy phương thức như vậy gặp mặt. Cổ Viêm tiên nhân thở dài một tiếng, hắn lại nhìn Hy Nguyệt, nói, người bản nguyên chân linh đều đã thương nặng, không cách nào khôi phục nhục thể, ngươi làm sao lại tại tiểu oa nhi này trên thân. Tông sư trước đừng quản ta, người dạng này tiên đạo đại năng, làm sao lại vẫn lạc tại vùng thế giới nhỏ này, còn có, người bản nguyên chân linh không tại, hẳn là chuyển thế trùng sinh đi a. Hy Nguyệt hỏi ngược lại, không sai, đây chỉ là ta lưu lại một sợi nguyên thần, nói rất dài dòng, ta cùng Hắc Long đế tại không gian loạn lưu bên trong một trận sinh tử, ta bị hắn trọng thương cơ hồ hủy bản nguyên chân linh, mà hắn cũng tự bạo mà chết, về sau nhục thể, liền rơi vào phương này hàng xa tiểu thế giới, ta bản nguyên chân linh, sớm đã luân hồi chuyển thế đi. Cổ Viêm tiên nhân nói, khó trách, cũng chỉ có Hắc Long đế như thế cùng ngươi cùng một cấp bậc nhân vật, mới có thể giết được ngươi. Hy Nguyệt nghe vậy thoải mái, bất quá, người cái này Nguyệt tộc công chúa, thế nhưng là thân phận tôn quý, như thế nào lại vẫn lạc tại loại địa phương này? Hẳn là, Nguyệt tộc bị cường địch tiêu diệt, Cổ Viêm tiên nhân hỏi, hai người đối thoại, là trực tiếp đem một bên Mục Phong đều cho không để mắt đến. Hy Nguyệt nghe vậy đôi mắt thần sắc có chút tối nhạt, còn có chôn sâu cừu hận, không có trả lời. Cổ Viêm tiên nhân gặp Hy Nguyệt không nói, lại nhìn phía Mục Phong, cau mày nói, tiểu gia hỏa này là ngươi đệ tử. Không, nàng là Hinh Di nhi tử. Hy Nguyệt lắc đầu, Hinh Di, chờ một chút, không phải là nàng. Cổ Viêm nghe vậy đôi mắt bên trong bạo phát ra thần sắc kinh ngạc, sau đó một cỗ nguyên thần chi lực tìm hiểu lấy Mục Phong thân thể. Giờ khắc này, Mục Phong có một loại bị Cổ Viêm tiên nhân xem thấu cảm giác. Đích thật là có huyết mạch của nàng chi lực, không nghĩ tới, vẫn lạc ngàn năm, còn có thể nhìn thấy cố nhân, cùng bản cũ chi tử. Cổ Viêm tiên nhân thở dài, vãn bối Mục Phong, bái kiến Cổ Viêm tiền bối. Mà lúc này Mục Phong cũng thức thời bái kiến nói. Người Mục Phong đúng không, ân, người có thể đi vào ta Tiên Quốc giới châu, ta nhục thể hẳn là cũng bị ngươi đạt được, mẫu thân ngươi cùng ta cũng coi là bạn cũ, ngươi gọi ta một tiếng Viêm thúc cũng là có thể, bất quá, ngươi nếu là con của nàng, cũng hẳn là Tu La tộc thiếu chủ, vì sao ngươi sẽ đến thế giới này, hẳn là ngươi là tới nơi này lịch luyện. Cổ Viêm nguyên thần hỏi, vậy vãn bối liền cả gan kêu một tiếng Viêm thúc, về phần vãn bối vì sao ở chỗ này. Ngạch, ta phụ thân ở cái thế giới này, ta cũng là sinh ra ở cái thế giới này. Mục Phong tùy ý giải thích một chút, cũng không có nói rõ chi tiết. Cổ Viêm cũng không có hỏi tới, bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Mục Phong mẫu thân như thế tồn tại, vậy mà lại tại bên trong thế giới nhỏ này, yêu một cái tiểu tu sĩ, còn vì hắn ra đời một đứa con trai, không thể không nói, tình yêu loại vật này, có thể vượt qua thân phận, địa vị, tu vi chênh lệch, nặng tại một cái chữ duyên. Bất quá Mục Phong phụ thân, lại thật sẽ chỉ là một cái tiểu tu sĩ. Mục Phong, lấy ngươi chi tư, tương lai tất nhiên sẽ trở lại tiên giới, đã ta Tiên Quốc giới châu bị ngươi đoạt được, ta cũng đã vẫn lạc chuyển thế, những thứ kia, về sau liền đều là ngươi, bất quá ngươi về sau trở lại thiên vũ tiên giới về sau, ta nhờ ngươi một việc. Cổ Viêm tiên nhân nói, Viêm thúc mời nói, nếu là không vi phạm trong lòng ta đạo nghĩa, Mục Phong có thể làm được, tất nhiên không biết trì hoãn. Mục Phong thành khẩn nói, chính mình được người ta nhiều như vậy tốt tiên pháp, lại là mẫu thân hắn bạn cũ, có cái gì di ngôn, Mục Phong không ngại đi giúp hắn hoàn thành. Về sau trở lại thiên vũ tiên giới, nếu ngươi nhìn thấy kia cô gái trong tranh, xin nói cho nàng một tiếng, ta Cổ Viêm, thiếu nàng, phụ nàng quá nhiều, đời sau tất nhiên sẽ trả, còn có, đem ta cất giữ tất cả đạo văn, toàn bộ phục chế một phần, tương lai nhìn thấy nàng, cũng xin cho nàng. Cổ Viêm nhìn phía cô gái trong tranh trầm thấp nói, đôi mắt bên trong lộ ra một tia nhu hòa, một sợi ôn nhu, còn có một cô áy náy. Về phần thân phận của nàng, Hy Nguyệt công chúa cũng biết, ta cũng không muốn nói nhiều, chờ ngươi về sau đi thiên vũ tiên giới, Hy Nguyệt công chúa lại nói rõ không muộn, ta cái này sợi nguyên thần còn có thể tồn tại ngàn năm, về sau ngàn năm, ngươi văn nói trên tu hành có cái gì không thông chỗ, có thể tùy thời đến hỏi ta. Cổ Viêm nói, Mục Phong nghe vậy đại hỉ, cái này Cổ Viêm, thế nhưng là một cái thần văn sư a, chân chính văn đạo tông sư nhân vật. Nếu đem tới gặp đến họa trung tiên tử, vãn bối nhất định sẽ hoàn thành Viêm thúc nói tới. Mục Phong cam đoan nói, ta ban thưởng ngươi một sợi ta nguyên thần tiên niệm, về sau, ngươi bằng vào cái này nguyên thần tiên niệm, thế nhưng là tùy thời ra vào thế giới này, không cần sử dụng không gian pháp quyết phiền toái như vậy. Cổ Viêm nguyên thần nhất điểm Mục Phong mi tâm, lập tức, một sợi kim sắc hồn lực xuất vào Mục Phong linh hải bên trong, dung nhập linh hồn hắn. Lập tức, Mục Phong linh thức, vậy mà có thể giao hòa, cầu thông tiên quốc giới châu. Tại ta tu đạo trận còn có một số bảo vật, những vật kia, đối người bây giờ tu vi có chỗ tốt cực lớn, ngươi chính mình đi thăm dò đi, bất quá không muốn đi ra ta cung điện, bên ngoài ta trước kia nuôi nấng một chút tiên thú, những cái kia tiên thú thực lực, không phải ngươi bây giờ có thể địch nổi, về sau tìm ta, ý thức tiến vào văn điển bên trong liền có thể. Cổ Viêm nói, một sợi nguyên thần hóa thành hồn quang, lại ẩn vào Cổ Viêm văn điển bên trong. Mục Phong khom người, đưa mắt nhìn Cổ Viêm một sợi nguyên thần tiến vào văn điển bên trong. Nguyệt Nhi, Cổ Viêm tiền bối đến cùng là cái gì cấp bậc nhân vật? Tại tiên bên trong thực lực như thế nào? Mục Phong hỏi, ngươi bây giờ cảnh giới thấp, cấp bậc kia, đối ngươi còn xa không thể chạm, không cần biết nhiều như vậy, an tâm tu luyện là được rồi, hắn tại tiên bên trong, cũng là đỉnh cấp nhân vật, không phải, ngươi cho rằng hắn làm sao có thể có thực lực thu thập có nhiều như vậy đại phái đỉnh cấp công pháp? Khi Nguyệt nói, không có nói rõ, kia so với mẫu thân của ta lại như thế nào? Mục Phong lại chờ đợi hỏi, Thinh Di càng hơn hắn một bậc, không phải, hắn làm sao lại đối ngươi như thế hiền lành? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1371, một ao tiên dịch. Mục Phong sau đó lại rời đi cái này đế tiên các, tiến về nó nói tới tu luyện tràng. Rất nhanh, Mục Phong liền đi tới một cái khác cửa lớn màu vàng óng trước, Mục Phong đẩy ra cửa lớn màu vàng óng, phía sau cửa, lại là một phương hảo hãn không gian này, tựa như một phương tinh không, ngẩng đầu có thể thấy được phía trên tinh thần, từng sợi nồng đậm tiên khí, tràn ngập tại phương này không gian. Mục Phong còn có thể gặp, bên trong không gian này, lại có một vũng thất thải sắc ao lớn, ở giữa cái ao lớn, là một phương hoa sen vàng hình tu luyện đạo đài. Cái ao lớn kia bên trong, trang bị chất lỏng, rõ ràng là tiên dịch. Cái này, đây là, tiên dịch, ông trời của ta, nhiều như vậy tiên dịch. Mục Phong khiếp sợ, nhìn qua kia một ao tiên dịch, đôi mắt bên trong tất cả đều là nóng bỏng, trong lòng không nhẫn nại được cuồng hỉ. Hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, lấy tay sờ cái này tiên dịch, lập tức, một cỗ bành trướng năng lượng thẩm thấu vào lông của hắn lỗ bên trong, tràn vào Mục Phong thể nội. Mục Phong vội vàng thu tay về, rung động nhìn qua cái này dài rộng trăm mét ao lớn, lại có nhiều như vậy tiên dịch, cái này cần làm ra vẻ nhiều ít bình a. Lúc trước Thanh Ly Tử cho hắn một bình tiên dịch, liền trân trọng vô cùng, mà ở trong đó, lại có một ao. Mục Phong đột nhiên có một loại, theo một cái tiểu tử nghèo, đột nhiên lập tức thân ra bạo phú, trở thành ức vạn phú ông cảm giác. Những này tiên dịch, hẳn là Cổ Viêm khi còn sống lúc tu luyện hấp thu cô đọng. Khi Nguyệt nói, ha ha ha ha, phát phát, nhiều như vậy tiên dịch, có thể cung cấp ta tu luyện tới cảnh giới gì a? Mục Phong cuồng tiếu nói, nhìn qua một ao tiên dịch kích động không thôi. Lần này đến đoạt Chu Hoàng bảo tàng, tuyệt đối là hắn nhân sinh bên trong sáng suốt nhất một lần lựa chọn, lớn nhất một lần cơ duyên một trong. Cái này một ao tiên dịch nhìn như nhiều, bất quá, chờ ngươi tu luyện tới tiên cảnh giới liền hiểu, đến lúc đó đột phá cần năng lượng là ngươi bây giờ cần ngàn vạn lần, những này tiên dịch, bất quá là Cổ Viêm lúc tu luyện hấp thu mà đến tiên khí, ngưng tụ hóa thành tiên dịch. Khi Nguyệt Từ Tốn nói, cũng không có quá mức chấn kinh, có lẽ là nàng đã từng, có càng nhiều đi, cho nên mới không cảm thấy cái gì. Bất quá Mục Phong, dù sao cũng là theo cùng khổ bên trong quật khởi, nơi nào thấy qua nhiều như vậy bảo vật. Hiện không nên dừng lại ở chỗ này, người bây giờ có được Cổ Viêm một tia tiên niệm, có thể cầm lấy hắn tiên quốc giới châu, đem hắn nhục thể cất kỹ, đem phía ngoài bảo vật cũng mang lên rời đi nơi này đi, dù sao nơi này vẫn là người Chu gia địa bàn. Khi Nguyệt nói, Mục Phong nghe vậy lúc này mới theo cuồng hỉ bên trong thanh tỉnh, đúng vậy a, mình bây giờ nhưng vẫn là tại Chu gia trong bảo khố, bên ngoài có số lớn Chu gia cường giả. Mục Phong linh thức tản ra, kia một sợi Cổ Viêm cho hắn tiên niệm câu thông phương thế giới này, lập tức, một cái không gian lối ra trống rỗng xuất hiện. Mục Phong thân thể biến thành một đạo lưu quang, bay ra cái này tiên quốc giới châu bên trong. Chu Hoàng bảo khố, cái kia kim sắc cự trên đài, Mục Phong theo không gian lối ra bay ra, thân hình xuất hiện lần nữa tại kim sắc cự trên đài. Mục Phong nhìn phía Cổ Viêm nhục thể, thở dài một tiếng, cường đại như Cổ Viêm dạng này tiên, cũng có vẫn lạc thời điểm, nguyên thần chân linh bị bức phải luân hồi chuyển thế. Thế giới này, đến cùng dạng gì tồn tại, mới có thể bất hủ bất diệt, lạc chủ như thế tồn tại mới có thể sao? Mục Phong thở dài một tiếng, hắn mở ra tiên quốc giới châu cửa vào, đem Cổ Viêm nhục thể, cũng thu nhập hắn chính mình tiên quốc giới châu bên trong, tiên quốc giới châu, cũng bị Mục Phong thu nhập Tu La Thần Ngọc bên trong. Mục Phong nhìn phía ngoài chục tỷ linh thạch, những linh thạch này, vô số linh đan, cái này cũng thế nhưng là một món của cải kinh người a. Tiên dịch, không thể ở cái thế giới này tùy tiện gặp người, bất quá linh thạch, linh đan, còn có linh dược, những vật này nhưng liền không có nhiều như vậy kiêng kỵ, dù sao cũng là đại lục thường gặp tài nguyên tu luyện. Tu La Thần Ngọc, thu, Mục Phong huyết nguyên lực tràn vào Tu La Thần Ngọc bên trong, Tu La Thần Ngọc thể tích bành trướng, biến thành trăm trượng lớn nhỏ, Tu La Thần Ngọc bên trong cũng mở ra một đạo không gian cửa vào. Tu La Thần Ngọc mặc dù không phải tiên quốc giới châu, bất quá bản thân cũng ẩn chứa cực kỳ rộng lớn thần ngọc không gian, có thể làm pháp khí chứa đồ dùng. Lập tức từng đạo huyết quang cuốn qua tất cả linh thạch, linh đan, công pháp, linh dược hộp, còn có rất nhiều thần binh lợi khí. Chồng chất thành núi linh thạch, linh đan, toàn bộ bị thu nạp vào Tu La Thần Ngọc bên trong. Toàn bộ đại điện lập tức trở nên trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Chu gia vương triều tích lũy vô số năm đồ vật, cuối cùng cũng là cho ta làm áo cưới, hy vọng Chu hoàng tại Hoàng Tuyền được chớ có trách ta Mục Phong, ha ha, đều là ngươi tử tôn rất vô năng, thủ không được tài a. Mục Phong băng lãnh cười nói, Chu hoàng nếu là biết, chỉ sợ tức giận đến vách quan tài tấm đều sẽ nhảy dựng lên. Có khoản này tài nguyên, còn có những cái kia đỉnh cấp tiên pháp, ta Mục Phong muốn ở cái thế giới này thành lập một cái vạn thế không nhổ cơ nghiệp. Mục Phong ánh mắt chớp động, trong lòng có to lớn dã tâm. Nên rời đi, Mục Phong đi ra cung điện, chuẩn bị rời đi cái này Chu hoàng bảo khố. Mà ngoại giới, trời đã sáng tỏ, mà chiến đấu giết chóc vẫn còn tiếp tục. Ương Vương Châu người rốt cục chạy đến trợ giúp, lập tức, Chu gia thế lực, nhân mã, triệt để đã rơi vào hạ phong. Ghê tởm, địch quân viện thủ chạy đến, chúng ta không ngăn cản được bao lâu, thái tử còn không có theo bảo khố đi ra không? Đông kiếm một kiếm vung chém mà ra, một đạo hàn băng kiếm mang lạnh lẽo sát phạt mà đi. Lại mang xuống liền đến không kịp rời đi, ta dẫn người đi vào tìm kiếm thái tử. Hạ Đao cắn răng nói, Đông kiếm gật đầu, sau đó lấy hạ đao, mang tới hơn 10 tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả, bay về phía Đại Chu Sơn, tiến vào Chu Hoàng bảo khố. Bất quá, bọn hắn tiến vào bảo khố về sau, đi vào cái kia kim sắc trước đại điện chấn kinh. Chỉ gặp cái này trước đại điện ao nước đã bị bốc hơi sạch sẽ, khắp nơi trên đất vết máu, còn có chiến đấu vết tích. Một bộ nhăn nheo thi thể, nằm trên mặt đất, theo khuôn mặt đến xem, còn có thể lờ mờ nhìn ra, là Chu Đống trưởng lão, bất quá bị thiêu đốt cạn lấy hết một thân khí huyết. Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chu Đống trưởng lão chết như thế nào? Chu Cô trưởng lão đâu? Một tên Chu gia vương giả cả kinh nói, kia bảo vệ Hắc Giao đâu? Những người khác nhìn phía chung quanh, khắp nơi là chiến đấu vết tích. Không tốt, chỉ sợ thái tử xảy ra chuyện gì. Hạ Đao sắc mặt đại biến, thân thể vội vàng xông về kia cung điện bảo khố. Bất quá lúc này, Mục Phong cũng vừa tốt theo trong bảo khố đi ra, cùng này một đám Chu gia cường giả không hẹn mà gặp. Chu Cô trưởng lão, nơi này chuyện gì xảy ra? Thái tử điện hạ đâu? Hạ Đao quát hỏi. Mục Phong vẫn là dùng huyễn thuật biến thành Chu Cô bộ dáng. Mục Phong thần sắc lo lắng, nói, không xong, nơi này xuất hiện ngoài ý muốn, vừa rồi có một tên lạ lẫm cường giả đột nhiên giết tiến đến. Cái gì? Có lạ lẫm cường giả giết tiến đến? Đám người nghe vậy kinh hãi, Hạ Đao không dám tin nói, không có khả năng. Ngoại nhân không biết trận đạo sinh lộ trận văn chỗ, làm sao đi vào đến. Bạch, mà lúc này, một đạo lạnh lẽo kiếm mang màu đỏ ngòm, lại là đột nhiên giết tới bổ về phía Hạ Đao. Hạ Đao sắc mặt đại biến, thân thể bạo phát tránh né, bất quá vẫn là bị kiếm mang hoạch bên trong, nửa bên lồng ngực bị chém trúng, một cánh tay, trong nháy mắt bị chém rụng xuống tới. Cái kia cường địch, chính là ta a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1372, giết ra đường máu. A, Hạ Đao kêu thảm một tiếng, ôm tay cụt liền lùi lại, kinh sợ nhìn phía Mục Phong biến thành Chu Cô. Ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Đao gầm thét, Chu Cô trưởng lão, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Cái khác trưởng lão cũng gào thét lên tiếng, phẫn nộ nhìn phía Mục Phong. Mà Mục Phong không nói, trực tiếp gọi ra Tu La Thiên Phách, thân phách hợp nhất, tại một lần sử dụng ra hoán tổ thần thông, tỉnh lại thể nội một tia viễn cổ tiên tổ huyết mạch. Bạch, thân phách hợp nhất Mục Phong, biến thành một đạo huyết quang, trực tiếp bạo sát mà ra, một đạo kinh người huyết mang, chém về phía một tên Chu gia trưởng lão. Không tốt, hắn không phải Chu Cô, những người khác gầm thét, mà tên kia trưởng lão cũng một quyền giết ra, thiên phách cảnh giới đại thiên vị công lực gào thét mà ra, hóa thành màu lam lưu tinh quyền mang, oanh sát hướng về phía Mục Phong một kiếm này. Phốc phốc, bất quá một kiếm này, trực tiếp cuồng bạo đem đạo này quyền mang bổ tới, nương theo cuồn cuộn huyết lang yên. Một kiếm này chạm kích tại cái này Chu gia trưởng lão phòng ngự hộ thể, trực tiếp chạm phá phòng ngự hộ thể, đem cái này trưởng lão một phân hai nửa, thi thể biến thành huyết khí, tràn vào Mục Phong thể nội. Vừa rồi mấy canh giờ khôi phục, Tinh huyết mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, bất quá Mộc Phong công lực đã bị Tu La Thần Ngọc bổ sung khôi phục. Cùng tiến lên, giết hắn. Hạ Đao gầm thét lên, giết. Lập tức còn lại 10 tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị trưởng lão, toàn bộ cùng nhau thẳng hướng Mộc Phong. Ha ha, hôm nay, liền giết ra một đường máu. Mộc Phong cuồng tiếu, thể nội hiếu chiến thi huyết huyết mạch triệt để châm lửa kích hoạt, rút kiếm hóa thành huyết quang, thẳng hướng 10 tên thiên phách cảnh giới trưởng lão. Hắn một quyền oanh sát mà ra, cuồn cuộn sóng máu quyền kình sát phạt mà ra, đạo đạo đánh ra, oanh phá một tên trưởng lão công kích. Bành, bành, bành, cái này trưởng lão phòng ngự hộ thể bị quyền kình điệp ra oanh phá, thân thể bị oanh trúng, bịch một tiếng bạo tạc, bị oanh sát thành thịt nát, thiêu đốt thành huyết khí, tràn vào Mộc Phong Tu La thân thể. Chu Hoàng Chỉ, Chu Hoàng Ấn, Thuần Nguyên Trưởng, cái khác Chu gia trưởng lão nguyên lực bành trướng, 9 người công kích, toàn bộ sát phạt hướng về phía Mộc Phong. Mộc Phong bên ngoài cơ thể, huyết nguyên phòng ngự, lôi đình khí kình hộ thể mà phát, 9 đạo cuồng bạo oanh kích, toàn bộ đánh vào phòng ngự của hắn bên trên, cuồn cuộn nguyên lực, trực tiếp đem hắn bao phủ. Người này đến cùng là ai? Vì sao xuất hiện ở đây? Cái khác trưởng lão gặp Mộc Phong bị oanh trúng, có chút nhẹ nhàng thở ra, 9 người liên thủ oanh sát, người này phải chết đi. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng là nghi hoặc, bất quá, nguyên lực tán đi, chỉ gặp một đôi to lớn máu cánh bao khỏa thân thể xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Cái gì, cái này, còn chưa chết, 9 người cùng Hạ Đao gặp một màn này, sắc mặt đại biến. Mộc Phong hai cánh trống ra, trên mặt lộ ra một tia thi huyết ý cười. Bạch, hắn thân thể bạo sát mà ra, một đôi thanh xích phong lôi thiên cánh lại ngưng tụ sinh ra, 4 cánh gia trì, tốc độ nhanh chóng biết bao, cơ hồ là trong nháy mắt liền giết tới một người trước người. Một kiếm bổ ra. Phốc phốc, cái này nhân thân thân thể, bị một đạo huyết sắc kiếm quang phân thây hai nửa. Xung quanh sinh trưởng lão, làm sao có thể, gia hỏa này, làm sao lại như thế cường đại. Mau giết hắn, cái khác trưởng lão quá sợ hãi, từng cái vội vàng lần nữa bộc phát bành trướng nguyên lực, công sát hướng về phía Mộc Phong. Gáy, Mộc Phong thể nội, một cái lôi điều bắn ra, thôn vệ Mộc Phong lôi vương đan, công lực tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến thiên phách cảnh giới đỉnh phong công lực. Lăng Vân hóa thành một đạo xích tử giao nhau lôi quang động giết mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt xuyên thấu một tên trưởng lão công kích cùng phòng ngự, một đôi lợi chảo vô tình chụp giết tại tên này thân thể. Phốc phốc, cái này trưởng lão, trực tiếp bị lợi chảo xuyên thủng bỏ mình, thi thể bị ném Mộc Phong, huyết lang yên quyển chung, thiêu đốt biến thành huyết khí tràn vào Mộc Phong thiên phách thân thể. Giết, Mộc Phong cầm kiếm lại đánh ra một đạo huyết sắc kiếm điêu, lại đem một tên Chu gia trưởng lão xé rách, thực lực mạnh. Những này Chu gia trưởng lão, căn bản không phải một chiêu chi địch. Lăng Vân thực lực, đồng dạng không rơi Mộc Phong, sau lưng hai đạo lôi vũ cuốn ra, đáng sợ lôi điện xung kích tại Chu gia trưởng lão bên trên, trực tiếp có thể đem người oanh sát thành than cốc. Người này thực lực hào hào kinh khủng, vừa rồi ta bị hắn đánh lén trọng thương, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, trước chạy đi, liên thủ đông kiếm giết hắn. Hạ Đao kinh hãi, nhìn qua Mộc Phong thi thể, rung động trong lòng, hắn xưng lấy Mộc Phong kích sát mấy người kia thời điểm. Thân thể vụng trộm trốn hướng về phía trở về trận đạo. Mà những này trưởng lão, không lâu liền bị Mộc Phong cùng Lăng Vân, một người một điêu, toàn bộ kích sát sạch sẽ. Mộc Phong hấp thu 11 tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả huyết khí, thể nội huyết khí bành trướng, trở về hào hào luyện hóa một phen, tất nhiên có thể đột phá cảnh giới. Mộc Phong nhìn phía trở về trận đạo, cũng rời khỏi nơi này, còn tốt, hắn tiến vào thời điểm, đã đem Hạ Đao đi mỗi một bước sinh văn ghi tạc trong lòng, cũng không có phát động trận đạo bên trên sát trận. Mộc Phong cẩn thận từng ly từng tí, cũng là rốt cục ra Chu Hoàng bảo khố, đi tới ngoại giới, kia thất long hướng tinh lối vào. Mà lúc này, trời đã đại lượng, Mộc Phong ở chỗ này còn có thể nghe thấy Chu gia phủ đệ chiến đấu tiếng la giết, mười mấy vạn tu sĩ đại chiến cùng một chỗ. Trước đó người kia nói vẫn vương phủ đánh tới, chỉ sợ cũng là chạy cái này Chu Hoàng bảo tàng tới, ta phải mau mau rời đi nơi này. Mộc Phong ánh mắt chớp động, thầm nghĩ trong lòng, bảo vật đã được đến. Về phần Chu gia cùng vẫn vương phủ chiến đấu hắn mới lười đi quản. Mộc Phong thân ảnh phóng lên tận trời, chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng trốn. Bất quá lúc này, Chu gia phương diện, 7-8 đạo bóng người bay tới, trong đó thình lình có giả anh cảnh giới 2 tên cường giả, Đông Kiếm, cùng Thụ Thương Hạ Đao. 8 người này gào thét mà tới, Mộc Phong sắc mặt băng lãnh, cái này Chu gia, thật đúng là âm hồn bất tán. Tặc tử, ngươi chui vào ta Chu gia bảo khố tội đáng chết vạn lần, ngươi còn muốn trốn sao? Hạ Đao dữ tợn nói, hắn tay cụt, đã bị băng bó mà lên. Ta không muốn tái tạo vô tội sát nghiệt, các ngươi tốt nhất cút ngay cho ta. Mộc Phong lạnh lùng nói, hắn mặc dù đoạt Chu gia bảo khố, bất quá, hắn cùng Chu gia không có chân chính thù hận, đương nhiên, hắn giết Chu gia nhiều người như vậy, Chu gia là coi hắn là thành đại thù. Ta Ta hỏi ngươi, chúng ta điện hạ ở nơi nào? Hạ Đao tức giận hỏi, hắn tiến vào bảo khố, một mực không có trông thấy Chu Khang. Hắn, Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, các ngươi lại không lăn, sẽ phải xuống hoàng tuyền đi gặp hắn. Cái gì, ngươi dám giết chúng ta thái tử? Hạ Đao, Đông Kiếm, cùng cái khác Chu gia trưởng lão nghe vậy trên mặt lập tức nổi lên phẫn nộ cùng bi ý. Ta muốn giết ngươi, Đông Kiếm giết lên, thân thể biến thành một đạo kinh người kiếm quang đánh tới, một kiếm bổ ra, một đạo đáng sợ kiếm mang phách trảm hướng về phía Mục Phong. Làm gì đến tìm chết đây này? Mục Phong thở dài một tiếng, thể nội, một cỗ bành trướng huyết nguyên lực tuôn ra, nguyên lực xen lẫn thành từng đạo huyết sắc kiếm văn, một đầu mấy chục trượng lớn nhỏ, từ vô số huyết sắc kiếm văn xen lẫn tạo thành huyết sắc phượng hoàng sinh ra. Đấu chiến thần văn vạn kiếm hỏa hoàng thức thứ nhất, hữu phượng chiêu dương. Mục Phong một kiếm ra, thể nội tám thành huyết nguyên lực, tạo dựng ra đạo này công kích. Gáy, huyết sắc phượng hoàng thét dài tại không, ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, đạo văn chi lực kích sát hướng về phía Đông Kiếm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1373, Chu gia tử kiếp. Đông Kiếm bổ ra kiếm mang, trực tiếp bị huyết sắc kiếm hoàng đánh nát, công kích tiếp tục sát phạt mà tới. Đông Kiếm kinh hãi, hét dài một tiếng, thể nội kiếm nguyên lực toàn bộ bộc phát ra, kiếm thức dẫn động, trực tiếp biến thành một cái màu lam kiếm dao. Kiếm dao gào thét, đánh vào huyết sắc kiếm hoàng bên trên. Ầm ầm, hai cỗ cuồng bạo oanh kích đối bính, hai cỗ kiếm khí quét sạch phương viên mấy ngàn mét, những người khác thân thể nhanh lùi lại, không dám bị kiếm khí này đánh trúng, đại địa bên trên cũng hoạch xuất ra một đạo đạo kiếm ngân. Huyết sắc kiếm hoàng bộc phát, từng đạo huyết sắc kiếm văn bắn ra, đâm về phía Đông Kiếm, đây là bộc phát dư uy. Đông Kiếm kiếm nguyên lực hộ thể, ngăn cản từng đạo kiếm văn, bất quá cái kia đạo đạo kiếm văn cũng xé rách phòng ngự của nàng, kiếm khí tại thân thể mềm mại lưu lại từng đạo miệng máu. Mục Phong thân phách hợp nhất, đỡ đòn cuồng bạo kiếm khí giết tới, trong hai con ngươi, đạo thứ hai con ngươi màu xanh hiển hiện, một cỗ cường đại huyễn lực đánh tới A Đông Kiếm linh hải bên trong. Không được, Đông Kiếm quá sợ hãi, chỉ cảm thấy linh hồn của mình, thân thể, phảng phất trong nháy mắt bị giam cầm, thân thể chậm mười mấy lần. Mà lúc này, Mục Phong một kiếm vô tình bổ xuống. Đông Kiếm, Hạ Đao gầm thét, biến thành một đạo kích quang bay cản phóng tới, bộc phát cường đại nguyên lực, ngăn cản Mục Phong một kiếm này. Phốc phốc, bất quá một kiếm này đã xu thế thành, trực tiếp chảm phá Hạ Đao lực phòng ngự, một kiếm chém giết tại Hạ Đao thân thể. Hạ Đao kêu thảm, thân thể kém chút bị đánh thành hai nửa, bất quá lồng ngực cũng bị bổ ra, nội bộ nội tạng đều bị kiếm khí xoắn nát. Hạ Đao, Đông Kiếm gào lên đau xót, thoát khỏi huyễn thuật, vội vàng ôm lấy Hạ Đao thân thể. Mục Phong nhướng mày, gia hỏa này, vậy mà vì nữ nhân này ngăn cản một kiếm. Một màn này, không khỏi nhường hắn nhớ tới Liễu Y Tuyết, hôm đó cũng là như vậy xả thân bảo vệ hắn. Hạ Đao, Hạ Đao, Đông Kiếm ôm miệng phun máu tươi, thân thụ chí mạng trọng thương Hạ Đao khóc thảm thương, gắt gao cầm Hạ Đao tay. Đông Kiếm, Chu Khang điện hạ vẫn lạc, vẫn vương phủ lại giết tới, chúng ta Chu gia, không có hy vọng, ngươi mau mang theo còn lại cường giả trốn đi. Hạ Đao nhấc lên cuối cùng một hơi nói, hắn đưa tay ra, vuốt ve một chút Đông Kiếm gương mặt, sau đó, chết tại Đông Kiếm trong ngực, cánh tay rủ xuống. A, không, Hạ Đao, Đông Kiếm gào khóc, hai bọn họ, từ nhỏ cùng một chỗ học đao luyện kiếm, trở thành hoàng tộc huyết mạch người hộ đạo, tình cảm thâm hậu vô cùng. Các ngươi còn muốn cản ta sao? Mục Phong lạnh lùng nhìn phía cái khác Chu gia người, còn lại Chu gia các trưởng lão, từng cái hoảng sợ kiêng kỵ lui lại. Ngươi giết Hạ Đao, ta muốn ngươi đền mạng. Đông Kiếm rít lên một tiếng, hai con ngươi huyết hồng nhìn phía Mục Phong, trực tiếp thiêu đốt thể nội giả anh bản mệnh anh nguyên, thể nội bạo phát ra một cỗ đáng sợ năng lượng ba động kiếm khí. Cỗ này kiếm khí mạnh, đã miễn cưỡng đạt đến thiên anh cảnh giới năng lượng cấp bậc. Oanh, một cỗ cuồng bạo màu lam kiếm nguyên lực quét sạch mà ra, bao trùm phương viên 10 dặm phạm vi, kiếm khí kinh trời cao. Mục Phong sắc mặt cũng chân chính ngưng trọng lên, cảm thụ cỗ này kinh người kiếm khí, trong lòng ngưng trọng. Ngao giống, bất quá lúc này, một tiếng sư tiếng gào truyền đến. Lần lượt từng thân ảnh, chật vật phá không bay tới. Không xong, Đông Kiếm đại nhân, chúng ta ngăn cản không nổi, vẫn vương phủ, ương vương phủ người giết tới. Một tên Chu gia trưởng lão bay tới hoảng sợ nói, sau đó, lại có hơn 30 người bay tới, đều là ngăn cản ngoại địch Chu gia vương giả. Bạch, Đông Kiếm khoát tay, một đạo đáng sợ kiếm khí bổ ra, kia nói chuyện trưởng lão trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Thân thể hóa thành hai nửa thi thể, trên mặt còn có kinh hãi. Phản loạn lòng người người, giết, Đông Kiếm lãnh đạm nói. Những người khác cũng giật nảy mình, cái này Đông Kiếm làm sao bạo tẩu, người một nhà đều giết. Ha ha ha ha, nguyên lai, Chu gia bảo khố giấu ở nơi này. Bất quá lúc này, Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, Chu gia phương hướng, số lớn người mặc áo giáp tu sĩ bay tới, còn có đông đảo vương giả. Mười mấy vạn người bay tới, đem nơi này bao vây cái chật như nêm cối. Xong đời, lần này chúng ta Chu gia, thật muốn tiêu diệt à. Chu gia tất cả vương giả, trên mặt toàn bộ đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mà dẫn đến lấy hết thảy, rất đại hòa tay chính là Mục Phong, nếu là hắn không có giết Chu Khang đạt được bảo tàng, bằng vào hoàng khí cùng chính mình nửa bước hoàng cảnh thực lực, hoàn toàn có thể dẫn đầu Chu gia thuận lợi chuyển di. Mà Mục Phong giết Chu Khang, Chu gia hết thảy phục hưng, hết thảy hy vọng, đều biến thành cho bụi. Gia hỏa này, chính là một tên sát tinh, đi đến phương nào, giết chóc liền đến phương nào. Từng đạo cường hãn khí tức giáng lâm, hai cái vương phủ, trên trăm tên thiên phách cảnh giới vương giả giáng lâm, trong đó còn có mấy tên giả anh cảnh giới đỉnh phong vương giả. Kia xích diễm sư thứ bên trên, đại hoàng tử đứng chắp tay, nhìn qua bị vây quanh Chu gia đám người, còn có kia thất long cổng vòm chi địa, lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Giờ phút này, ai cũng có thể đoán ra, Chu gia bảo tàng chỉ sợ cũng ở cái địa phương này. Mục Phong sắc mặt cũng khó coi xuống tới, không nghĩ tới, cái này đại thương vương triều thế lực giờ phút này cũng đánh tới. Hắn muốn phá vây, hiện tại chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chúc mừng đại hoàng tử, rốt cuộc tìm được bảo tàng chi địa. Vẫn Vương Tiếu nói, ha ha, Chu hoàng bảo tàng, cái này biến mất ngàn năm bảo tàng, rốt cuộc tìm được. Đại hoàng tử ánh mắt cực nóng nói, bất quá, hắn lại thế nào biết được, kia trong đó bảo tàng đã bị Mục Phong toàn bộ rời trống. Chu gia, các ngươi đã không có đường lui, đầu hàng đi, đầu nhập vào bản điện hạ, các ngươi còn có một con đường sống. Đại hoàng tử nói, Chu gia còn có nhiều như vậy cường giả, nếu là có thể thu phục, cũng là một cỗ không nhỏ thế lực. Chu gia đám người, đều nhìn phía Đông Kiếm, giờ phút này, nàng thành Chu gia nhóm người này bên trong tu vi, địa vị cao nhất người. Đều là các ngươi, làm hại ta Chu gia ngàn năm phục hưng đại kế thất bại trong gang tấc, hôm nay, ta Chu gia, chết không đầu hàng. Đông Kiếm lạnh lùng nói, đôi mắt bên trong, đã có tử trí, một nữ tử, vậy mà cũng có như thế cốt khí, cũng là khó được. Không thể hoàn thành phục hưng gia tộc đại nghiệp, chúng ta còn sống có ý nghĩa gì, ta Chu gia, chết không đầu hàng. Chu gia cái khác trưởng lão cũng phẫn nộ quát, hừ, ngoan cố không thay đổi. Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng, giết, hắn một chữ giết lối ra, lập tức hai cái vương phủ, trên trăm tên vương giả công sát hướng về phía người Chu gia. Đông Kiếm thiêu đốt giả anh, một kiếm bổ ra, uy năng kinh khủng, hai tên vương giả trực tiếp bị một kiếm chém giết. Bất quá hai cái trong vương phủ, cùng đại hoàng tử bên người giả anh cường giả xuất thủ, năm tên giả anh cường giả vây giết Đông Kiếm. Đông Kiếm trọng thương đánh chết một người, mà chính mình cũng bị mấy đạo công kích đánh trúng, một đạo đao mang xuyên thấu thân thể của nàng. Đông Kiếm trợn to mắt, nhìn qua trước ngực đâm xuyên trái tim vết thương, từ giữa không trung rơi vào hạ đao bên cạnh thi thể. Đông Kiếm bỏ hướng hạ đao thi thể, đưa tay ra, vuốt ve hạ đao gương mặt, đôi mắt đẹp thần sắc ôn nhu, hai tay ôm hạ đao thi thể, ôm nhau ở cùng nhau, mà nàng cũng dần dần đã mất đi sinh cơ. Hạ đao, chờ ta một chút, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1374, một kiếm mở đường. Mà Mục Phong, tựa như một người ngoài cuộc, nhìn qua Chu gia hủy diệt, hắn giờ phút này vẫn là tu la thiên phách trạng thái, tu la thần ngọc không ngừng tuôn ra năng lượng, tại duy trì hắn dạng này trạng thái. Hắn thời khắc này trạng thái, cùng hiện ra ở trước kia đại thương thế lực trước mặt tu la bộ dáng còn có khác nhau rất lớn, huống chi, hắn khuôn mặt, còn bị huyễn thuật dịch dung, cũng không có người biết hắn chính là Mục Phong. Cũng không người nào dám tin tưởng, cái kia rời đi đại thương không có bao nhiêu năm thiếu niên, giờ phút này là một tên tán phát khí tức, không kém thiên phách cảnh giới đỉnh phong cường giả. Thời gian dần trôi qua, người Chu gia chết được chỉ còn lại có 8 người, 8 người này, rốt cục từ bỏ chống cự, sợ hãi tử vong, hướng đại hoàng tử đầu hàng. Mà lúc này, đại hoàng tử đám người ánh mắt, cũng nhìn phía cái này một tôn có cao 10 trượng, hình thể dữ tợn thân ảnh. Vừa rồi Mục Phong tại cùng người Chu gia chiến đấu, bọn hắn nhìn thấy, mà bọn hắn giết chóc người Chu gia lúc, Mục Phong cũng không có nhúng tay, cái khác vương giả, cũng không có người tự tiện đối dạng này một vị đỉnh phong khí tức vương giả xuất thủ. Các hạ là người nào, vì sao xuất hiện ở đây? Đại hoàng tử nhìn qua Mục Phong hỏi, cũng sủng sốt ở hiện tại Mục Phong hình thái. Một cái cùng Chu gia có chút thù hận người qua đường, hiện tại, đã Chu gia hủy diệt, ta cũng nên rời đi, còn hy vọng các vị có thể tránh ra một con đường. Mục Phong thanh âm u lãnh nói, a, cùng Chu gia có cửu oán người qua đường, các hạ tu vi, chắc hẳn cũng không phải vô danh người, ta chính là đại thương hoàng tử Thác Bạt Thanh Sơn, luôn luôn thích kết giao cường giả, không biết các hạ có thể hay không hiện ra chân thân, tới nhỏ uống hai chén. Đại hoàng tử cười nhạt nói, nhìn qua Mục Phong, đang bẫy Mục Phong nội tình. Không cần, đại hoàng tử hảo ý ta cũng tâm lĩnh, bất quá, tại hạ còn có việc gấp, trước hết rời đi. Mục Phong bình thản nói, thân hình bạt không mà lên, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, đại hoàng tử, người này vừa rồi cũng theo trong bảo khố đi ra, còn giết Chu Khang thái tử, hắn trên thân chỉ sợ có Chu Hoàng bảo tàng. Lúc này, một tên đầu hàng bị áp trụ Chu gia cường giả vội vàng quát. Cái gì, hắn trên người có Chu Hoàng bảo tàng? Đại hoàng tử nghe vậy biến sắc, hét lớn cản lại hắn. Bạch, bạch, đông đảo vây hãm nơi này vương giả nghe vậy vội vàng chặn đường tại trên không, một cỗ nguyên lực phóng thích, biến thành kết giới, bao phủ cái này phương thiên địa. Càng là có hai tên giả anh cảnh giới cường giả, cản lại Mục Phong đường đi. Mục Phong sầm mặt lại, cuối cùng vẫn là tránh không được một trận chiến à. Các hạ, người nói còn không có nói hiểu rõ, làm gì vội vã rời đi đây này. Đại hoàng tử nhìn qua Mục Phong cười nhạt nói, đại hoàng tử đây là ý gì? Mục Phong con ngươi nhíu lại, lạnh lùng hỏi. Bọn hắn nói, các hạ mới từ trong bảo khố đi ra, chẳng lẽ các hạ không giải thích cái gì sao? Đại hoàng tử từ tốn nói, đồng thời, hắn người, đã bắt đầu đi dò xét Chu Hoàng bảo khố, bất quá, sau đó truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, có người phát động trận đạo bên trên sát trận, bị trực tiếp kích sát. Đại hoàng tử, lối đi kia dày đặc sát trận, chỉ sợ cần quen thuộc người dẫn đường. Một tên vương giả bay tới bẩm báo nói, đại hoàng tử nghe vậy, nhìn phía Mục Phong, cười nhạt nói, các hạ đã từ bên trong đi ra, tất nhiên biết như thế nào phá giải trận văn, còn phải phiền phức các hạ mang theo ta người đi vào một chuyến, nếu như bảo tàng vẫn còn, ta tất nhiên sẽ thả các hạ bình yên rời đi. Nếu như ta không đáp ứng đâu, Mục Phong lạnh lùng nói, bảo tàng toàn bộ bị chính mình móc rỗng, cái rắm đều không có, Mục Phong tự nhiên không đáp ứng. Vậy hôm nay các hạ chỉ sợ cũng không cách nào rời đi nơi này. Đại hoàng tử cười lạnh nói, lập tức vô số vương phủ chiến sĩ, vương giả, đem phương này hư không vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ha ha ha ha, ta muốn đi, các ngươi ai có thể cản ta? Mục Phong cuồng tiếu một tiếng, mà lúc này, trong cơ thể hắn, bạo phát ra một cỗ đáng sợ kiếm ý, chỉ gặp, một vòng kiếm ý ngưng tụ huyết sắc kiếm nguyệt tại Mục Phong sau lưng chậm rãi dâng lên. Khi nguyệt nguyên thần, chủ đạo Mục Phong nhục thể, bạo phát ra tuyệt thế kiếm ý. Cỗ kiếm ý này mạnh, áp chế được tất cả vương giả đều nhanh không thở nổi, chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Cỗ kiếm ý này là thông huyền kiếm ý, có vương giả chấn kinh hãi nhiên nói, gia hỏa này là nửa bước hoàng giả, không tốt, đại hoàng tử cẩn thận. Một đám các vương giả hoảng loạn, chân ý thông huyền, kia sức chiến đấu, coi như cùng phổ thông vương giả là hai cấp bậc. Thương Hải Thăng Minh Nguyệt, thể nội bộc phát cường hãn kiếm ý, cũng tại phá hư Mục Phong nhục thể, dù sao, đây không phải hắn kiếm ý của mình. Một kiếm ra, lập tức một vòng huyết nguyệt dâng lên, biến thành một đạo ngàn trượng huyết hồng chém về phía trước, chặn đường hắn hai tên giả anh cảnh giới cường giả, cùng vô số vương phủ chiến sĩ. Không, mau trốn, trốn a! Ngăn trở Mục Phong đường đi vô số chiến sĩ hoảng sợ mà chạy, bất quá, đã chậm, kiếm khí quét sạch mà ra, chém ra một cái đường kính ngàn mét thông đạo. Phốc phốc, phốc phốc, không, hai tên giả anh cảnh giới cường giả gào lên đau xót, đứng mũi chịu sào, bị huyết nguyệt kiếm hồng chém giết, trực tiếp biến thành huyết vụ. A, phốc, phốc, sau đó, hơn vạn ngăn trở hắn đường đi chiến sĩ, hơn 10 tên vương giả, dưới một kiếm này, toàn bộ bị chém bạo biến thành thịt nát, một cỗ huyết chi chân ý quét sạch mà ra. Hóa thành cuồn cuộn huyết khí tràn vào Tu La Thần Ngọc bên trong. Mà đạo này kiếm hồng, lan tràn phía trước hơn 10 dặm, đại địa bị đánh ra một cái rãnh sâu hóng kiếm ngân, sâu không biết bao nhiêu mét. Cái này, vô số vương phủ chiến sĩ, nhìn qua một màn này, trong lòng sinh ra một cỗ hãi nhiên. Đây là vương giả có thể bộc phát uy lực sao? Cái khác xa trốn vương giả hãi nhiên, đại hoàng tử, ương vương, vẫn châu vương, gặp một màn này cũng là tê cả da đầu. Mà những cái kia chiến sĩ thông thường càng là sợ ngây người, nhìn qua thiêu đốt cuồn cuộn huyết diễm hư không, hơn vạn tu sĩ, vậy mà liền dạng này không có. Đại hoàng tử tức thì bị đám người bảo hộ, nhanh lùi lại mấy ngàn mét, hơn 10 vạn người, toàn bộ lui lại, kinh hãi nhìn qua đạo này tựa như ma thần thân ảnh. Một kích này uy lực, đã hoàn toàn siêu việt vương cảnh. Bình thường nửa bước hoàng giả cũng không phát ra được đi, trừ phi phối hợp hoàng khí, gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Đại hoàng tử kinh hãi nói, một kiếm này làm cho tất cả mọi người như sợ con thạch sùng, hoảng sợ nhìn phía Mục Phong. Đại hoàng tử, ta muốn đi, các ngươi còn muốn cản sao? Tiếp theo kiếm, ta không dám hứa chắc không biết rơi vào phương hướng của ngươi. Mục Phong đạm mạc nói. Đại hoàng tử nghe vậy sắc mặt tái xanh, thần sắc khó coi, gạt ra vẻ tươi cười, nói, cho cái này các hạ cho đi. Lập tức, những cái kia chiến sĩ vội vàng hoảng sợ lui lại rất xa, vừa rồi một kiếm kia, thật là đáng sợ, bọn hắn những người này, lại có thể cản mấy kiếm. Một thân liên chiến 3.000 dặm, một kiếm từng cản trăm vạn sư, nói cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể biến thành một đạo huyết quang, hướng xa phương chân trời phá không mà đi, biến mất tại tầng mây bên trong, chỉ để lại một đạo thật dài màu trắng khí lãng. Nhìn qua Mục Phong rời đi, tất cả mọi người mới thở dài một hơi. Hỗn đản, mà đại hoàng tử, lại là gầm thét một tiếng, cực kỳ không cam lòng. Điện hạ, Chu Hoàng bảo khố, còn muốn thăm dò sao? Vẫn Vương nhíu mày hỏi, dò xét, đem trong triều tốt nhất trận pháp sư toàn bộ tìm đến, ta không tin, Chu Vũ Vương triều tích lũy ngàn năm bảo khố, sẽ bị hắn một người chuyển không? Đại hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1375, Tu Vi lại tiến. Bất quá, nếu là đem đại hoàng tử đi vào thời điểm, phát hiện bên trong thật lông đều không có một cái thời điểm, không biết hắn sẽ làm cùng cảm tưởng, hy vọng đại hoàng tử trái tim năng lực chịu đựng mạnh, không nên bị tức giận đến thổ huyết. Mà Mục Phong, phi hành cách xa mấy trăm dặm về sau, thân thể đột nhiên tự do rơi xuống đất, lập tức rơi đập hướng về phía dưới một chỗ hoang vu sơn lâm. Bành, bành bành, một đường nện đứt không biết nhiều ít đại thụ trạc cây, Mục Phong thân thể rơi đập trên mặt đất, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thân thể, một đạo đạo kiếm ngân cũng nổi lên. Mượn nhờ Nguyệt Nhi kiếm ý, đả thương địch thủ lại tổn thương mình, chính mình cuối cùng vẫn là quá yếu ớt. Mục Phong cười khổ một thân, hắn đã là dáng chống đỡ lấy chiến đấu, vốn là tiêu hao đại lượng tinh huyết còn không có khôi phục, lại mượn Hy Nguyệt kiếm ý, giờ phút này hắn đã là bản thân bị trọng thương, cơ hồ không tiếp tục chiến chi lực. Nếu không phải một kiếm kia trấn nhiếp rồi đại hoàng tử cùng tất cả mọi người, hôm nay hắn coi như nguy hiểm. Lăng Vân theo Mục Phong thể nội bay ra, đại ca, người không sao chứ? Lăng Vân hỏi. Lăng Vân ngươi vì cái gì không sớm một chút bay ra ngoài, nhất định phải ta đập xuống đất ngươi mới xuất hiện. Mục Phong im lặng hỏi, ngạch, Nguyệt Nhi tỷ nói nhường ngươi ăn nhiều chút đau khổ. Lăng Vân như nói thật đạo, Mục Phong nghe vậy không phản bác được. Hừ, cũng chính là ngươi, bước ngoặt nguy hiểm, còn có ta giúp ngươi, nếu là ngày đó ta không có ở đây, ngươi làm sao bây giờ? Khi Nguyệt hừ lạnh hỏi, hắc hắc, ta sẽ không để cho Nguyệt Nhi ngươi rời đi ta có thể không nỡ. Mục Phong không cần mặt mũi cười bị ổi nói, Hy Nguyệt không có tại phản ứng Mục Phong, mang ta rời đi nơi này còn không tính an toàn, phòng ngừa đại hoàng tử người đuổi theo. Mục Phong cắn răng bò dậy đạo, nhảy tại Lăng Vân trên lưng, trực tiếp ghé vào Lăng Vân phần lưng, hắn quá mệt mỏi. Lăng Vân gánh lấy Mục Phong, biến thành một đạo lôi quang tiếp tục phá không mà đi, bay về phía nơi xa. Bay mấy ngàn dặm khoảng cách, đi tới một tòa vô danh trong núi lớn. Lăng Vân trực tiếp dùng lôi pháp tại lòng núi đánh ra một cái động lớn, gánh lấy Mục Phong đi vào. Mục Phong theo Lăng Vân trên lưng xuống tới, lập tức ngồi xếp bằng, hấp thu tu la thần ngọc bên trong huyết khí tẩm bổ thương thế. Đồng thời, hắn lấy ra một bình trị liệu nội thương, nguyên mạch linh đan, trực tiếp nguyên một bình đan dược toàn bộ nuốt mà xuống, tại lòng núi này bên trong khôi phục thương thế. Mà Lăng Vân ở bên ngoài cửa hang, vì Mục Phong hộ pháp. Thời gian trôi qua, đảo mắt, thời gian 10 ngày đi qua. Trong sơn động, ngồi xếp bằng Mục Phong thật dài phun ra một ngụm máu sắc khí chảy, máu tươi của hắn rốt cuộc toàn bộ bổ sung trở về, còn tốt có tu la thần ngọc bực này thần vật, vì hắn chứa đựng đại lượng huyết khí, không biết cứu được Mục Phong bao nhiêu hồi. Phen này chiến đấu, tu la đạo tu vi, đã đạt đến thiên phách cảnh giới bát trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách đột phá còn kém một đường, hôm nay ngay ở chỗ này, đem tu la đạo, tu luyện đến đại thiên vị. Mục Phong ám đạo, sau đó hắn lấy ra một bình tiên dịch, chính là trưởng môn sư phụ cho hắn tiên dịch. Bây giờ ta có đại lượng tiên dịch, có cơ hội, được hồi báo sư phụ, còn có đại sư tỷ bọn hắn người tình, cũng phải trả thanh. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, lần này, hắn học tinh, chỉ là uống nho nhỏ nửa ngụm, bất quá vài giọt. Lập tức, cái này miệng nhỏ tiên dịch vào bụng, phóng xuất ra một cỗ cực kỳ tinh thuần minh mông năng lượng dâng trào hướng về phía Mục Phong đan điền. Mục Phong vội vàng luyện hóa cỗ này bành trướng năng lượng tràn vào tu la huyết đan bên trong, tẩm bổ bản mệnh đan tức giận, đột phá cảnh giới. Lại là ba ngày qua đi, Mục Phong thân thể, bạo phát ra một cỗ cường hãn huyết quang xông ra, nguyên lực màu đỏ ngòm xung kích mà lên, phía trên vách núi đều bị xung kích sụp đổ, tiếng ầm ầm không dứt. Mà đạo này huyết quang, xông phá đỉnh núi sụp đổ, đại lượng đá vụn cự thạch lăn xuống núi, huyết sắc nguyên trụ xông vào trời cao hơn ngàn trượng. Sau đó, một đạo tiếng gào quanh quẩn hư không, một thân ảnh, cũng theo sụp đổ đỉnh núi bên trong xông ra. Ha ha ha ha, thiên phách cảnh giới đại thiên vị, thành. Thanh niên thân thể nội phun trào một cỗ bành trướng tựa như đại giang nguyên lực màu đỏ ngòm quét sạch hư không, bao trùm 9.000 mét bầu trời, một phương thiên không, đều biến thành huyết sắc. Mục Phong đôi mắt bên trong, bạo phát ra sáng chói huyết quang, tu la đạo, rốt cuộc tu luyện đến thiên phách cảnh giới đại thiên vị, chỉ cần đem công lực lấp đầy nguyên đan không gian, đạt tới thiên phách cảnh giới đỉnh phong, tại lĩnh ngộ thông huyền chân ý, thiên phách dung đan mang thai thiên anh, Mục Phong liền có thể chuẩn bị đột phá thành hoàng. Rầm rầm, kia tản ra bành trướng nguyên lực màu đỏ ngòm tựa như dòng sông, lại thu hồi Mục Phong thể nội. Mục Phong tu La đạo, đã tu luyện đến đại thiên vị. Mà Lôi đạo cũng vừa đột phá đến thiên phách cảnh giới bát trọng thiên, thực lực tự nhiên là so trước đó lại mạnh một phen. Bây giờ được nhiều như vậy bảo tàng, nhưng phải hảo hảo phân phối. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, bây giờ, hắn nhưng là có trên 100 ước linh thạch thân gia. Nhiều như vậy linh thạch, liền xem như hắn thiên thiên liều mạng tu luyện, cũng là tiêu hao không hết. Đem đại bộ phận lưu cho Tu La tộc cùng Thiên Phong, về phần ta chính mình, lưu lại một phần nhỏ tu luyện là được rồi, còn có nhiều như vậy tiên dịch, cũng muốn lợi dụng, không thể lãng phí, nhiều như vậy tài nguyên, đầy đủ trong thời gian ngắn vì ta chế tạo ra một nhóm cường giả a. Mục Phong nghĩ xong những tư nguyên này phân phối, lập tức lấy ra Tử Điện Linh Chu, khống chế Tử Điện Linh Chu, bay về phía Chu Vũ Vương triều phương hướng, Thiên Phong thế lực nền móng, còn có một bộ phận tộc nhân. Bây giờ cũng tại Chu Vũ Vương triều, phần lớn Tu La tộc người, tại Ma Lang Nguyên lịch luyện trưởng thành. Mà Mục Phong bay về phía Chu Vũ Vương triều, kia đại hoàng tử, triệu tập một nhóm lớn trận pháp sư, cuối cùng hơn 10 ngày, rốt cuộc đem trận đạo bên trên trận văn toàn bộ phá vỡ, tiến vào Chu Hoàng bảo khố. Đem tiến vào Chu Hoàng trong bảo khố, trông thấy kia trống rỗng bảo điện lúc, đại hoàng tử trợn tròn mắt. Làm sao có thể, làm sao lại không có cái gì, làm sao có thể. Đại hoàng tử thất thố gào thét, hắn điều động hai cái vương phủ binh lực, hội tụ số lớn cường giả, vất vả đặt xuống Chu gia, còn chết không ít cường giả, bây giờ rốt cuộc tiến vào Chu Hoàng bảo khố, lại là không có cái gì đạt được. Khó đến, thật toàn bộ bị người kia đem bảo tàng lấy đi. Vẫn Vương cũng là sắc mặt khó coi nói, trời đánh tặc tử. Đừng để ta tra ra ngươi là ai. Đại hoàng tử phẫn nộ gào thét, thật là tức giận đến kiểm số thổ huyết. Mẹ nó, đây cũng quá sạch sẽ, Mục Phong thật là lông đều không có để lại một cái. Đại hoàng tử, nghe đồn Chu Hoàng trong bảo khố còn có tiên nhân di bảo, năm đó Chu Vũ hủy diệt, cùng việc này thoát ly không được quan hệ, dẫn tới đại lục ở bên trên kinh khủng tồn tại xuất thủ cướp đoạt, lúc này mới diệt Chu Vũ Vương triều. Bây giờ đã chúng ta không chiếm được bảo tàng, sao không đem cái này tin tức tiết lộ ra ngoài? Thứ nhất là tiện đem người kia đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, thứ hai, cũng tốt nói rõ chúng ta đại thương không có được bảo, miễn cho gặp người khác ngấp nghé, hồ ly chưa bắt được. Còn rơi vào một thân tao liền được không bù mất, Vẫn Vương nhíu mày nói, suy nghĩ cái âm độc biện pháp. Đại hoàng tử nghe vậy trong mắt lãnh mang chớp động, nói, liền theo ngươi nói xử lý, ta muốn nhường người kia, bị người trong thiên hạ ngấp nghé truy sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1376, Mục Châu xảy ra chuyện. Sau một ngày, một đạo tử sắc điện quang xẹt qua Chu Vũ Vương triều, Trung Châu trên không, bay lên hướng Trung Châu thành. Mà Trung Châu thành trung tâm, có một tòa thành bên trong chi thành, xây dựng được khí thế bàng bạc, lầu cao 100 trượng, chiếm diện tích cực lớn. Mà ở trong đó, chính là Trung Châu bá chủ, Thiên Phong phủ địa chỉ. Bây giờ Trung Châu, Thiên Phong phủ đã hoàn toàn trở thành Trung Châu bá chủ. Duy nhất bá chủ, Thiên Tinh Các, Trần gia chờ một chút, mỗi loại đại thế lực bây giờ đều là lòng dạ tại Thiên Phong phủ dưới trướng. Một thân ảnh, đi vào Thiên Phong trước phủ, nhìn qua xây dựng Thiên Phong phủ, nhịn không được nhẹ gật đầu. Môn trước lầu, có Thiên Phong phủ đệ tử trấn giữ, không phải Thiên Phong đệ tử, không được đi vào. Mục Phong đi hướng Thiên Phong phủ, cũng là bị chặn lại xuống tới. Dừng lại, không phải Thiên Phong phủ người, không được đi vào, người không có phận sự nhanh chóng rời đi. Thủ vệ Thiên Phong đệ tử quát khẽ, người này, rõ ràng là sau gia nhập Thiên Phong phủ người, vậy mà không biết Mục Phong. Ha ha, nói cho Mạc báo một tiếng, liền nói ta Mục Phong, trở về. Mục Phong cười nói, cũng không tức giận, đây là người ta chỗ chức trách. Mục Phong, chờ một chút, Mục Phong, ngài là thiếu chủ. Cái này thủ vệ đệ tử sững sờ, sau đó đánh giá Mục Phong, chấn kinh hỏi. Những người khác cũng nhìn sang, có một tên lão đệ tử, liếc mắt một cái liền nhận ra Mục Phong. Thần sắc kích động, vội vàng tới quỳ một chân trên đất thi lễ, bái kiến thiếu chủ, ngài trở về. Thật sự là thiếu chủ, những người khác xôn xao, vội vàng tới hành lễ, bái kiến thiếu chủ, các vị đều xin đứng lên. Mục Phong gật đầu, kia lão đệ tử tới kích động nói, thiếu chủ, ta lập tức đi bẩm báo Mạc báo thống lĩnh tới nghênh đón ngài. Mục Phong gật đầu, cái này đệ tử nhanh chóng chạy vội hướng về phía Thiên Phong trong phủ, mà Mục Phong tại đệ tử dẫn đầu dưới, chậm rãi bước đi hướng Thiên Phong phủ. Rất nhanh, Mạc Báo, Điêu Mị, Thiên Tinh lão nhân, Bá Đao đám người tới nghênh đón. Thiếu chủ, ngài trở về. Mạc Báo đại hỉ, một đám người vội vàng tới chào. Bái kiến thiếu chủ, những người khác cũng nhất nhất chào, Thiên Tinh lão nhân cũng cười nói một tiếng thiếu chủ. Ha ha, đã lâu không gặp, mọi người đều còn tốt. Mục Phong nhìn phía đám người cười nói, bất quá, hắn nhìn về phía Bá Đao lúc, nhướng mày. Bá Đao sắc mặt tái nhợt, một cánh tay còn dây dưa lấy giải băng, trong cơ thể khí tức bất ổn, hiển nhiên thụ cực nặng thương thế. Thiếu chủ, gần nhất chúng ta, thật đúng là không tốt lắm. Mạc Báo sắc mặt có chút trầm giọng nói, hiển nhiên chuyện gì xảy ra. Thế nào, Bá Đao, người vết thương trên người lại là chuyện gì xảy ra? Mục Phong nhíu mày hỏi, thiếu chủ, ngài trước mời vào bên trong, kỹ càng sự tình, chúng ta lại hướng ngài bẩm báo. Mạc Báo nói, Mục Phong gật đầu, theo một đám người tiến vào Thiên Phong phủ trong chủ điện. Thiên Phong trong phủ, Mạc Báo, Bá Đao, Điêu Nghị bọn người hội tụ, bất quá chỉ là không có trông thấy Lôi Sơn. Mục Phong ngồi ở phía trên chủ vị, những người khác hai bên trái phải ngồi xuống. Mạc Báo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bá Đao thương thế lại là làm sao tới? Mục Phong hỏi, hồi thiếu chủ, chúng ta tại Mục Châu Thành thế lực xảy ra chuyện. Mạc Báo thanh âm trầm thấp nói, nửa năm trước, Mục Châu Thành, đột nhiên tới một đám người này, tự xưng là Đạo Văn Điện người, đem chúng ta Thiên Phong phủ người đả thương xua đuổi, đoạt lại Văn Sư Điện, Bá Đao các hạ chính là bị Đạo Văn Điện bên trong người đả thương. Mạc Báo vội vàng giải thích nói, Đạo Văn Điện, đại lục lớn nhất văn nói thế lực. Mục Phong nhướng mày, hắn biết cái này thế lực, Đạo Văn Điện, là đại lục ở bên trên Văn Sư Thánh Địa. Không sai, chúng ta thế lực, cũng toàn bộ bị Đạo Văn Điện trục xuất khỏi Mục Châu Thành, Văn Sư Điện kia mấy tên điện chủ cũng phản bội chúng ta, mà lại, Lôi Sơn thống lĩnh cũng xảy ra chuyện, bên trong Đạo Văn Điện người công kích, Đạo Văn phệ thể, bây giờ sinh mệnh hấp hối. Mạc Báo thanh âm âm trầm nói, Mục Phong sắc mặt, cũng dần dần xanh mét xuống tới. Lúc đầu Đạo Văn Điện chính là thiên hạ đại thế lực, chúng ta không muốn vì thiếu chủ nhiều thêm phiền phức, cũng không có bẩm báo thiếu chủ, tạm thời từ bỏ Mục Châu Thành, cũng không có đi trả thù. Đạo Văn Điện, lúc trước Lâm Phong cũng đã nói, Văn Sư Điện là Đạo Văn Điện ở chỗ này chi nhánh đạo thống, không nghĩ tới, Đạo Văn Điện thật đúng là nhúng tay vào quản. Mục Phong đôi mắt bên trong sát cơ lượn lờ, thiếu chủ, Đạo Văn Điện thế lớn, là đại lục ở bên trên cự đầu một trong, bọn hắn tại Mục Châu Thành lập phân điện, ta nhìn, việc này chúng ta chỉ có trước nhịn thêm một nhịn. Thiên Tinh lão nhân khuyên nhủ, hừ, Đạo Văn Điện, thiên hạ Văn Sư Thánh Địa, ta Mục Phong, thật đúng là muốn kiến thức bọn hắn Văn Sư thực lực, có thể đánh, ta Mục Phong cho tới bây giờ liền sẽ không nhẫn. Mục Phong lãnh đạm nói, hắn người đều bị đánh, một hơi này, hắn có thể chịu sao? Thiếu chủ, đối phương người bên trong có thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả, bây giờ ngạnh bính, hoàn toàn chính xác không phải lựa chọn sáng suốt. Bá Đao cũng khuyên nhủ, thiên phách cảnh giới đại thiên vị, không sao, ta tự sẽ xử lý. Mục Phong cười nhạt, lơ đễnh, thiên phách cảnh giới đại thiên vị. Chính mình cũng không biết giết bao nhiêu, hắn làm sao lại để ý. Bá Đao bọn người hai mặt nhìn nhau, bất quá thở dài, không tiếp tục khuyên cái gì, cái này tiểu thiếu chủ, làm việc vẫn là rất xúc động khinh cuồng. Lôi Sơn thế nào, mau dẫn ta đi xem hắn. Mục Phong sau đó hỏi, phải, Mạc Báo vội vàng mang theo Mục Phong đi xem Lôi Sơn. Lôi Sơn trong phủ đệ, Lôi Sơn hư nhược nằm ở trên giường, lúc đầu dáng người khôi ngô, cao 2 mét yêu tu đại hán, giờ phút này lại là gầy như que củi, khí huyết cực kỳ suy yếu. Thiếu chủ, Lôi Sơn thấy một lần Mục Phong, yếu ớt nói một tiếng, muốn đứng lên hành lễ, thế nhưng là liền đứng dậy cũng không có thể. Không cần đa lễ, nhanh nằm xong, Mục Phong gặp Lôi Sơn bộ dáng này, vội vàng đè xuống hắn, nhường hắn ngủ ngon. Thiếu chủ, lão Lôi thể nội, có một cỗ lực lượng đang không ngừng thôn phệ hắn sinh cơ, khí huyết, chúng ta dùng cái gì chữa thương linh đan đều vô dụng, cũng may mà lão Lôi có được tu la huyết mạch, chúng ta mỗi ngày dùng tinh huyết không ngừng đền bù lão Lôi thâm hụt, nếu là bình thường vương giả, chỉ sợ giờ phút này cũng đã sinh cơ đoạn tuyệt. Mạc Báo nói, thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ lớn lao sát ý cửu hận, Lôi Sơn cùng bọn hắn thế nhưng là huynh đệ, cũng là sớm nhất đi theo Mục Phong người, Mục Phong nhóm đầu tiên tu la tộc. Mục Phong linh thức cùng huyết nguyên lực, thăm dò vào Lôi Sơn trong cơ thể. Chỉ gặp, Lôi Sơn trong cơ thể, có từng sợi màu đen đạo văn, du tẩu tại Lôi Sơn trong cơ thể, cỗ này đạo văn lực lượng, không ngừng ăn mòn Lôi Sơn sinh cơ, khí huyết. Đây là ngũ giai đấu chiến đạo văn, Mục Phong đôi mắt nhíu lại, sau đó, hắn trong cơ thể, tu la thần ngọc bay ra, một cỗ cường đại khí huyết, tràn vào Lôi Sơn trong cơ thể. Lôi Sơn khí huyết cũng đang nhanh chóng khôi phục, bất quá kia cỗ đạo văn lực lượng, cũng đang không ngừng thôn phệ Lôi Sơn khí huyết sinh cơ. Lôi Sơn, người nhẫn nại một chút, tiếp xuống, có thể sẽ có chút thống khổ, ta giúp người luyện hóa cỗ này đạo văn. Mục Phong đạo, huyết nguyên lực cũng xen lẫn thành một cỗ cường đại đạo văn lực lượng, tràn vào lôi sơn trong cơ thể, bao khỏa hướng về phía lôi sơn trong cơ thể kia cỗ màu đen đạo văn. Mục phong đạo văn lực lượng, tản ra cực nóng nhiệt độ cao, bao khỏa cỗ này đạo văn lực lượng, phá hư đạo văn. A, lôi sơn kêu thảm gầm nhẹ, sắc mặt nhăn nhó, hắn cũng tại chịu đựng mục phong đạo văn lực lượng. Cảm tạ các đại ca đại lực giải phong, đa tạ cầu nhỏ tỷ bạch ngân thủ hộ, nghịch trải qua, nhíu mày là không thể nào thủ hộ, cùng huynh đệ bọn tỷ muội khen thưởng. Mười nguyệt làm xong mở đầu mấy ngày, tiếp tục cuồng bạo đổi mới, sẽ đem thiếu bộc phát bổ sung, cũng hy vọng các huynh đệ tỷ muội có thể một mực ủng hộ ta, có thể tại mỗi loại lớn bảng danh sách đứng vững được bước chân, chúng ta tu la thành tích mới có thể càng ngày càng tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1377, Văn Điện Đệ Tử. Mục phong tràn vào lôi sơn trong cơ thể cỗ này đạo văn lực lượng, cũng là ngũ giai thượng phẩm hỏa văn, trực tiếp cường thế luyện hóa tiềm phục tại lôi sơn trong cơ thể đạo văn. Dạng này đạo văn, là tại bị đối phương đấu chiến đạo văn công kích sau lưu lại, hắn vạn kiếm hỏa hoàng, đánh trúng địch nhân, kiếm văn lực lượng đồng dạng hội lưu tại đối phương trong cơ thể, phá hư sinh cơ. Rốt cục, lôi sơn một ngụm cực nóng máu tươi phun ra, trong cơ thể kia một cỗ đạo văn lực lượng rốt cục bị mục phong luyện hóa, mục phong cũng thu hồi đạo văn của mình. Lôi sơn sắc mặt đầu tiên là tái nhợt, sau đó tại thu la thần ngọc khôi phục lại, trở nên hồng nhuận. Đa tạ thiếu chủ, lôi sơn yếu ớt nói, ngươi là ta mục phong huynh đệ, nói cái gì tạ, nghỉ ngơi thật tốt đi, thù này, ta sẽ để cho đối phương gấp trăm lần hoàn lại, ngươi quyết định đi theo ta ngày ấy, ta mục phong liền sẽ không để ta người bất kỳ một cái nào huynh đệ tùy tiện rời đi, ngươi muốn chết, Diêm Vương còn không dám thu. Mục Phong nói đùa, lôi sơn đôi mắt có chút hồng nhuận, gật đầu không nói, cảm động tự tại trong lòng lưu. Mạc báo, đối phương tới đạo văn điện người, thế lực như thế nào? Mục Phong hỏi, đối phương có hơn 10 tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả, rất cường đại, người cầm đầu tên Thích Thịnh, thực lực rất mạnh, vẫn là một tên ngũ giai văn đạo sư, tinh thông đấu chiến đạo văn, thực lực cường đại. Bá đao bị hắn một chiêu mà bại, lão lôi cũng là bị hắn đả thương. Mạc báo thấp giọng nói, Thích Thịnh, cái tên này, ta nhớ kỹ. Mục Phong đôi mắt hàm sát, nói các ngươi hiện tại liền theo ta đi một chuyến. Hiện tại, thiếu chủ, muốn hay không đem ta đại ca bọn hắn triệu hồi đến lại đi sự tình. Mạc báo kinh ngạc nói, hiện tại, bọn hắn những người này, có thể đánh được đối phương sao? Mặc dù hai năm này, Mạc báo, lôi sơn bọn hắn tu vi cũng là tiến nhanh, đã tu luyện đến thiên phách cảnh giới lục trọng. Bất quá đối phương thế nhưng là có hơn 10 tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả a. Không cần, điểm này người còn chưa đủ gây cho sợ hãi. Mục Phong thản nhiên nói, trò cười, hắn giết đại thiên vị vương giả cũng không chỉ kia một điểm người đến, tại sao phải sợ bọn hắn? Tốt, Mạc báo bọn người nghe vậy cũng không tốt đang nói cái gì, thiếu chủ tự tin như vậy, tất nhiên có hắn nắm chắc. Sau đó, Mục Phong trực tiếp mang theo Mạc báo, Điêu Mị, Bá Đao, Thiên Tinh lão nhân đám người bay về phía Mục Châu Thành. Mục Châu khoảng cách Trung Châu mặc dù cũng có vạn dặm xa, bất quá đối với thiên phách cảnh giới vương giả mà nói, vừa mới nửa ngày thời gian phi hành. Giờ phút này, Mục Châu Thành, Văn Sư Điện bên trong. Một tên người mặc kim sắc văn sư đạo bào thanh niên, đang cùng một đám văn sư tại thương nghị sự tình gì. Thích sư huynh, thời gian nửa năm đều đi qua, kia cái gì Mục Phong còn không có lộ diện, tiếp tục ở lại đây chỉ sợ cũng không có cái gì kết quả, tiểu tử kia, chỉ sợ sẽ không tới. Một tên văn sư nói, không vội. Các vị sư đệ, lại chờ chút, kia Mục Phong thế nhưng là có lục giai văn đạo tông sư văn điển, các người nguyện ý cứ như vậy bỏ lỡ. Kim Bảo văn sư nói, người này, chính là Thích Thịnh, hắn cũng là đạo văn điện bên trong một tên hạch tâm đệ tử, càng là ngũ giai thượng phẩm văn sư, tinh thông trận pháp, đan đạo. Thu Vũ tông sư năm đó cũng là chúng ta đạo văn điện bên trong hạch tâm, về sau khoảng cách điện độc lập môn hộ, lại tới đây, càng là đột phá thành hoàng, lại trở thành lục giai văn sư, nếu là chúng ta giết Mục Phong. Đạt được hắn văn điển, thực lực tất nhiên sẽ có một cái tăng lên, đến lúc đó các vị sư đệ danh liệt văn sư bảng, cũng không phải không có khả năng. Thích Thịnh tiếp tục tất cả mọi người nghe vậy ánh mắt vừa giận nóng lên xuống tới. Văn sư bảng, đạo văn điện bên trong, cùng loại vạn tượng bảng bảng danh sách. Đại nhân, kia Mục Phong cũng là gia nhập vạn tượng thánh tông, giết Mục Phong, có thể hay không đắc tội vạn tượng thánh tông. Trận sư điện chủ lo lắng nói, ha ha, hắn bất quá mới nhập vạn tượng thánh tông. Nhiều nhất là một tên nội môn đệ tử, người như vậy, Vạn Tượng Tông hàng năm chấp hành nhiệm vụ cũng không biết muốn chết nhiều ít, Vạn Tượng Tông sẽ không để ý. Thích Thịnh khinh thường cười một tiếng, hắn nhưng là đạo văn điện hạch tâm đệ tử, vẫn là văn sư bảng thượng nhân vật. Ai kêu Thích Thịnh, cút ra đây cho ta. Mà lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm quanh quẩn văn sư điện trên không, dẫn tới vô số người chú ý. Cái này, thanh âm này là, Mục Phong. Phù sư điện chủ kinh hãi nói. Mục Phong, gia hỏa này, rốt cuộc đã đến. Thích Thịnh bọn người nghe vậy ánh mắt sáng lên, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Bọn hắn đợi nửa năm, cái này Mục Phong, rốt cuộc đã đến. Văn sư điện trên không, Mục Phong mang theo Thiên Phong phủ vương giả giáng lâm. Mục Phong bình tĩnh nhìn qua, kia cao tới ngàn trượng văn sư đại điện. Mục Phong lại trở về, gặp, ác ma này tại sao trở lại. Văn sư điện bên trong, rất nhiều văn sư điện đệ tử kinh hãi nhìn qua trên không đạo thân ảnh kia. Hơn 2 năm trước, hắn trở về nhưng chính là nhấc lên một cỗ gió tanh mưa máu. Hừ, sợ cái gì, bây giờ chúng ta văn sư điện thế nhưng là có hơn 10 tên đến từ tổng điện đại nhân, bọn hắn đều là thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả a, cái này Mục Phong phách lối không được. Có văn sư điện đệ tử cười lạnh, lúc trước văn sư điện bị cưỡng ép thần phục, rất nhiều trong lòng người vẫn là không phục Mục Phong. Bạch, bạch, lần lượt từng thân ảnh phá không mà lên, hết thảy hơn 10 đạo thân ảnh bay lên hư không, người cầm đầu, chính là đạo văn điện mỗi loại hạch tâm đệ tử, Thích Thịnh. Mục Phong, ngươi cũng dám trở về. Trận sư điện chủ bọn người nhìn qua Mục Phong, còn có vẻ hoảng sợ. Mục Phong, ngươi nhất định phải chết, chúng ta tổng điện đại nhân đến, hôm nay ta văn sư điện, tất nhiên muốn rửa sạch nhục nhã. Phù sư điện chủ nhe răng cười nói, Thích Thịnh nhìn phía Mục Phong, người này, khí tức tu vi tại thiên phách cảnh giới bát trọng thiên, lôi đạo tu sĩ, tu vi không tệ, bất quá đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn tu vi không chỉ đạt đến thiên phách cảnh giới đỉnh phong, càng là văn sư bảng bên trên cường giả, thực lực đều không phải là đồng dạng thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả có thể so sánh, huống chi Mục Phong cái này bát trọng thiên lôi tu. Ai là Thích Thịnh, cút ra đây nhận lấy cái chết. Mục Phong bình tĩnh nói, cuồng vọng, tiểu tử, ngươi chính là kia cái gì Mục Phong a? Thích Thịnh nhướng mày, lạnh lùng hỏi, thiếu chủ, người này chính là Thích Thịnh, thực lực lợi hại, ta không phải hắn một chiêu chi địa, Lôi Sơn huynh đệ cũng là bị hắn đả thương. Bá Đao nhắc nhở nói, Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua Thích Thịnh nói, Mục Phong, văn sư điện là chúng ta đạo văn điện phân điện, người dám đánh ép văn sư điện, chính là cùng chúng ta đạo văn điện là địch, người phải bị tội gì? Nghe nói ngươi trên người có một bộ thu vũ văn điển, ngươi nếu là có thể đem thu vũ văn điển dâng lên, hôm nay, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đại biểu đạo văn điện. Liền ngươi, cũng muốn thu vũ văn điển. Mục Phong cười lạnh, văn sư điện dạng này phân điện, đạo văn điện tại đại lục khắp nơi đều là, không ít đều là đạo văn điện đệ tử chính mình thành lập, đạo văn điện mới sẽ không để ý, hắn Mục Phong cũng là đỉnh cấp đại thế lực đệ tử, những này hắn làm sao không biết. Thích Thịnh nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống, mà lúc này, lần lượt từng thân ảnh phá không bay tới, Mục Châu Thành bên trong. Cái khác thế lực người cũng tới, có Dược Phương Cốc, Băng Tâm Cốc, còn có một số đại gia tộc thế lực người cũng bị hấp dẫn mà tới. Mục Phong lại trở về, một tên đại gia tộc vương giả, gặp Mục Phong sắc mặt biến hóa, lộ ra một tia kiêng kỵ, ngày trước Mục Phong đổ diệt Thiên Linh Tông chủ, Đông Phương gia chủ uy thế, thế nhưng là còn tại trong lòng mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1378, một kiếm miểu sát. Mục Phong vậy mà trở về, Thiên Linh Tông, Mục Vân Tông các vương giả vừa đến, trông thấy Mục Phong, sắc mặt đại biến. Đạo văn điện Thích Thịnh bọn người đem Thiên Phong thế lực đuổi ra khỏi Mục Châu Thành về sau, bọn hắn thế nhưng là trực tiếp phản bội Thiên Phong. Dù sao, lúc trước bọn hắn đều là bị Mục Phong làm cho đầu nhập vào Thiên Phong. Thiếu chủ, Thiên Linh Tông, Mục Vân Tông người tại chúng ta thế lực thối lui ra khỏi Mục Châu Thành về sau, lại trực tiếp phản bội chúng ta Thiên Phong. Mạc Báo nhìn phía Mục Vân Tông chủ bọn người băng lãnh nói. Mục Phong nhìn lại, đôi mắt bên trong không mang theo một tia tình cảm, nhìn phía Mục Vân Tông chủ bọn người. Rất tốt, một hồi, các ngươi sẽ biết cái gì gọi là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mục Phong lạnh lùng nói. Mục Phong, người phách lối cái gì, bây giờ có đạo văn điện đại nhân tại, người còn dám đối với chúng ta tùy tiện ra tay sao? Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Mục Vân Tông chủ mạnh động viên xu thế, âm thanh lạnh lùng nói. Liền bọn hắn. Trong mắt ta bất quá một bầy kiến hôi thôi, các ngươi thật đúng là trông cậy vào bọn hắn, có thể giết ta Mục Phong. Mục Phong cười lạnh, không chút nào đem Thích Thịnh bọn người để ở trong lòng. Mà Thích Thịnh 12 tên đạo văn điện đệ tử từng cái sắc mặt tái xanh, một người trong đó giận dữ hét, tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, dám như thế xem thường chúng ta. Không phải ta xem thường các ngươi, là các ngươi, thật không để cho ta coi trọng thực lực, đã thương thủ hạ ta huynh đệ người kia cút ra đây, quỳ xuống nói xin lỗi, tự đoạn một tay. Ta có thể thả các ngươi đám người này rời đi, không phải, hôm nay chỉ sợ các ngươi đều được toàn bộ chết ở chỗ này. Mục Phong lãnh ngạo nói, cuồng vọng, hỗn trướng, Thích Thịnh sư huynh, ta đi giết hắn. tiểu tử này không biết sống chết. Đạo Văn Điện các đệ tử gầm thét, bị Mục Phong cuồng vọng tức giận đến không nhẹ. Thích Thịnh cũng là sắc mặt âm trầm, cái này nhỏ, thật sự là vô não cuồng vọng chi đồ sao? Vị sư đệ kia đi giết cái này cuồng vọng chi đồ, đoạt hắn Văn Điện. Thích Thịnh âm thanh lạnh lùng nói, ta đi, vừa rồi đứng ra kia Đạo Văn Điện đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Hắn bước ra một bước, thân thể bay ra mấy chục mét, bàng bạc nguyên lực màu xanh lam quét sạch mà ra, tu vi thình lình cũng là thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả. Tiểu tử, nghe nói người gia nhập Vạn Tượng Thánh Tông, ta ngược lại muốn xem, người cái này cuồng vọng vạn tượng chi đồ, có mấy phần bản sự. Cái này Đạo Văn Điện đệ tử lãnh đạm nói, một trường lật ra, hắn trong cơ thể, nguyên lực ngưng tụ thành từng đạo màu lam đạo văn xen lẫn, vậy mà biến thành một đạo ẩn chứa kinh người kiếm khí màu lam văn trường. Cái này rõ ràng là một đạo đấu chiến đạo văn công kích. Đạo Văn Điện đệ tử đều am hiểu đấu chiến đạo văn. Kiếm văn tay cương, cái này Đạo Văn Điện đệ tử một trường đấu chiến văn trường, ẩn chứa đáng sợ kiếm khí oanh sát mà xuống, từng đạo kiếm khí màu xanh lam, trước kích xạ hướng về phía Mục Phong. Mục Phong thân thể bất động, nhìn qua một trường này chiến văn đánh tới, bất phi sở động, bên ngoài cơ thể lôi đình nguyên lực, hộ thể khí kình bộc phát ra. Oanh, một trường này chiến văn hung hăng đánh vào Mục Phong phòng ngự hộ thể bên trên, điên cuồng xung kích, thế nhưng là, chính là không cách nào oanh phá Mục Phong phòng ngự, Mục Phong bình tĩnh nhìn qua, không có chút nào xuất thủ. Cái gì, cái này Đạo Văn Điện đệ tử kinh hãi, chính mình cái này tu luyện viên mãn ngũ giai trung phẩm chiến văn, lại còn công không phá được đối phương phòng ngự. Bát trọng thiên vương giả phòng ngự, lúc nào có mạnh như vậy? Lực công kích của ngươi độ, lại đề thăng gấp 2, mới có thể công phá phòng ngự của ta. Mục Phong từ tốn nói. Tiểu tử này, thật mạnh lực phòng ngự, hẳn là, hắn tu luyện Vạn Tượng Tông phòng ngự thiên công, kim giáp thiên cương. Thích Thịnh cũng có chút sủng sốt, ta không tin, lại đến. Cái này đệ tử gầm thét, lại lần nữa ngưng tụ một trường chiến văn, chụp giết mà đến, bất quá, vẫn không có đánh vỡ Mục Phong phòng ngự. Làm sao có thể, cái này Đạo Văn Điện đệ tử sợ hãi giống, không dám tin. Ta còn tưởng rằng, các ngươi có gì đặc biệt hơn người, không gì hơn cái này. Mục Phong lắc đầu thở dài một tiếng, đột nhiên. Hắn ánh mắt một lăng, thân thể bạo sát mà ra, trong tay cổ sát hiển hiện, tu luyện đại thành đỉnh phong phong lôi thiên sĩ ngưng tụ, thân thể hóa thành một đạo nhanh như thiểm điện lôi hồng bạo sát mà ra. Nhất kiếm tiêu lôi, một đạo chói mắt lôi đình kiếm quang xẹt qua, trong nháy mắt đánh tan đối phương phòng ngự. Người này, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, hắn đưa tay sờ sờ cổ của mình, sau đó, đầu lâu vậy mà trực tiếp rơi xuống dưới, máu tươi cuồng phún mà ra. Mục Phong thân ảnh, đứng tại phía sau hắn 10 mét khoảng cách. Thiên phách cảnh giới đại thiên vị, một kiếm miểu sát. Đậu sư đệ, làm sao có thể, vừa rồi một kiếm kia, thật nhanh, làm sao có như thế uy lực. Một kiếm miểu sát đậu sư đệ, Đạo Văn Điện các đệ tử gặp một màn này lên tiếng kinh hô. Mà Văn Sư Điện mấy vị điện chủ, Mục Vân Tông chủ, Thiên Linh Tông vương giả trưởng lão bọn người, càng là mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Thiên phách cảnh giới đại thiên vị vương giả, bị Mục Phong một kiếm dây. Vừa rồi một kiếm kia uy lực, so năm đó mạnh quá nhiều. Lúc này mới 2 năm, hắn liền tiến bộ nhiều như vậy. Bá Đao trong lòng cũng là kinh hãi, năm đó hắn còn có thể cùng Mục Phong đại chiến hồi lâu, mà bây giờ, thực lực mạnh hơn hắn đại thiên vị vương giả, cũng không phải Mục Phong một kiếm chi địch. Kia Đạo Văn Điện đệ tử nhục thể thiêu đốt thành huyết khí, linh hồn hoảng sợ mà chạy, bất quá bị cổ sát kiếm sát khí hút cuốn thôn phệ. Mục Phong bình tĩnh nhìn phía Thích Thịnh bọn người, mà bọn này Đạo Văn Điện đệ tử, nhìn về phía Mục Phong, cũng nhiều một tia ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Không ít người nhìn phía Thích Thịnh, hắn là nhóm người này bên trong mạnh nhất người. Thích Thịnh ánh mắt âm trầm, đi tới nói, ngươi thật sự có chút thực lực, ngươi chân ý, hóa cảnh viên mãn a. Quỳ xuống hướng ta người xin lỗi, hoặc là, chết. Mục Phong bình tĩnh như trước nói, đậu sư đệ thực lực không tính là cái gì, mà ta, Thích Thịnh, văn sư bảng bài danh thứ 315, nhớ kỹ cái tên này, hắn tiếp xuống, sẽ trở thành người ác mộng. Thích Thịnh lạnh lùng đi hướng Mục Phong, chỉ gặp hắn bước ra một bước. Một cỗ nguyên lực màu vàng óng lan tràn mà ra, nguyên lực bên trong ẩn chứa chân ý lực lượng, đồng dạng là tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Đồng thời, nguyên lực phân hóa thành thiên ti vạn lũ đạo văn, trong nháy mắt tạo dựng ra một cái uy lực cường đại pháp trận. Pháp trận trong, một đầu kim sắc răng kiếm mãnh hổ gào thét ngưng tụ mà ra, ẩn chứa đáng sợ kiếm khí cùng đạo văn chi lực. Ngũ giai thượng phẩm sát trận, một bước mà thành, cái này Thích Thịnh văn nói tu vi, đích thật là cao thâm. Kiếm xì kim hổ trận, giết. Thích Thịnh quát khẽ, cái kia kim sắc kiếm xì hổ gào thét, tại Thích Thịnh đạo văn khống chế dưới, trực tiếp bộc thẳng hướng Mục Phong, ẩn chứa kiếm khí mạnh, không kém một tên thiên phách cảnh giới đỉnh phong kiếm tu. Bạch, răng kiếm kim hổ một chảo giết ra, móng vuốt nhọn hoắt biến thành mấy đạo kim sắc kiếm quang xé rách hướng về phía Mục Phong. Ha ha, cũng tốt, hôm nay ta Mục Phong liền kiến thức, đạo văn điện đệ tử văn nói. Mục Phong không sợ hãi ngược lại cười, hắn nhưng là rất lâu không có lợi dụng văn nói cùng người khác chiến đấu qua. Mục Phong bước ra một bước, lôi nguyên lực cuồn cuộn mà ra, phân hóa thành vô số đạo văn tạo dựng pháp trận. Pháp trận trong, một cái ẩn chứa cuồng bạo sức mạnh sấm sét trăm trượng lôi dao trong nháy mắt sinh ra mà ra. Thu Vũ Văn Điển bên trong ngũ giai thượng phẩm sát trận, giao lôi trận. Mà lại, cái này còn không chỉ, đạo này giao lôi trận hình thành, vậy mà lại có hai đạo giao lôi trận hình thành, biến thành ba cái lôi dao. Nhất niệm tam trận, Thích Thịnh gặp một màn này trên mặt nổi lên kinh hãi, tại đạo Văn Điển, đây chính là trước 20 cường giả mới có thể đạt tới tình trạng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1379, Chiến Văn Đối Bính. Mục Phong mặc dù cực ít chuyên dụng văn nói chiến đấu, bất quá, cái này không có nghĩa là hắn liền từ bỏ văn nói tu hành, trên thực tế, hắn chưa từng có rơi xuống qua văn nói phương diện nghiên cứu. Không phải dài dằng dặc bế quan tuế nguyệt bên trong, hắn không có khả năng mỗi ngày mỗi khắc đều là tại luyện hóa nguyên lực, cũng sẽ hỗn hợp cái khác tu luyện nội dung, điều tiết chính mình, không phải, người đều hội tu luyện ngốc rơi. Mục Phong nhất niệm ra, trận văn trong nháy mắt xen lẫn thành ba đạo lôi dao pháp trận, ba cái lôi dao gầm thét, trong miệng thốt ra hơn 10 mét đường kính lôi quang đánh vào kia kiếm sĩ mãnh hổ công kích. Ầm ầm, kia đánh xuống kiếm mang đã bị lôi quang đánh nát, hai đạo lôi đình cột sáng cuồng bạo động giết tại kiếm sĩ hổ thân thể, kiếm sĩ mãnh hổ rít lên một tiếng ầm vang, bị đánh cho bạo tạc. Đi, Mục Phong khống chế ba đầu lôi dao lại sát phạt hướng về phía Thích Thịnh. Thích Thịnh sắc mặt đại biến, trong hai tay tuôn ra bàng bạc nguyên lực, tạo dựng đấu chiến đạo văn xen lẫn, biến thành hai thanh to lớn kim sắc thiên đao. Chiến văn, phá thương đao, Thích Thịnh hai tay vung lên, hai thanh trăm trượng thiên đao ẩn chứa đáng sợ đao khí, hóa thành hai đạo sáng chói kim sắc đao quang, như là thiểm điện từ phía trên đánh rất chảm kích tại ba đầu lôi dao bên trên. Oanh, ba đầu lôi dao, trực tiếp bị cuồng bạo chém giết, hai tên thiên đao lại bổ về phía Mục Phong. Mục Phong sau lưng phong lôi thiên xí chấn động, hai đạo phong lôi đoạn thiên nhận sát phạt mà ra, chém vỡ cái này hai đạo công kích. Mà lúc này, Thích Thịnh lại ngưng tụ ra từng đạo chiến văn, hóa thành mấy đạo phá thương thiên đao hướng Mục Phong không ngừng chém giết mà đến, tựa như mưa to gió lớn, cái này tạo dựng chiến văn tốc độ nhanh chóng, không hề yếu tu sĩ phát động nguyên kỹ. Không hổ là đạo văn điện hạch tâm đệ tử, văn nói tu vi hoàn toàn chính xác không phải bình thường văn đạo sư có thể so sánh. Mục Phong một quyền giết ra, lôi đình nhấp nhô, ngàn chồng lôi đình quyền kình gào thét quét sạch xung kích hướng về phía từng đạo sát phạt mà đến thiên đao, đem thiên đao đánh nát. Thử lại lần nữa một kích này, Thích Thịnh gầm nhẹ, trong cơ thể bảy thành nguyên lực gào thét mà ra, biến thành vô số đầu đạo văn, tại hư không tạo dựng chiến văn. Thời gian dần trôi qua, một thanh dài trăm trượng, hoàn toàn do chiến văn tạo dựng mà ra cự kiếm xuất hiện tại hư không, cái này cự kiếm phát ra hào quang màu đỏ, hỏa đạo chiến văn tạo dựng mà thành, ẩn chứa đáng sợ phần lực, thiêu đốt lên một cỗ màu xanh hỏa diễm. Đạo này kiếm văn tạo dựng mà ra, không gian chung quanh đều tràn ngập đáng sợ phần lực kiếm khí, không gian vặn vẹo. Ngũ giai đỉnh cấp chiến văn, thanh diễm phần kiếm, đây chính là Thích Thịnh sư huynh mạnh nhất chiến văn, tu luyện viên mãn, uy lực không kém nửa bước hoàng giả một kích. Tiểu tử này chết chắc, Thích Thịnh sư huynh nhưng chính là bằng vào một chiêu này, đánh tới văn sư bảng trước 4 người. Đạo văn điện 10 tên đệ tử kinh nghị, đã dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn phía Mục Phong. Một thức này chiến văn, ẩn chứa thật là đáng sợ kiếm khí cùng phần lực, cái này Mục Phong, hẳn là ngăn không được a. Mục Vân tông chủ bọn người kinh ngạc nói. Mục Phong nhìn qua Thích Thịnh tạo dựng một thức này chiến văn, không có xuất thủ đánh gãy. Mà hắn trong cơ thể, một cỗ lôi đình nguyên lực cũng gào thét tuôn ra, chín thành lôi nguyên lực, toàn bộ tiết ra, đồng dạng tạo dựng chiến văn. Tiểu tử, có thể bước ta ra một thức này chiến văn, người đủ để tự ngạo, thanh diễm phần kiếm, chém. Thích Thịnh lãnh ngạo nói, hét dài một tiếng, hai tay vung nâng chém xuống, khí cơ dẫn dắt thanh diễm phần kiếm, biến thành một đạo cực nóng thanh hồng kiếm quang hướng Mục Phong đánh xuống. Hô hô. Chỉ gặp không gian phát ra tiếng rít, hư không đều có chút không chịu nổi một kiếm này, cuồng bạo cực nóng kiếm khí, đã trước quét sạch hướng về phía Mục Phong. Mà Mục Phong chung quanh, đồng dạng tạo dựng ra không vô số chiến văn, phun trào lực lượng khổng lồ. Hôm nay, liền như ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mục Phong lạnh lùng nói, song quyền huy động, kia vô số chiến văn toàn bộ đã tuôn ra quyền của hắn bên trong. Lục giai chiến văn, song long phúc hải, Mục Phong gầm nhẹ. Song quyền sát phạt mà ra, mênh mông chiến văn lực lượng hội tụ mà ra. Giống, hai đạo tiếng long ngâm chấn thiên vang lên, hai đầu tử sắc lôi long tại chiến văn bên trong ngưng tụ, cả cái này lôi long, lân giáp sừng rồng rõ ràng, tựa như vật sống, sinh động như thật, trăm trượng lôi long xen lẫn cùng một chỗ, hóa thành đáng sợ quyền mang hung hăng động thẳng hướng một kiếm này. Việc này thu Vũ Văn Điển bên trong không nhiều lục giai chiến văn một trong, sử xuất cần tiêu hao đại lượng nguyên lực, tạo dựng cũng cần thời gian, không phải văn sư quyết đấu, Mục Phong cũng sẽ không sử dụng. Giống, song long xen lẫn thành quyền mang, tiếng long ngâm chấn thiên vang lên, quyền mang vần quanh phù quang hung hăng động giết tại một kiếm này bên trên. Ầm ầm, hai cỗ cường đại chiến văn lực lượng đối bính, năng lượng tựa như gợn sóng quét sạch mà ra, những người khác nhanh lùi lại. Bành, bành, bành, phía dưới xây dựng đại điện bị oanh chúng tác động đến, trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, biến thành phế tích. Mà cặp kia long chiến văn, trực tiếp cường thế đánh nát đối phương thanh diễm phần kiếm, công sát hướng về phía Thích Thịnh. Đây là lục giai chiến văn, Thích Thịnh sắc mặt đại biến, cảm thụ cỗ này đạo văn chi lực, lục giai chiến văn, tu hành viên mãn, có thể bộc phát ra có thể so với hoàng giả lực công kích. Bành, bành, bành, hắn thật dày phòng ngự kết giới, bị song long quyền kình cuồng bạo đánh nát, song long hét giận dữ, đánh vào thân thể của hắn. Không, Thích Thịnh một tiếng hét thảm, bị song long oanh trúng, thân thể bị oanh sát thổ huyết mà bay, hung hăng đụng vào phía sau văn sư điện ngàn trượng trên đại điện đều bị oanh ra một cái động lớn. Bạch, Mục Phong thân thể bạo sát mà đi, lôi nguyên lực hao hết, huyết nguyên lực trong nháy mắt tràn ngập thân thể, một trường chụp giết mà ra, một đạo huyết thần chảo sát phạt mà ra, đem Thích Thịnh chụp giết tại huyết thần chảo bên trong. Thích sư huynh vậy mà bại, cái khác đạo văn sư đệ tử kinh hãi nhìn qua một màn này, Thích Thịnh thế nhưng là đạo văn điện đệ tử bên trong trước 4 người cường giả a. Mục Phong huyết thần chảo chụp nắm lấy Thích Thịnh, sắc mặt lạnh lùng, Thích Thịnh gầm thét lên, ngươi tuyệt đối không phải là một cái mới nhập Vạn Tượng Tông đệ tử, ngươi đến cùng là ai? Hắn cũng là bá chủ thế lực đệ tử, làm sao lại thua với hắn cái khác đại tông mới đệ tử? Ta đích xác là mới nhập Vạn Tượng Tông đệ tử, bất quá, ta tại Vạn Tượng bảng bên trên, một năm trước đó liền xếp hạng thứ 28. Mục Phong từ tốn nói, hắn bây giờ thực lực, chỉ sợ khiêu chiến 10 cường giả đứng đầu cũng đủ. Phốc phốc, Thích Thịnh nghe vậy tức giận đến thổ huyết, đáng chết văn sư điện mấy cái điện chủ, vì cái gì không có đem Mục Phong tình báo nói hiểu rõ. Vạn Tượng bảng bên trên thiên kiều thực lực, lại không chút nào so văn sư bảng bên trên người thực lực yếu, thậm chí mạnh hơn, dù sao văn sư chủ yếu không phải chiến đấu. Thích Thịnh đại nhân bại, văn sư điện mấy cái điện chủ, còn có Mục Vân tông chủ bọn người gặp một màn này, trong lòng sinh ra vô tận khí lạnh, gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì, Thích Thịnh như thế cường đại vương giả, vậy mà cũng không phải đối thủ của hắn. Cái này, vị huynh đệ kia, người ta đều là nhân tộc đại tông đệ tử, chuyện hôm nay coi như ta không đúng, không bằng người ta đến đây dừng tay, ta nguyện ý ra 50 vạn linh thạch, xem như vì đó trước hiểu lầm xin lỗi. Ngươi xem coi thế nào. Thích Thịnh gạt ra vẻ tươi cười nói, Mục Phong địa vị, thực lực, bây giờ so với hắn mà nói, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, Vạn Tượng bảng tiến lên 30 thiên kiêu, dạng này thiên tài, tông môn cũng sẽ coi trọng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.